thuốc nhưng cũng có 3 phần độc, cũng nên thông qua ích cốc bài trừ sạch sẽ. Khó trách sử có ghi lại, Trương Tam Phong ghi lại hàng tháng cần một lần ăn, có khi mấy tháng không cần ăn nữa. Thật ra từ đó có thể nói ra, tiên nhân thời xưa cũng giống như con người, hay nói cách khác con người đã tu luyện thành tiên rồi. Đường Tử Chán cười nói, đạt thành đại đạo cùng thần linh giống nhau, có thể biết trước sự việc. Từ lý luận nào đó có thể nói, Trần Tỷ, Tỷ đã là thần rồi. Vương Siêu Cứng đã đáp lại một câu. Cho nên chỉ có tiểu đệ ngươi mới có thể xứng được với Tỷ Tỷ. Bằng không, ta tại sao lại phải đáp ứng lời cầu hôn của đệ? Đường Tử Trần đột nhiên cười, khí chất bên trong của nữ thần xuất ra được khí tức thiện lương. Cho dù là khí chất siêu phàm thoát tục, nhưng vẫn là người, trong một lúc đó sẽ toát ra tính tình của người thường. Vương Siêu nhìn khí chất của Đường Tử Trần cùng lời nói, còn có cả nét mặt. Tinh thần nổi lên một trận sao động không ngừng, hắn tại Bắc Kinh đã bị Chu Vũ Hinh hạ dược, Tào Tinh Tinh cởi quần áo quấn quýt lấy hắn, vốn đã nổi lên dục hỏa, dựa vào định lực bản thân mạnh mẽ đè nén xuống. Sau thì đang lúc tắm rửa lại bị Chu Giai nhìn thấy thật xấu hổ. Rồi lại trước đây vài ngày cùng Nghiêm Nghiêm Nhi đánh tâm lý chiến một trận, tập trung tấn công ba đường vào nàng, hèn mọn vô sĩ khỏi chê. Những sự việc cứ liên tiếp xảy ra, khiến cho tâm lý hắn đã tích lũy đầy dục hỏa. Thân thể mặc dù thông qua ích cốc giống như hoa lưu ly, nhưng tâm tình không khỏi dao động. Tỷ tỷ, chúng ta, Vương Siêu nhẹ nhàng bước lên, nắm lấy tay của Đường Tử Trần. Mặc dù còn một vế chưa nói ra nhưng người điếc cũng biết ý nửa câu phía sau muốn nói gì. Hơn nữa hành động của hắn đã chứng minh hết thảy, cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm hết vòng eo nhỏ nhắn của Đường Tử Trần. Cũng kỳ lạ, lần này Đường Tử Trần không có dấu hiệu giận hờn như trước. Dùng đôi mắt tinh khiết nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Siêu. Bốn mắt giao nha có thể nhận thâm tình cùng sự chấp nhất trong đó. Đột nhiên nữ tử xinh đẹp như tiên tại trần thế thở dài. Tiểu đệ, thật ra từ lúc quyền pháp của tỷ đại thành, đã đạt đến cảnh giới không nghe không thập không biết. Một thân tỷ tỷ đã trải qua vô số chuyện, cũng đã gặp qua vô số người, nhưng tự nhận không có nam nhân nào có thể xứng với tỷ tỷ. Nhưng thật tỷ tỷ không có ngờ, Vương Siêu đưa hai ngón tay đặt ở trên môi Đường Tử Trần, ngăn không cho nàng nói. Tử Trần, nàng cường đại như vậy, cao không thể với tới, trên thế giới này không có nam nhân nào có thể xứng với nàng, nhưng nàng lại có thể bồi dưỡng ra một nam nhân xứng với nàng, đó chính là tiểu đệ đệ ta. Tỷ có thể bồi dưỡng ra một nam nhân có thể xứng với tỷ sao chứ? Đường Tử Trần nghe Vương Siêu nói như thế, trong mắt tràn đầy sự khó tin, từng ký ức trong đầu hiện về. Có lẽ lúc đầu trong công viên nhìn thấy đệ, dạy cho đệ quốc thuật, một ý niệm xuất hiện tức thời trong nháy mắt. Đã dần dần thấm sâu đúng như lời đệ nói. Đường Tử Trần nhớ lại, nếu không có người nào xứng với ta, ta cũng có thể bồi dưỡng được một người có thể xứng được với mình. Chính xác, vô luận là thành tựu về phương diện võ thuật hay là trên sự nghiệp, làm cho nàng có cảm giác như thần linh, Đường Tử Trần. Người đàn bà môn chủ Đường môn này đứng trên đỉnh cao của thiên hạ. Quét tầm mắt khắp bốn phương, trên thế giới này có nam nhân nào xứng được với nàng? Chính xác là không có ai. Từ một góc độ nào mà nói, khát vọng của Đường Tử Trần quả thật quá cao. Nghĩ như vậy, Đường Tử Trần giang hai tay ra, ôm lấy người Vương Siêu. Chương 315, ta phi thăng thành tiên, không muốn trường sinh, chỉ muốn cùng nàng vui sướng bình an. Cơ hồ tất cả đàn bà trong lúc hình dung nam nhân đều sẽ dùng từ ngữ kinh điển nhất. Đó chính là số nam nhân, bởi vì đối với những nam nhân trưởng thành đều có một mùi vị mạnh mẽ. Mà mùi vị này theo lý thuyết trong y học chính là một loại số vị. Nhưng bây giờ, cụm từ ngữ số nam nhân đặt trên người Vương Siêu một điểm cũng không thích hợp. Bởi vì quyền pháp tu vi của Vương Siêu đã luyện đến mức tuyệt đỉnh, đến mức âm dương điều hòa, trong nhu có cương thủy hỏa giao dung. Toàn thân hắn giống như lưu ly, quanh minh vô hạn. Vừa trải qua một thời gian dài để ích cốc, ngũ tạng tinh khiết thở ra một mùi thơm ngát, trong đó mang theo sự yên lặng du viễn thâm sâu. Giống như một vầng hào quang không bị ô nhiễm, bỏ qua các nhân tố thần thoại, từ một góc độ nào mà nói. Vương Siêu chính là thần tiên mà điển tịch xưa có miêu tả. Đây chính là cảnh giới đỉnh phong mà người tu hành có khả năng đạt tới được. Hơi thở khí chất, cho dù là lấy lịch duyệt phong phú như Đường Tử Trần, là một người đàn bà đứng trên đỉnh cao như thần linh. Cả đời gặp qua không biết bao nhiêu nam nhân, cho tới giờ cũng không thấy được nam nhân nào có được hơi thở phiêu giật như Vương Siêu. Sau khi ích cốc, dị hương trên người Vương Siêu giống như là tiên khí vậy. Đường Tử Trần ôm lấy Vương Siêu, thân thể hai người sát vào nhau, có thể nghe được rõ ràng hơi thở của đối phương. Mùi thơm ngát trên người Vương Siêu làm cho nàng cảm giác thoải mái không nói nên lời, trong lành như sương sớm trong rừng. Mùi vị mà không bất luận ai có được. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, Vương Siêu đã chặt đứt sợi xích ngàn năm cùng ngũ cốc tạp khí. cũng chỉ có hơi thở của tiểu đệ mới làm ta không thấy phản cảm. Đường Tử Trần đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu. Vương Siêu lấy tay nhẹ nhàng cầm lấy tay của Đường Tử Trần, giống như là đang cầm bảo vật chân quý nhất trên thế gian. Hắn hôn nhẹ nhàng lên đôi bàn tay rồi lại tiếp tục hôn lên khuôn mặt, trên trán trắng nõn như ngọc. Trong nháy mắt mùi thơm từ cơ thể đó đã truyền vào trong lòng của Vương Siêu. Động tác Vương Siêu rất nhẹ nhàng như mây trắng đang bay, khẽ hôn từ cái trán rồi xuống dần đến đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi, hai gò má, vành tai, cuối cùng dừng lại ở một vị trí, đôi môi trong suốt vô ngần như thủy tinh. Đường Tử Trần nhắm mắt, hàng lông mi cong vút khẽ động. Vẻ mặt bình tĩnh như nhìn lên bầu trời, toàn thân thả trôi nổi vào không trung. Vương Siêu một bên thì hôn, còn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy, nâng cả thân thể Đường Tử Trần lên khỏi mặt đất. Hưởng chiếc giường bên trong phòng, động tác rất tự nhiên như nước. Hắn rất nhẹ nhàng, cứ như vậy ôm đi, thậm chí ngay cả Đường Tử Trần khép hờ mắt, cũng không cảm giác mình đang bị bế lên. Cho đến khi cảm nhận được chính mình ngã vào tấm nệm mềm mại êm ái trên giường, Đường Tử Trần mới mở mắt, phát hiện nàng đang nằm nghiêng trên giường ngủ, mà Vương Siêu cũng đã nằm bên cạnh đó, hai người mặt đối mặt nghe thấy hơi thở của đôi bên. So với vừa rồi thì còn rõ ràng hơn nhiều lần. Trần tỷ, tỷ biết không, ở trong cái đêm tối 4 năm trước kia, tỷ đột nhiên đạp nước rời đi, tỷ có biết đệ thương nhớ tỷ tới cỡ nào chăng? Vương Siêu nhìn Đường Tử Trần, thốt ra những lời sâu kín trong lòng. Vậy đệ bây giờ còn nhớ đến tỷ sao chứ? Đường Tử Trán mở đôi mắt lộ ánh tươi cười. Hơi thở Vương Siêu nói chuyện phát ra, trong nháy mắt nàng có thể cảm giác được. Đương nhiên là nhớ, cả đời này đều nhớ, sau khi chết vẫn còn nhớ ánh mắt Vương Siêu tinh khiết, từ một đại tông sư đứng đầu thiên hạ biến thành một thiếu niên luyến ái thuần khiết. Quên đi thành tựu võ thuật cùng hiển hách quang hoàn, thủ đoạn tàn nhẫn. Vương Siêu 22 tuổi, hiện tại hoàn toàn là một thiếu niên đang luyến ái. Đường Tử Trần nhẹ nhàng gật đầu một cái, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên trán hắn. Vương Siêu hai tay choàng qua cổ Đường Tử Trần, hôn một cái thật dài, rồi chậm rãi hôn xuống dưới, xuống cổ rồi đến trước ngực Đường Tử Trần. Đường Tử Trần hôm nay bận một áo khoác màu đỏ, khi cởi ra, đập vào ánh mắt Vương Siêu chính là một cái áo màu xanh nước biển. Sáng bóng mềm mại, hoa văn trên đó càng làm nó nổi bật hơn. Vương Siêu ngón tay đưa ra sau lưng Đường Tử Trần, rất nhẹ nhàng giải khai nút kết hình con bướm của nội y được thắt sau lưng, hắn có cảm tưởng như đang ở trong mộng. Một cơ thể mỹ nhân hoàn mỹ đang ở trước mặt hắn. Hắn lại úp mặt vào bộ ngực Đường Tử Trần, nhẹ nhàng hôn xuống giống như một tăng lữ tiểu tụy đang sở hữu một đóa sen nở rộ trên đỉnh Thiên Sơn. Giờ phút này trong tâm lý Vương Siêu, chính thức giải tỏa tinh thần tiểu tụy bấy lâu nay trên đóa tuyết liên hoàn mỹ nhất này. Chỉ có những đóa tuyết liên trên vách núi cao nhất nơi tuyệt đỉnh Thiên Sơn mới có thể sánh được với Đường Tử Trần. Vương Siêu ôm lấy nàng, hai thân thể bắt đầu hòa quyện vào nhau. Tất cả trở ngại giờ phút này được giải khai. Tất cả nỗi niềm đều được phóng xuất. Trong một tháng, ta đi tất cả đình chung, không cầu siêu độ, chỉ cầu có thể chạm vào tay nàng. Trong một năm, tại sơn đạo khấu đầu, không cầu người ta nhìn, chỉ cầu được sự ấm áp của nàng. Vậy trong một đời, đi hết tất cả các phương, không phải tích đức cho kiếp sau, chỉ để có thể cùng nàng gặp gỡ. Vậy chỉ trong một chớp mắt, ta phi thăng thành tiên, không cần trường sinh, chỉ cần cùng nàng vui vẻ bình an. Tỷ tỷ, nếu trên đời này thật sự có thần tiên, ta có thể phi thăng, cũng không phải vì trường sinh, mà vì để phù hộ tỷ đời đời kiếp kiếp đều được bình an. Vương Siêu ôm chặt Đường Tử Trần, ánh mắt của Đường Tử Trần chứa đầy tình cảm, hai tay ôm lấy người Vương Siêu, đôi môi hai người mãnh liệt dính vào nhau. Thời gian chậm rãi trôi đi, bầu trời cũng đã dần dần tối, hai người vẫn ôm một chỗ không tách rời, đối mặt với tiểu đệ thâm tình có tư cách làm nam nhân của mình. Đường Tử Trần phát xuất ra tình cảm mãnh liệt nhất của mình. Một người đứng ở trên đỉnh cao của thế gian, rốt cuộc cũng có một lần cùng trải qua mùi vị luyến ái. Thẳng đến ngày thứ hai, mặt trời từ từ ló dạng, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần mới tách ra. Một ngày một đêm, Vương Siêu đem tình cảm của mình phóng xuất. Là cảm tình mạnh mẽ nhất, dáng hiến cho tỷ tỷ người đã dẫn hồn hắn vào trong mộng. Áp lực tình cảm nhiều năm toàn bộ đều được phát tiết, giống như núi lửa không ngừng tuôn trào ra dung nham nóng chảy. Ai, tiểu đệ, người hơi thở của đệ đã lâu rồi. Ta hoài nghi ta sẽ nghiện mắt. Đường Tử Trần tỉnh táo lại, mở mắt thở dài một hơi, dùng ngón tay dí lên tay Vương Siêu. Da tay của Vương Siêu rất nhẵn nhụi, sáng bóng, đẹp hơn cả da trẻ con. Lúc này xuất hiện những điểm hồng nhưng trong nháy mắt phục hồi như cũ. Tỷ tỷ, hơi thở trên người tỷ, đệ ngửi đến nghiện rồi. Vương Siêu cười cười rất vui vẻ, ánh mặt trời chiều lên mặt hắn, giống như nói hạnh phúc hắn đang tràn đầy. Tiểu đệ, ngươi xấu quá, Ta mặc dù đã đáp ứng lời cầu hôn của đệ nhưng chúng ta còn chưa kết hôn. Đường Tử Trần hung hăng dí vào trên mặt Vương Siêu, lần này hồng ấn xuất hiện rõ hơn. Chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn mà. Vương Siêu phản bác lại. Tiểu đệ thối, Yến Nhi tới, còn không mau đứng lên, tỷ, Yến Nhi tới, chúng ta ngồi dậy đi. Trong lúc hai người ngồi trên giường, đột nhiên lỗ tai vừa động xoay người ngồi dậy, hai người vốn là tuyệt đỉnh cao thủ. Trong phương viên trăm thước có thể nghe thấy cả tiếng kiến bò. Tiếng bước chân từ 0.3 giây, có thể thấy người đến chính là lãnh đạo Đường môn Đức Quốc Yến Nhi. Tỷ, đệ giúp tỷ mặc quần áo, lấy bước chân của Yến Nhi, phải còn 3 phút nữa mới tới cửa. Vương Siêu cầm nội y màu xanh nước biển của Đường Tử Trần. Nhẹ nhàng nói, đệ tỷ tự ninh mặc. Đường Tử Trần đầu ngón tay bắn ra làm tê dại cổ tay Vương Siêu. Thuận tay bắt lấy nội y, sau lưng kết thành nút thắt hình con bướm mặc áo khoác vào, trong nháy mắt đã khôi phục lại bộ dáng cao cao tại thượng, người lãnh đạo Đường môn. Nhìn tỷ mặc quần áo làm gì? Chẳng lẽ suốt hai buổi sáng, một ngày một đêm nhìn chưa có đủ? Mặc quần áo vào nhanh một chút đi. Đường Tử Trần lúc đang mặc quần áo, thấy Vương Siêu đang nhìn thân thể nàng nhanh chóng nói. Đương nhiên xem chưa có đủ. Vương Siêu tươi cười rạng người. Biệt thự Đường môn tại Indonesia, ở bên ngoài có rất nhiều thủ vệ nghiêm mật trông giữ. Người thường muốn đến gần cũng không thể, tất cả đều là sản nghiệp của Đường môn. Mới mặc quần áo vào xong, ở ngoài cửa biệt thự đã vang lên tiếng chuông. Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đi đến phòng khách, xuyên qua mấy khe hở có thể nhìn thấy, ở ngoài cửa có một nữ tử dáng người cao ráo, chính là Yến Nhi. Yến Nhi, xảy ra chuyện gì? Yến Nhi bước vào, ba người ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Đường Tử Trần đột nhiên hỏi. Không có gì, Tổng bộ Nam Dương Quốc Thuật nhận được một lời mời tham dự đại hội võ thuật. Tổng bộ võ thuật ở bên kia muốn hỏi ý tứ của Đường môn chúng ta. Có tham gia hay không? Ồ, mời chúng ta. Đường Tử Trần mỉm cười, trong đó sợ rằng có chút ân mưu. Quân tổ chức tình báo đại đường Song Long của Mỹ đã chết một người, nên rất có thể tổ chức báo thù. Bất quá việc này cũng không có gì, chút tiền thưởng đại hội võ thuật, Đường môn chúng ta không có để vào mắt. Nhưng quyền sư Nam Dương võ quán cũng rất xem trọng lần này. Dùng võ đạo đoạt chức vô địch là một vinh dự rất lớn. Tiểu đệ lo việc này, tên Toái Vân kia đối với chúng ta là một sự uy hiếp, tìm cơ hội được thì phế hắn luôn. Được, Vương Siêu bình tĩnh đáp ứng, nhân vật tình báo kiệt xuất nhất của Mỹ trong mắt hắn, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Chương 316, Hồng môn nước Mỹ. Nhưng Nam Dương chúng ta, kể cả Philippines, Malaysia, còn có cả Indonesia, tất cả các võ quán của người Hoa, mặc dù nói quá nửa đã đầu phục Đường môn chúng ta, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ quyền sư Hồng môn, có nên liên lạc một chút với bọn họ hay không? Cùng nhau tổ chức, Vương Siêu đột nhiên hỏi một câu. Ở Nam Dương các võ quán được quyền sư người Hoa mở, vì sinh tồn, nên đã có hơn một nửa đầu phục dưới trướng Đường môn, hoặc gia nhập vào Đường môn. Nhưng cũng có một phần nhỏ quyền sư là thành viên của Hồng môn, mặt khác cũng có một số nhỏ, không chịu gia nhập bất cứ tổ chức nào, tự mình chiếu cố cho chính mình. Hiệp hội võ thuật ở Nam Dương là một tổ chức rất lỏng lẻo. Cựu chủ tịch chính là Triệu Quang Vinh, nhưng đây chỉ là chủ tịch danh dự mà thôi. Cho nên cũng không có khả năng điều động quyền sư ở Nam Dương. Nó giống như những khối liên minh trong tự nhiên, nền kinh tế không có thống nhất. Mỗi người luyện võ cũng không quan tâm đến người khác, ngay cả lực lượng quân đội trong nước, hiệp hội võ thuật, cũng rất khó để có thể nắm trong tay một ít môn phái luyện võ công. Huống chi là một mình ở nước ngoài tha hồ làm loạn, mà vẫn có thể kế thừa được truyền thống của sư môn. Vương Siêu hiểu rất rõ điểm này, Nam Dương có một ít võ sư quyền pháp cao minh, so với những kẻ ẩn cư trong nước thì còn cao hơn, một vài quyền pháp võ công. Rõ ràng là bên ngoài có rất nhiều sách xuất bản, nhưng vẫn giữ lại những điểm bí quyết trọng yếu, phòng ngừa người ngoài có thể học trộm được. Ví dụ như tu luyện thái cực quyền, hình ý quyền, hiện nay thì tư liệu đầy giấy, chỉ cần hơi thông minh một chút là có thể học được. Nhưng hình ý quyền quán, thái cực quyền quán ở Nam Dương, lại cho đó là tuyệt thế võ công, lưu trữ cất giấu, người khác mới nhìn một chút, là liền la đánh la giết. Điều này khiến cho Bạch Tuyền Di, Sa Lượng, Diệp Hồng những người mở ra các môn phái quyền sư cũng không thể làm gì khác được. Lần này Hồng môn quốc thuật cũng sẽ nhận được lời mời dự đại hội võ thuật. Người của bọn họ sẽ tự an bài. Chúng ta không nên nhúng tay vào, miễn cho người khác lại nói chúng ta dùng kế ly gián để chia rẽ bọn họ. Đường Tử Trần nhìn Vương Siêu, suy nghĩ một hồi, rồi mới lo lắng nói ra. Đúng vậy, lần này chúng ta nhận được giấy mời, vậy Hồng môn quốc thuật cũng sẽ nhận được. Quyền sư bên trong nước ai nấy cũng hùng tâm bừng bừng, dĩ nhiên là muốn chen chân vào được top 10, xem ra sẽ xảy ra những cuộc cạnh tranh kịch liệt. Nói không chừng quyền sư người Hoa ở hải ngoại, cùng quyền sư trong nước sẽ phát sinh xung đột. Dù sao lần này tiền thưởng và vinh dự là rất cao. Yến Nhi lên tiếng nói, Nàng rõ ràng lần này Đường Môn, Hồng Môn đều sẽ nhận được lời mời, rõ ràng phía sau nó chính là một âm mưu vô cùng lớn. Vậy chúng ta dứt khoát cự tuyệt lời mời, không tham gia, cũng không bận tâm đến nó nữa. Vương Siêu suy nghĩ một chút, quả thật là như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyền sư bên trong nước, ai ai cũng hò hét la ó, muốn đặt chân vào top 10. Nhưng quyền sư người Hoa ở hải ngoại cũng xuất ra công phu, hai bên khi ở trên lôi đài, vì hàng chục triệu đô la, không chết sống với nhau mới là chuyện lạ. Vương Siêu có thể tưởng tượng được, lần đại hội võ thuật này qua đi, cho dù là người Hoa đạt được vinh dự lớn nhất. Nhưng bên trong quốc nội, và ở hải ngoại, sẽ xuất hiện mâu thuẫn rất lớn. Như vậy không được, dù sao ở Nam Dương có rất nhiều các quyền quán, võ sư, khẳng định là đối với đại hội này rất coi trọng, dù sao tiền bạc danh vọng cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Không tổ chức cho bọn họ tham gia, tâm lý sẽ oán giận, sau này như thế nào có thể đồng tâm hiệp lực. Đường Tử Trần có thể nói là đã nhìn thấu triệt vấn đề này. Chiêu thức của Mỹ lần này không phải là âm mưu, mà là công khai. Tham gia thì đã tham gia, không tham gia cũng phải tham gia. Vương Siêu nhíu mày. Bất kể thế nào, người Hoa ở Nam Dương không được rời tổ chức hay là tham gia tổ chức. Yến Nhi tiếp tục nói, đã cho thấy thái độ của chính mình, trong lúc nàng nói chuyện, con mắt không ngừng hướng Vương Siêu toàn thân đánh giá cao thấp. Yến Nhi, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Vương Siêu cảm giác được ánh mắt kỳ quái của Yến Nhi. Hi hi, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh cùng Trần Tỷ khi nào thì kết hôn? Yến Nhi đột nhiên nở nụ cười hi hi, một đầu mái tóc dài màu vàng có chút phất phơ trong gió. Chẳng lẽ chuyện lúc trên giường của ta và Trần Tỷ, Yến Nhi cũng có thể nhìn ra? Điều này thật quá thần kỳ, như vậy mà cũng có thể nhìn ra được. Tâm lý Vương Siêu có chút kinh hãi. Hắn mặc dù kinh nghiệm rất nhiều, nhưng cùng con gái lên giường cũng là lần đầu tiên, bây giờ Yến Nhi lại biết được, cho nên cũng có chút xấu hổ cùng giật mình. Không tự chủ được quay đầu nhìn về Đường Tử Trần, phát hiện vẻ mặt của Đường Tử Trần rất bình tĩnh, nhưng trên mặt lại không giấu được sự xuất hiện của những dạng mây đỏ. Yến Nhi, người hay là nhanh chóng hồi Đức Quốc tham gia cuộc bầu cử, bây giờ Nam Dương cơ bản đã ổn định dần. Triệu Quang Vinh ở trong nước đã bị tiểu đệ đánh trọng thương, cơ bản không có uy hiếp gì nữa. Ngươi vẫn còn ngồi vững trên cương vị của ngươi. Đường Tử Trần nhẹ nhàng hừ một tiếng. Được được được, Trần Tỷ, tôi ngày mai sẽ trở về Đức Quốc. Yến Nhi sắc mặt lập tức thay đổi, cuống quýt gật đầu. Nhưng mà Trần Tỷ, tỷ kết hôn chính là một việc lớn của Đường Môn, phải chuẩn bị trước, một điểm cũng không thể sơ sót, nếu không sẽ làm cho người ngoài sau lưng dị nghị lời ra tiếng vào. Nếu tỷ cùng Vương Siêu năm sau sẽ kết hôn, vậy bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, cũng không tính là nhanh. Yến Nhi thần sắc rất đúng đắn, không có một điểm tỏ vẻ nói giỡn, nói chuyện rất trịnh trọng giống như lễ bộ thượng thu chuẩn bị đại lễ cưới hỏi cho hoàng thượng. Ừ, chuyện này, ta sẽ cho người chuẩn bị. Đường Tử Trần ánh mắt rạng ngời. Nàng là người lãnh đạo cao nhất của Đường Môn, tại thế giới người Hoa ở hải ngoại là người có thân phận nhất lưu. Việc kết hôn đương nhiên không thể sơ sài, nhất là người Hoa ở hải ngoại, rất nổi tiếng với các truyền thống xưa. Vương Siêu nghe được những lời nói này, cũng nghĩ tới cảnh tượng, chính mình sang năm cùng Đường Tử Trần kết hôn, trong ngày đại hỷ đó, sẽ không biết có bao nhiêu người Hoa ở hải ngoại là rồng là hổ, thậm chí là các chính khách, nhân sĩ thuộc tầng thượng lưu của ngoại quốc đến chúc mừng. Dù sao nếu trong nước chỉ cần một gia tộc có chút thế lực thì cũng sẽ làm hôn lễ trở nên rùm beng. Huống chi là thiên chi kiều nữ như Đường Tử Trần, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là Vương Siêu nhưng vẫn cảm thấy có chút áp lực đè lên. Tiểu đệ, đệ lấy tỷ tỷ có phải có chút áp lực hay không? Sau khi Yến Nhi đi, Đường Tử Trần nhẹ nhàng cười, ngồi đối diện một bên với Vương Siêu hỏi. Đương nhiên là có, dù sao tỷ tỷ cũng là thiên chi kiều nữ mà đệ thì cái gì cũng không có. Vương Siêu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt có chút ảm đạm. Thắng thua được mất quay đầu nhìn lại chỉ là con số không. Sự nghiệp của Đường Môn, thật ra cũng chỉ là một làn khói mà thôi. Tiểu đệ, chẳng lẽ đệ ngươi quan tâm đến điều này? Đường Tử Trần cười rồi lại cười, tốt xấu gì thì tiểu đệ của ta, cũng là người đứng trên đỉnh cao thế giới trong những người mạnh. Cho dù là đệ phải rời xa tỷ tỷ, thì khẳng định đệ cũng có thể làm nên một sự nghiệp kinh thiên động địa. Có sự nghiệp hay không có sự nghiệp, đệ cũng không cần. Đệ chỉ muốn vĩnh viễn cùng tỷ một chỗ, nguyện vọng của đệ là có thể trợ giúp được cho tỷ, trước kia không thay đổi, bây giờ cũng không thay đổi. Vương Siêu mở mắt, cười, đột nhiên mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tử Trần. Thân thể Đường Tử Trần khẽ giãy giụa một chút, cảm giác được hơi ấm cùng nhịp đập của trái tim Vương Siêu. Thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Vương Siêu. Tiểu đệ, đệ thật là hư mà. Ngày hôm qua cho đến sáng hôm nay đã là một ngày một đêm, chẳng lẽ đệ còn muốn nữa? Đương nhiên là muốn, khi nãy Yến Nhi chen ngang vào, tỷ, bây giờ chúng ta lại trở về một ngày một đêm đi. Vương Siêu một tay hoạt động, giải khai áo khoác trên người Đường Tử Trần, mặc dù ngay hôm qua hắn mới làm có một lần, nhưng bây giờ xem ra cũng rất thành thục, động tác nhẹ nhàng mềm mại, loáng cái ở trước mặt đã hiện ra bộ nội y đầy xuân sắc. Tiểu đệ, đệ, lông mi Đường Tử Trần nhếch lên, đang muốn nói chuyện, lại bị bờ môi của Vương Siêu ngăn chặn. Vương Siêu dù sao cũng chỉ có 22 tuổi, là một thanh niên bình thường, sau khi có được kinh nghiệm từ lần đầu tiên, đối mặt với người có thể câu được hồn nam nhi trong thiên hạ, tự nhiên sẽ mê luyến không thôi, không muốn buông ra, hơn nữa lấy thể lực của hắn, cùng với sự khống chế lực lượng trong cơ thể, cho dù là 3 ngày 3 đêm cũng không cảm giác được mệt mỏi. Từ một đại nam hài, để trở thành một nam nhân chân chính, trong quá trình đó phải trải qua giai đoạn mê luyến này. Thao trường của trường học Hoa ngữ Minh Luân Đường rất lớn, dùng những thân gỗ cứng rắn kết thành một khối dài 20 thước, cao nửa người, bao quanh là dày đặc những sợi dây màu đỏ có tính đàn hồi cao. Hai người thanh niên trẻ tuổi, đang tiến hành một cuộc đấu kịch liệt. Vương Siêu, Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng là những quyền sư danh chấn nổi danh ở Nam Dương, đều đang ngồi xem ở trên khán đài. Cùng lúc đó, trên khán đài có những ánh mắt sắc bén, ánh mắt trầm tĩnh, hoặc là sự yên tĩnh của những quyền sư già nua, tất cả mọi người đều chú ý quan sát một người tuổi trẻ đang đấu trên lôi đài. Đó chính là người mà tất cả quyền sư ở Nam Dương đều biết tên, cũng có mở một võ quán, tại thế giới người Hoa ở Nam Dương có danh khí cũng rất cao. Đến từ Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và những quyền sư người Hoa, tổng cộng có 56 người. Bây giờ là vòng đấu loại, Vương Siêu lựa chọn trường học Hoa ngữ Minh Luân Đường làm nơi diễn ra các trận đấu, triển khai một vòng đại thi đấu lựa chọn. Dù sao đại hội võ thuật lần này danh sách đăng ký cũng có hạn, mà các võ quán ở Nam Dương lại nhiều vô kể, so với bên trong nước còn nhiều hơn. Bởi vì Nam Dương chính là một địa phương phải cạnh tranh với nhau mới có thể kiếp được bát cơm, nắm tay không mạnh, chỉ có thể bị loại khỏi cuộc đấu tranh sinh tồn này. Nhất là nữ hài tử người Hoa, phải luyện cho tốt quyền pháp, tối thiểu phải làm sao 3-2 năm đại hán không có bản lãnh đến gần người được, nếu không có thể bị cưỡng gian, cướp bóc, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Đây chính là áp lực sinh tồn, giống như một nhóm nữ hài tử có chút nhan sắc, đi ra đường đạo phố thì bên trong người chắc chắn có mang theo súng ống. Để giảm danh ngạch cho vừa đủ số người tham gia đại hội võ thuật, Vương Siêu làm ra một màn tỉ thí lựa chọn này, cũng rất hợp tình hợp lý. Nắm tay mạnh, liền có cơ hội phong quang, tất cả đều phải dựa vào thực lực chân chính của bản thân, nhằm tránh gây ra xung đột trong nội bộ. Trong việc đối ngoại thì người Hoa một lòng đoàn kết, nhưng lúc đối mặt với lợi ích thì cũng dễ dàng phát sinh ra những xung đột nội bộ. Đối với quyết định cử hành đại tái này của Vương Siêu, hơn nữa Vương Siêu cũng tượng trưng cho một vị Nam Dương võ lâm minh chủ. Các quyền sư đến từ Nam Dương tuy đông, nhưng không người nào không phục, cho dù tâm lý có chút không vui, nhưng cũng chẳng có ai biểu đạt ra ngoài. Dù sao, Vương Siêu danh tiếng cũng rất cao. Á Châu đệ nhất cao thủ, thân kinh bách chiến, giết người không chớp mắt, tay không đem cao thủ quyền thái Nguyễn Hồng Tu xé rách. Đặc biệt là tại Đại hội Nam Dương, giao thủ cùng Triệu Quang Vinh giành được phần thắng, làm cho tất cả quyền sư ở đó gặp phải một trận kinh hãi. Triệu Quang Vinh là ai? Chủ tịch Vinh dự Hiệp hội Võ thuật Nam Dương. Xưng hùng xưng bá ở Nam Dương 10 năm, công phu xuất thần nhập hóa, nếu có thể lật đổ được người như vậy, lập tức sẽ có được uy tín lớn. Không giống như sự miêu tả bình thường trong các tiểu thuyết, cái gì là võ lâm đại hội, đột nhiên xuất hiện một thiếu hiệp vô danh võ công cái thế, đoạt được chức võ lâm minh chủ, mọi người đều tâm phục khẩu phục, nhưng ở đây thì không bao giờ có khả năng này. Trong giới võ thuật trừ bỏ nắm tay ai mạnh hơn thì người đó còn phải có lai lịch và danh tiếng. Lai lịch của Vương Siêu, chính là mỗi lần luận võ. Danh tiếng của hắn cũng được tích lũy tăng dần theo các đối thủ bại trận dưới tay hắn. Hơn nữa Vương Siêu sau khi giao thủ xong với Bạc Tuyền Di, Sa Lượng, Diệp Hồng những người này đều là nhất lưu cao thủ, cùng nhau luận bàn, trao đổi kỹ xảo quyền pháp, mời bọn họ giảng dạy, dựa hơi của một nhóm người đó, ích lợi, tình cảm, thực lực, ba điều kết hợp lại, khiến cho Vương Siêu nhanh chóng đứng thẳng bằng đôi bàn chân của mình trong giới võ thuật Nam Dương. Trước kia Đường Tử Trần mặc dù là cao thủ, nhưng dù sao nàng cũng là đàn bà. Không thể nào giống như Vương Siêu, mượn hơi của những nam quyền sư. Bắt buộc bọn họ thì lại càng không được, dù sao cao thủ đều có tính cách độc lập và lối suy nghĩ của riêng mình. Ngay cả bảo tiêu Trung Nam Hải trong nước, hóa kình cao thủ chỉ có 3 vị. Như Nghiêm Nghiêm Nghi, Lưu Mộc Bạch đều là tuyệt đỉnh cao thủ tụ đan, làm bộ đội huấn luyện viên kiêm chánh ủy, không đi làm bảo tiêu cho lãnh đạo cấp cao. Cho dù là làm bảo tiêu cho chủ tịch, cả ngày phải đi theo người khác, không còn được tự do tự tại. Vậy thì còn ý tứ gì nữa chứ? Nhưng từ một ý nghĩ khác mà nói, Đường Tử Trần có được sự giúp đỡ của Vương Siêu, một số chuyện trước kia không tiện làm, giờ có thể để cho đệ đệ ra tay, như là một cánh tay phải hữu dụng của mình. Được rồi, Lão ca, đồ đệ của ngươi đã thắng 5 trận liên tiếp, chỉ cần một trận nữa là có thể thẳng tiến vào vòng trong. Hiện giờ trên lôi đài so tài chính là hai người tuổi trẻ, trong đó có một người là đồ đệ của Vương Siêu, Đàm Văn Đông, cùng so tài với hắn cũng là một thiếu niên, tuổi đời còn rất trẻ, quyền pháp mạnh mẽ, có chút cường tráng. Thủ đoạn tàn nhẫn, tất nhiên là đã được giáo thụ kỹ thuật trong chiến đấu chém giết. Quyền sư tuổi trẻ ở Nam Dương, nếu so về kinh nghiệm thực chiến, về điểm này thì so với trong nước còn thành thạo hơn nhiều. Nhưng quyền sư trẻ tuổi Đàm Văn Đông chỉ công kích 2-3 quyền cước, đối phương cũng đã không cầm cự được. Trong nháy mắt bốn tay tiếp xúc với nhau, Đàm Đông Đông biến chiêu án đầu hát thủy khiến cả người đối phương té nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Huynh lớn hơn ta gần 20 tuổi, mà gọi ta một tiếng lão ca, khiến cho ta cảm giác hình như mình già đi rất nhiều. Vương Siêu nhìn Bạch Tuyền Di. Ha ha, nắm tay ai mạnh hơn thì chính là lão ca. Bạch Tuyền Di cười to. Trong lúc này, một đội xe từ tiến về đại môn trường học Hoa Ngũ Luân Minh Đường, tất cả đều là màu đen, chiếc Mercedes màu đen dài, nhìn cực kỳ gọn gàng, rất là bắt mắt. Những chiếc xe từ từ chạy vào bên trong thao trường, két, két, két, hơn 10 chiếc xe ngay ngắn xếp thành một hàng, tắt động cơ, các kỹ thuật y như là một người đua xe chuyên nghiệp. Lúc những chiếc xe đã dừng lại hoàn toàn, từ bên trong bước ra một người bận tây trang màu đen, ánh mắt tinh hãn, đó chính là một đại hán, chỉnh tề xếp hàng, cung kính mở cửa xe phía sau. Từ bên trong bước xuống, là một vị có đôi mắt màu vàng, ôn thuận nho nhã, một người tuổi trẻ có phong cách, mặc quần áo màu đen, cổ áo hơi cao, tóc được quấn lên một cách gọn gàng, ánh mắt cao ngạo, đó chính là một người đàn bà, và một quái nhân mặc một bộ áo choàng máu đen, mang một đôi giày vải, bộ râu trắng xóa, lưng hơi cong, nhưng nhìn gương mặt khiến người ta cảm giác đây là một lão nhân hiền lành. Mỹ quốc Hồng Môn Tư Đồ gia, có phong cách xuất hiện rất ấn tượng. Bạch Tuyền Di nhìn thấy người trong xe đi ra, nói thầm một câu. Đó là đương nhiên, ai bảo trước kia Tư Đồ gia có một người Tư Đồ Mỹ Đường chứ, lễ khai quốc đại điển, cũng đứng bên cạnh Mao chủ tịch Sa Lượng nói thầm một câu. Chương 317, câu tâm đấu giác. Về Hồng Môn Tư Đồ gia nước Mỹ, Vương Siêu thân là một trong những người lãnh đạo cao nhất của Đường môn Nam Dương, không có lý gì không biết. Gia tộc này từ năm 60 năm của thế kỷ trước, đã là một gia tộc thượng lưu ở Mỹ quốc, trừ bỏ có quyền thế tài phú Mỹ Kim vô số, mà còn âm thầm khống chế thế lực các băng đảng thần bí Mỹ Trăng quốc. Cùng rất nhiều gia tộc đại tập đoàn có quan hệ thân mật hay vãng lai, dù sao, tại thế chiến thứ hai Tổng thống Franklin D. Roosevelt nước Mỹ, lúc còn là thanh niên, được mấy vị trưởng lão Tư Đồ gia làm cố vấn pháp luật. Thậm chí những năm 70, tại Tư Đồ gia tại Mỹ cũng giúp đỡ luyện tập công phu cho Lý Tiểu Long. Lần trước Đường môn du kích võ trang cùng quân đội chính phủ Indonesia phát sinh xung đột, những tên lửa đối không trên biển đều thông qua sự trợ giúp của Tư Đồ gia mới thành công bắn hạ được hai chiếc máy bay chiến đấu Indonesia. Việc này, Vương Siêu biết khá rõ. Mục đích Tư Đồ gia tới lần này, trước đó Vương Siêu cũng biết được chút tin tức, lần đại hội võ thuật này Hồng Môn Quốc thuật cùng Đường Môn Quốc thuật đều được mời tham dự. Đại hội võ thuật có lợi ích rất lớn, nhưng đi cùng lợi ích đó, tự nhiên là những cuộc xung đột đẫm máu tanh, điểm này chỉ cần ai suy nghĩ một chút là có thể nhận ra được. Đối với Hồng Môn, hay là Đường Môn mà nói, những đại quyền sư chính là những gốc rễ cơ bản nhất, vì phòng ngừa phát sinh xung đột, các tầng lớp cao tầng giữa hai bên thăm hỏi, trao đổi lẫn nhau, đó cũng là chuyện bình thường. Lần này Tư Đồ gia phái người đến, chính là muốn cùng tầng lớp lãnh đạo của Đường Môn bàn bạc. Cho nên, khi Vương Siêu nhìn thấy một đội xe Tư Đồ gia tiến vào, đã chậm rãi đứng lên, cùng một đám người đi tới. Cổ nhiên là quyền sư cao thủ của Hồng Môn, so với quyền sư trong nước chỉ có hơn chứ không kém, không hổ là ở bên ngoài sông pha. Vương Siêu từ xa xa có thể nhìn thấy rõ, hơn 12 xe từng người bước ra, trừ ra 3 người của Tư Đồ gia, còn có 5-6 người có hơi thở trầm ổn, bất động như núi, như cắm rễ dưới đất, hoặc có khí tức trầm tĩnh, đó chính là những cao thủ. Trong Hồng Môn nổi danh nhất chính là sư phụ của phái thực chiến. Trong 5-6 người này, Vương Siêu nhìn ra, dĩ nhiên đều là cao thủ cấp bậc hóa kình. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả là mạnh mẽ, lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ. Ngay cả bảo tiêu Trung Nam Hải trong nước, cũng không tìm ra được hơn 4 vị cao thủ cấp bậc hóa kình. Nhưng Tư Đồ gia, chỉ thoáng cái đã mang đến 6 vị. Quyền sư người Hoa ở cả Nam Dương, tính đi tính lại, cao thủ hóa kình, cũng chỉ có Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng 3 người đều là cường giả một phương, có hàng trăm đệ tử nổi tiếng. Mặc dù những người đó đang ở Mỹ quốc mở võ quán rất nhiều, nhưng muốn từ trong đó tìm ra được cao thủ cấp bậc hóa kình, đó là chuyện không hề dễ dàng. Đối phương muốn phơi bày thực lực, Vương Siêu cũng không kém. Hắn bây giờ đã có khí thể của một vị lãnh đạo, bên người còn mang theo 5 nữ nhân, mỗi người đền bận trang phục bó sát toàn thân. Tai nghe được gắn vào lỗ tai, mái tóc màu vàng óng, thắt lưng có chút hở ra, người nào nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy trong đó chính là một khẩu súng ngắn. Năm người này trang phục cùng một màu, ánh mắt sắc bén như đao, khí chất như nữ ma quỷ, chính là sự hỗ trợ tốt nhất cho Vương Siêu. Nhất là, trừ bỏ năm người Tạ Ly ra, bao quanh Vương Siêu khoảng 30 thước, còn có 13 người cầm những khẩu súng liên thanh, khí chất hung hãn, làm cho người ta không chút nào hoài nghi nam nhân này cũng có thể đánh chết con cọp trước mặt. 13 nam tử này chính là do một tay Vương Siêu huấn luyện mà ra, chính là lính tinh nhuệ Long Xà tương đối xuất sắc, cũng chính là thiếp thân cảnh vệ của hắn. Mặc dù Vương Siêu là người mạnh trên thế giới, không người nào có thể giết được hắn, đánh lén hắn, nhưng để đề phòng thì cũng không thể nào sơ sẩy được. Không thể không nói, Vương Siêu an bài như thế này, mặc dù so ra còn kém các nhân vật cục chính trị trong nước, nhưng cũng có thể so được với một tiểu vệ đoàn của một nguyên thủ tiểu quốc gia. Cho nên khi Vương Siêu chậm rãi hướng bên này đi tới, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người từ trên xe mới xuống, đó chính là một đôi nam nữ cùng một lão nhân. Còn có 5-6 người quyền sư đến từ Mỹ Quốc cũng phải chú ý. A Quang, người này rất lợi hại, không phải là người yếu đâu. Trong lúc Vương Siêu chậm rãi chào đón, khoảng cách chỉ còn 3-4 bước, thì người tròm dây trắng xóa, da tay đỏ ửng, chỉ cần hơi dùng chút sức là lại tăng thêm một ít, thanh âm nhẹ nhàng nhỏ như muỗi kêu nói ra vài chữ. Đương nhiên, được tạp chí Mỹ Quốc đánh giá là đệ nhất cao thủ Á Châu, như thế nào lại là người yếu được. Nhưng mà kỳ thúc, có một số việc không phải chỉ dựa vào nắm đấm là có thể giải quyết được. Bây giờ nếu việc gì cũng dựa vào nắm tay để giải quyết, vậy đó chính là mãng phu. Ta đối với loại mãng phu này không có hứng thú, hôm nay ta tới đây là muốn gặp Tử Trần. Với đôi mắt màu vàng, màn tử anh tuấn này cũng có chút phong độ, con mắt như thủy tinh sắc bén nhìn đối phương. A Quang, xã hội bây giờ nắm tay quả thực không giải quyết được mọi việc. Nhưng nắm đấm đã mạnh tới cực điểm, thì đó cũng là việc rất kinh khủng. Ta có cảm giác, Vương Siêu này là nhân vật rất khó đối phó. Muốn lấy được Đường Tử Trần tới tay, hắn có lẽ là bức tường cản lớn nhất của ngươi. Nghe nói cải cách Nam Dương Đường Môn, đem tất cả quyền lực ở đây trao cho hắn. Ngay cả nguyên lão Đường Môn Triệu Quang Vinh cũng không có được gì, việc này đối với ngươi mà nói, đó cũng chính là tín hiệu cho sự nguy hiểm. Ở bên cạnh nữ nhân vấn tóc lên cao giống như một quý phụ, khuôn mặt cao ngạo như hùng ưng trên trời nhàn nhạt nói. Có phải không, Tư Đồ Quang khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh miệt. Vị này là Tư Đồ Quang tiên sinh cùng Tư Đồ Nguyệt tiểu thư sao? Ngày hôm qua ta cùng Tử Trần nhận được điện thoại của Tư Đồ Nghĩa tiên sinh, nghĩ không ra hôm nay các vị đã đến đây. Vương Siêu đi lên tiếp đón, tay nhẹ nhàng giơ lên, xem như tỏ vẻ hoan nghênh. Sau đó làm một động tác mời, hôm nay nơi này trường học Hoa ngữ Minh Luân Đường diễn ra đại hội thi đấu, tràng diện rất lộn xộn, chúng ta hay là đi vào bên trong nói chuyện. Ngữ khí của Vương Siêu, không nóng mà cũng không lạnh, bởi vì vừa rồi ba người nói chuyện, mặc dù cách rất xa, hơn nữa ở thao trường vẫn đang hò hét nhốn nháo, nhưng lấy thính lực của hắn, vẫn còn có thể nghe được rất rõ ràng. Vốn đối với Mỹ Quốc Hồng Môn có chút ấn tượng, nên Vương Siêu vẫn bảo trì quan hệ giao hảo, đó là bởi vì quan hệ với Chu Hồng Chí và Liêu Tuấn Hoa. Nhưng một khắc này, ánh mắt đã thay đổi, Tư Đồ Quang này cư nhiên dám đánh chủ ý tới Đường Tử Trần. Mặc dù Tư Đồ Quang đánh chủ ý tới Đường Tử Trần là chuyện bình thường, một người trong đại gia tộc nắm giữ Hồng Môn, một người là đứng đầu Đường Môn, nếu kết hợp lại, song phương đều có chỗ tốt. Nhưng với cách làm người của Vương Siêu, chẳng lẽ lại để nam nhân khác đánh chủ ý lên lão bà của mình? Không có trực tiếp phế bỏ người này, đã là tốt lắm rồi. Vương Siêu tiên sinh, ngài chính là người được đề bạt lên làm lãnh đạo ở Nam Dương Đường Môn, Tử Trần lại là lãnh đạo cao nhất của Đường Môn. Làm một thuộc hạ, lại trực tiếp kêu tên úy của nàng. Hình như có điểm thị sủng xanh kiều. Người Hoa chúng ta rất là coi trọng các quy tắc, nên không thể phạm thượng. Chi tiết về phương diện này, hay là ngài nên về xem lại một chút. Tư Đồ Quang vươn hai đầu ngón tay lên, đẩy cặp kính đi lên, nhẹ nhàng cười một chút. Ai cũng không ngờ tới, Tư Đồ Quang này, tại lần đầu tiên song phương gặp mặt, thì đã âm thầm đả kích đối phương. Hơn nữa những lời này lại rất có đạo lý. Người Hoa ở hải ngoại rất là coi trọng các quy tắc. Vương Siêu chỉ là một người mới được đề bạt lên, lại là người dưới trướng của Đường Tử Trần. Tối thiểu, thì cũng phải kêu một tiếng Trần tỷ, ở trước mặt người khác mà trực tiếp hô Tử Trần, vậy chính là có ý nghĩ bất kính. Nhưng mà từ miệng Tư Đồ Quang nói ra bốn chữ thị sủng xanh kiều, có ý nghĩa là nghe không được tự nhiên. Không có quan hệ, ta cùng Tử Trần đã ăn hỏi, sang năm còn muốn mời các vị tới uống rượu mừng. Vương Siêu đối với sự đả kích của Tư Đồ Quang, sắc mặt không có chút thay đổi nói một câu. Cái gì, lời vừa nói ra, không chỉ Tư Đồ Quang, mà ngay cả nữ nhân bên cạnh hắn Tư Đồ Nguyệt có chút cả kinh há miệng. Thậm chí ngay cả lão nhân cạnh đó khuôn mặt cũng co giật một trận, bộ dáng khiếp sợ này không thua gì nếu gặp phải cảnh ám sát Tổng thống Mỹ quốc. Vương Siêu tiên sinh, lời đùa vui này tốt nhất là không thể tùy tiện nói ra. Theo ta được biết, Tử Trần là người lãnh đạo rất thân thiện, nhưng về phương diện này, nàng cũng sẽ không tha thứ cho thủ hạ của mình ăn nói lung tung. Tư Đồ Nguyệt khiếp sợ, cảm giác đầu tiên đó chính là Vương Siêu đang nói giỡn, nghĩ rằng người này nhất định là người mới, ỷ vào sự đề bạc của Đường Tử Trần, nên ăn nói không kiêng kỵ. Hả? Vương Siêu khoát khoát tay, Tư Đồ Nguyệt tiểu thư, hôm nay chúng ta không nói chuyện riêng. Bàn vào việc công đi, mời vào phòng rồi nói. Cũng được Tư Đồ Nguyệt bày ra thủ thế mời, từ trong khiếp sợ dần hồi phục lại, cũng không có hỏi nhiều, biểu hiện ra năng lực khống chế tâm tình tuyệt luân. Bên cạnh nàng Tư Đồ Quang đã thu liếm tâm tình, nhưng Vương Siêu vẫn cảm giác được người này đối với mình tràn ngập địch ý, mặc dù che giấu rất khá, nhưng Vương Siêu vẫn có thể cảm giác được, loại che giấu này như là một màu đen nhánh ẩn khuất vào trong bóng đêm, chỉ cần một chút ánh sáng là có thể thấy được. Năng lực khống chế rất tốt, nhưng mà cứ dây dưa như vậy, thì cũng có chút phiền toái. Vương Siêu nhìn ra được, đôi nam nữ Tư Đồ gia này, thân đều mang võ nghệ, nhất là ở bên cạnh còn có một lão đầu quản gia, đó chính là một đại cao thủ, nhưng cũng không thể đặt được vào trong mắt hắn. Vương Siêu tiên sinh, ngài xem đại hội võ thuật lần này, Hồng môn quốc thuật cùng Đường môn quốc thuật khẳng định sẽ có một hồi phong ba. Dù sao lợi ích để tranh đoạt rất lớn, hơn nữa quyền sư của các võ quán đều muốn có thể diện, ngài có hay không có biện pháp đem xung đột này giảm đến mức thấp nhất. Bên trong phòng khách phía sau trường học, Tư Đồ Nguyệt ngồi xuống, nói ra mấu chốt vấn đề của song phương. Tư Đồ tiểu thư có biện pháp xử lý? Vương Siêu hỏi lại một câu, liên hợp, quyền sư Đường môn cùng Hồng môn, tạo thành một đội, cùng nhau tham gia là được. Nhưng mà Vương Siêu tiên sinh cũng biết, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, những người luyện võ, ai cũng không phục ai, vì thế cái đoàn đội này, cũng không thể không có một người dẫn đầu là trung tâm của đoàn đội. Không biết Vương Siêu tiên sinh biết có người nào thích hợp không? Tư Đồ Quang đột nhiên tiếp lời nói, hơn nữa lời này vừa ra, năm sáu người đã đem ánh mắt đổ dồn về phía Vương Siêu. Ý tứ này rất rõ ràng, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, tìm ra được một người thống lĩnh Mỹ quốc Hồng môn, Nam Dương Đường môn là xương sống của toàn đội, thì người đó phải làm cho tất cả mọi người chấp thuận. Trong ánh mắt của những người này, Vương Siêu hiển nhiên là không có thích hợp. Tư Đồ Quang trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng chờ mong, hắn hy vọng Vương Siêu nói để chính mình đảm nhận vị trí đó. Chỉ cần Vương Siêu nói ra lời này, lập tức sẽ trở thành mục tiêu của quyền sư người Hoa ở nước Mỹ. Đệ nhất cao thủ Á Châu được các tạp chí thổi phồng thì như thế nào? Mỗi núi đều có hổ canh giữ, các gia tộc nổi tiếng ở nước Mỹ, đâu phải tất cả đều công nhận Nam Dương đệ nhất cao thủ này. Liên hợp thì ta không có ý kiến, về phần người nào làm nòng cốt, ta cũng chọn được một người rất tốt. Vương Siêu sắc mặt không đổi nói. Người nào? Tư Đồ Nguyệt cặp mắt hơi chuyển động một chút. Đương nhiên là Hồng môn tâm ý quyền tiền bối Chu Hồng Chí sư phụ nước Mỹ, quyền pháp của vị này cùng kinh nghiệm, ta rất là bội phục. Hơn nữa đồ đệ của người này là Liêu Tuấn Hoa, bên trong nước cũng là ủy viên quân sự, nếu để hắn chủ trì, thì cũng sẽ không phát sinh các xung đột với các quyền sư trong nước. Các vị ở đây, đều là những quán chủ danh tiếng tại nước Mỹ, có thể đại biểu cho giới võ thuật người Hoa tại nước Mỹ, đối với đề nghị của ta, cảm thấy như thế nào? Vương Siêu cũng không phải là đầu gỗ. Đối mặt với thủ đoạn nho nhỏ của Tư Đồ Quang, chỉ cần một chút là có thể hóa giải. Mặc dù hắn cũng biết năm sáu vị quyền sư người Hoa ở nước Mỹ tại nơi này làm khó cùng địch ý, nhưng tốt nhất là không cần phải phát sinh xung đột. Lần đại hội võ thuật này, vốn đã là một âm mưu gây chia rẽ, Vương Siêu nhìn thấu được đại cục, để không cho đồng bào tàn sát lẫn nhau, còn kẻ thù thì được vui vẻ, việc nào không nên làm thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Chu Hồng Chí cùng hắn có giao tình không ít, lúc Vương Siêu đánh Nguyễn Hồng Tu, được hắn đánh giá rất cao, tại Hồng Môn ở hải ngoại, có danh khí rất lớn được xưng là tiên nhân, bây giờ về tình về lý, Vương Siêu tự nhiên là phải khen đối phương. Ngươi khen ta, ta lại đánh giá cao ngươi, hai người tâm bốc nhau. Ngươi muốn giáo huấn ta, ta sẽ đánh chết ngươi, các quy tắc trong võ thuật nào có đơn giản như vậy. Chu Hồng Chí là một người rất tốt, năm đó Trần Ngãi Dương xuất đạo, cũng đã khen ngợi khôn thôi. Chu lão đương nhiên là có tư cách này, nhưng lời thật phải nói, hắn tuổi cũng đã lớn rồi. Lời này của ta không phải là đối với Chu lão bất kính. Năm đó Chu lão cũng là một nửa sư phụ của ta. Một quyền sư đang ngồi, đôi mắt tự nhiên sáng lên, cẩn thận nói một câu. Tuổi đã lớn, công phu thực chiến không tốt, nói không chừng lúc luận bàn, đụng phải quyền cước đối phương, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Ý tứ của những lời này, mọi người ở đây đều rõ ràng. Nhưng vị quyền sư này lời nói vừa ra, hơn nữa phía sau còn bỏ lại thêm một câu. Môn đồ của Chu Hồng Chí rất nhiều. Trong đó cũng không thiếu cao thủ, hơn nữa bằng hữu cũng nhiều, vị quyền sư này mặc dù danh tiếng rất cao, Công phu cũng rất tốt, nhưng nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, nếu không việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ là xui xẻo không thôi. Lúc đó sẽ có môn đồ của Chu Hồng Chí, hoặc bằng hữu của hắn tìm đến đòi luận võ, cuộc sống lúc đó sẽ vô cùng thê thảm. Bên trong giới võ thuật có danh vọng thật lớn, hay những quyền sư quen biết rộng rãi, cho dù là già mất đi khả năng chiến đấu, thậm chí là đã chết, thì người ngoài không thể có một chút bất kính được. Mặc dù xã hội hiện nay, một số quy cũ trong giới võ thuật cũng không có thay đổi. Cách đây không lâu ngôi sao võ thuật Tinh Ngô Kinh tại nơi công cộng nói một câu tôi không biết Diệp Vấn. Thì ngay lập tức bị các môn đồ của Vịnh Xuân Quyền khiêu chiến. Không cần hỏi, tại nước Mỹ tâm ý quyền Chu Hồng Chí cũng là một người như vậy. Sáu người ở đây mặc dù đều là những quyền sư danh gia, thực lực cũng không tệ, chính là những đại biểu quyền sư cho tất cả quyền sư người Hoa tại Mỹ. Nhưng khi nói chuyện liên quan đến Chu Hồng Chí, vẫn còn phải rất cẩn thận. Quả nhiên là các người đã tính toán tâm lý Vương Siêu thầm nói một câu, sau đó hướng về phía vị vừa nói, song thủ đưa tới hỏi vị sư phụ này là. Ta tại Chicago mở một võ quán nho nhỏ, họ Hồ, tên Nhan Lương, vị quyền sư này nói chuyện thanh âm rất có lực, giống như tiếng pháo nổ liên tục, liên tiếp mười mấy chữ mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nói xong rồi. Tam Hoàng Pháo Trủy, Đồ Hùng, La Phách, Lữ Lão Bộc, Miêu Khang Hy, Lâm Hồng Vân, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Vương Siêu, sáu người liên tiếp mở miệng, rất nhanh giới thiệu về bản thân mình một chút. Ngưỡng mộ đã lâu, kẻ hèn Vương Siêu tùy ý khách sáo một câu, thật ra hắn đối với những người này không thể nói là ngưỡng mộ đã lâu, dù sao thế giới này rất rộng lớn, cho dù là cao thủ, hắn cũng không nhất thiết đem toàn bộ tư liệu đối phương nắm rõ. Cao thủ bên trong nước, hắn đều có thể xem qua hết tư liệu, huống chi chỉ là nước Mỹ. Đường môn tại nước Mỹ thế lực không lớn, nếu là những quyền sư người Hoa ở Âu Châu, hắn đều có thể tra ra được tư liệu. Vị lão tiên sinh này là, sao lại không ngồi xuống? Vương Siêu rời ánh mắt nhìn kỹ hình dạng của lão nhân đang đứng phía sau Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ Quang, hỏi một câu. Hắn đã từng nghe lão nhân này được gọi là Kỳ Bá, nhưng Vương Siêu có thể nhìn ra được, người được xưng là Kỳ Bá này tuyệt đối là một cao thủ chân chính. Vương Siêu nhìn khí chất, rất thưởng thức nói, cảm giác được công phu của vị Kỳ Bá này, so với sáu người ở đây thì cao hơn một chút. Nhưng hắn có chút không rõ, một cao thủ như vậy, tại sao lại giống như một người hầu? Nên biết rằng, cao thủ cấp bậc ngoài hóa kình đều có cá tính độc lập cùng khát vọng tự do. Ngay cả Bảo Tiêu Trung Nam Hải cũng có chút không nguyện ý làm. Chương 318, cuộc đánh cược kinh thiên. Tên của ta đã sớm lãng quên rồi, bây giờ mọi người gọi ta là Kỳ Bá. Là quản gia của Tư Đồ gia, ở đây có thiếu gia và đại tiểu thư, ta tự nhiên là phải đứng. Vương Siêu tiên sinh nên nói về chính sự của các ngài đi, không cần phải để ý tới một lão già như ta. Kỳ Bá bộ dạng cười như không cười, hơi cung kính một tí. Bộ dáng rất là khiêm nhường. Cái lễ nghi này thật là thú vị, bộ dáng giống như một lão quản gia ở xã hội cũ. Vương Siêu nghe được lời này, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển, không hề để ý đến vị Kỳ Bá này. Kỳ Bá mặc dù là cao thủ nhất lưu, nhưng còn chưa đạt đến trình độ tụ đan, không thể bước vào hạng hai chứ tuyệt đỉnh. Trong thiên hạ, cũng chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc tụ đan mới có thể được hắn đặt trong mắt. Kỳ Bá nhìn thấy Vương Siêu chuyển rời ánh mắt, tựa hồ có thể cảm giác được khí chất của vị cao thủ đệ nhất Á Châu này, tròm râu trắng xóa trên cằm hơi khẽ động, nhưng trong nháy mắt đã phục hồi lại vẻ mặt như cũ. Không biết bên Hồng Môn có lựa chọn ra được người nào không? Vương Siêu thân thể hơi nghiêng tựa vào ghế salon, hiện ra một chút bộ dáng nhàn hạ, về phần phụ trách của Nam Dương Đường Môn, hiện giờ chính là ta. Không biết bên Hồng Môn các vị ai là người tổ chức? Có chọn ra được chưa? Lần này người phụ trách là Tư Đồ Nguyệt tiểu thư, một người con mắt nửa mở nửa khép, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, không muốn lãng phí một chút tinh lực mở miệng trả lời. Vương Siêu nhìn vị quyền sư này một chút, hắn vừa rồi xưng tên là Lữ Lão Bộc, tên mặc dù hơi chút khó nghe, nhưng ẩn chứa dưới nó chính là khí chất của vị nhất lưu cao thủ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lữ Lão Bộc mặc một kiện trường sam màu nâu, đội một chiếc mũ màu đen, rear map hình chữ bát, cả người toát ra một cỗ khí chất rất giống với Lỗ Tấn. Vương Siêu cũng biết, bình thường khi hội họp lại thì những người Hoa ở hải ngoại có thân phận, đều thích bận trường sam. Sáu người ở đây tại Mỹ Quốc mở võ quán, chỉ có bốn người khoát cho mình một bộ trường sam. Chỉ có đại hán vạm vỡ Hồ Nhan mặc chính là một bộ tây trang rộng thùng thình. Còn có một người là La Phách, bận chính là một bộ đường trang. Ồ, Vương Siêu một lần nữa đánh giá Tư Đồ Nguyệt, nữ nhân này hiển nhiên là cũng có chút thực lực, nhưng cũng chỉ là bình thường, không nói đến hóa kình, thậm chí ngay cả cấp bậc ám kình cũng luyện không tới. Lấy Tư Đồ Nguyệt ra thì vẫn còn kém nữ nhân bên trong quốc gia Chu Vũ Hinh. Có thể đem các quyền sư danh tiếng cam tâm tình nguyệt liên hợp, còn có thể để cho cao thủ như Kỳ Bá cam tâm tình nguyện làm quản gia, xem ra năng lực của Tư Đồ gia không có tầm thường. Khó trách Tư Đồ Quang lại dám có chủ ý với Đường Tử Trần. Vương Siêu tâm lý đối với thực lực của Tư Đồ gia nước Mỹ một lần nữa thay đổi cách nhìn. Tư Đồ Nguyệt đối mặt với ánh mắt đánh giá của Vương Siêu, cũng không thèm để ý, bàn tay chậm rãi đưa ra, trên ngón tay lộ ra một vật màu xanh biếc, hình như tên của nó là Quý Phỉ Thúy Ban Chỉ. Tư Đồ Nguyệt tiểu thư, lần này là Đường môn cùng Hồng môn phòng ngừa xung đột xảy ra, liên hợp đứng lên, tiểu thư nếu là người đại diện của Hồng môn, vậy sẽ có được một phương án hoàn mỹ, sẽ không đem vấn đề này vứt sang cho Đường môn chúng ta chứ. Ánh mắt Vương Siêu chớp chớp, đương nhiên, lão gia nhà chúng ta có nói, đại hội võ thuật lần này sẽ là cơ hội để đem danh tiếng của người Hoa chúng ta lên cao, nhưng muốn quản lý quyền sư của Đường môn cùng Hồng môn, trách nhiệm này, bản thân ta đảm đương không nổi, chư vị sư phụ ở đây cho ta chút mặt mũi, bất quá đó cũng nể mặt Tư Đồ gia của chúng ta. Nếu chọn người đại diện cho cả Hồng môn cùng Đường môn, nhân tuyển tốt nhất, tất nhiên là Đường Tử Trần tiểu thư. Không biết ý của Vương tiên sinh thế nào, Tư Đồ Nguyệt cũng không muốn cùng Vương Siêu dây dưa, rốt cục cũng đưa ra một nhân tuyển. Điều này không có khả năng, thân phận của Tử Trần đương nhiên là các ngươi cũng biết. Như thế nào chỉ vì một cái đại hội võ thuật nhỏ nhoi mà kinh động đến. Vương Siêu lắc đầu, đây là việc nhỏ, ta xem ngài tựa hồ không phân biệt được cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Đây là sự hợp tác giữa Hồng môn cùng Đường môn, chứ không phải chỉ là chuyện của võ thuật đại hội. Tử Trần ở đâu, phiền toái ngài mời nàng ra nói chuyện, chẳng lẽ người của Tư Đồ gia chúng ta cũng không có tư cách để gặp mặt môn chủ Đường môn. Tư Đồ Quang lạnh lung cười, lời nói sắc bén. A, Tư Đồ Nguyệt tiểu thư, vị Quang thiếu gia này hình như quá vô lễ, sao lại có thể tại đây hồ ngôn loạn ngữ, có phải không thích ứng được với khí hậu Nam Dương hay không? Cần nghỉ ngơi một chút. Vương Siêu bất động, cũng không thèm nhìn Tư Đồ Quang, chỉ nhìn Tư Đồ Nguyệt. Ngươi, Tư Đồ Quang sắc mặt biến đổi, nhưng sau đó lại đè ép xuống, cười lạnh nói, ta xem hồ ngôn loạn ngữ chính là ngươi, lại còn nói cái gì là Đường môn cùng Hồng môn hợp tác chỉ là chuyện nhỏ, chẳng lẽ Đường môn các ngươi xem thường Hồng môn chúng ta? Ăn có thể ăn bậy, nhưng không thể nào nói lung tung. Tư Đồ gia là người lãnh đạo Hồng môn nước Mỹ, chứ không phải là người đứng đầu Hồng môn trên thế giới. Chẳng lẽ ngươi muốn thống nhất tất cả Hồng môn trên thế giới? Hồng môn châu Âu, Hồng môn châu Mỹ. Vương Siêu cười lớn, Tư Đồ công tử quả nhiên là có hùng tâm rất lớn. Ta sẽ giúp ngươi thông chi một tiếng đến người lãnh đạo của Hồng môn châu Âu cũng Hồng môn châu Mỹ. Mặc dù không biết chủ ý của Tư Đồ gia, nhưng lần này lại muốn cho Đường Tử Trần ra mặt, tham gia vào đại hội võ thuật, quả thật là muốn cho người lãnh đạo cao nhất bên mình tự thân ra chiến trường, Vương Siêu đương nhiên là kịch liệt phản đối. Vương Siêu tiên sinh, ngài quá lời rồi, nếu ngài thấy đề nghị của ta không được, hay là nghe ý kiến của sáu vị sư phụ đi, như thế nào? Tư Đồ Nguyệt vội vàng ngăn cản trước mặt Tư Đồ Quang, đem đề tài rời đi. Dứt lời, Tư Đồ Nguyệt hướng Lữ lão bộc nháy mắt vài cái. Như vậy đi, nghe nói Vương Siêu tiên sinh là Á Châu đệ nhất cao thủ, chúng ta tại Mỹ quốc cũng đã nghe qua. Cho nên cũng muốn kiến thức một chút, có hứng thú hay không đáp ứng. Nếu Vương Siêu tiên sinh thật sự là Á Châu đệ nhất cao thủ như đồn đại, vậy chúng ta cũng không còn gì để nói. Lữ lão bộc nhẹ nhàng hạ chiếc mũ đen trên đầu xuống, hướng Vương Siêu nói. Kế kích tướng Vương Siêu trong tâm lý cười một chút, trong giới võ thuật, dù kết quả như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng không tránh được phải động tay động chân. Không được sao, chúng ta vốn là đang thương lượng, đều là quyền sư người Hoa. Trước không có luận võ, chính mình lại muốn làm lão đại, vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Ai cũng không có nghĩ đến, Vương Siêu lời đầu tiên đã cự tuyệt. Ha ha, Tư Đồ Quang rốt cuộc cũng cười lớn, đầu ngón tay hơi đẩy cặp kính lên. Cái gì là đệ nhất Á Châu? Quả nhiên chỉ là lừa gạt, ta chỉ cần xuất ra chút ít tiền, các tạp chí liền có thể biến ta thành thiên hạ đệ nhất. Vương Siêu cự tuyệt, ngay cả sáu vị quyền sư, thần sắc không nhịn được mà có chút khinh miệt. Ngươi dù cao công phu, nhưng lại không có can đảm, vậy làm sao được người khác tôn trọng? Vương sư phụ, xem ra danh khí của ngươi, chỉ giống như đống phân thôi nhỉ. Vốn đối với Vương Siêu có cố kỵ rất lớn, dù sao cũng không phải là người mù, có thể nhìn ra được võ công trên người Vương Siêu. Nhưng lại không dám tiếp nhận cùng người khác luận võ, võ thuật gai như vậy, tự nhiên không cần bọn họ phải tôn trọng, tùy tiện nói chuyện. Ha ha ha ha, Vương Siêu đột nhiên cười lớn, đứng lên, ý của ta là, chúng ta đều là nướng võ thuật ra, động thủ cũng không dễ dàng, ít nhất cũng phải có chút kịch bản, như vậy đi, ta cũng không thích chiếm tiện nghi của các vị, sáu người các vị cùng lên đi, chúng ta luận bàn một hồi, không cho người ngoài biết. Nếu đánh chết ta không nói hai lời. Sẽ dâng tặng cho sáu vị mỗi vị 1 triệu USD. Nếu ta may mắn thắng được các vị, sáu vị không biết có thể gia nhập đường môn hay không. Làm quản gia cho ta, giống như vị kỳ bá này. Lời vừa nói ra, nhất thời giống như một quả bom phát nổ, làm khiếp sợ toàn trường. Vương Siêu vào thời điểm này, muốn bước sáu người này lên Lương Sơn, hắn muốn lấy một địch sáu. Làm như vậy, mới có thể đem sáu vị hóa kình cao thủ này, đầu phục dưới trướng của mình. Đây chính là một canh bạc lớn, khác với cờ bạc chỉ đánh tiền, đây chính là đánh cược cuộc sống của mình. Bước vào cao thủ cấp bậc của thần, ánh mắt Vương Siêu, khí chất, đã siêu việt đến mức những người khác khác không thể hiểu và giải thích được. Nếu sáu cao thủ này thua, vậy thì không giống như là Bạch Tuyền Di làm sư phụ ở đường môn, Bạch Tuyền Di là cao thủ ở Nam Dương, cũng không phải là thuộc hạ của Vương Siêu, mà là bằng hữu, có tự do của riêng mình. Nhưng nếu mấy cao thủ này thua, vậy thì cũng giống như vị kỳ bá này. Tìm một cao thủ hóa kình làm thiếp thân hộ vệ, đó chính là đãi ngộ của một tổng thống, thủ tướng nguyên thủ một quốc gia. Cho dù là Vương Siêu, Đường Tử Trần cũng không có loại đãi ngộ này, người có thể giết chết được một cao thủ, nhưng không thể khiến hắn khuất phục được. Đối với người luyện võ, nếu ngay cả một điểm cốt khí cũng không có, vậy thì sẽ không thể nào làm cao thủ được. Vương Siêu không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay liền khiến cho thiên địa biến sắc. Vương Siêu đột nhiên nói mình đánh với sáu vị quyền sư ngôn ngữ kinh thiên, những người ngồi ở đây phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt, khiếp sợ qua đi, thì bầu không khí lại tiếp tục trở nên trầm mặc. Một phòng khách rộng lớn như thế mà bên trong không hề có tiếng động, sự yên lặng đến ngay cả một câu kim nhỏ rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được. Những giây phút trầm mặc qua đi, vị võ thuật gia Hồ Nhan mặc bộ tây trang đầu tiên ho khan liếu một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, sau đó nói với Lữ Lão Bộc, "Lão Bộc, xem ra chúng ta được đáp ứng hơn cả sự mong đợi nha." Lữ Lão Bộc không cười, bốn vị quyền sư còn lại cũng không có cười. Chương 319, kinh hiểm, các vị đối với đề nghị của ta cảm thấy như thế nào? Vương Siêu ánh mắt đảo một vòng qua sáu vị quyền sư, vẻ mặt rất dị thường cùng nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh kia giống như đang quan sát từ trên trời cao, làm cho người ta có một loại áp lực không thể hiểu được. Ngươi cho ngươi là ai? Vung Tiền Lăng xê một chút, như vậy cũng tưởng rằng chính mình là thiên hạ đệ nhất. Tư Đồ Quang cười lạnh đứng lên, vừa rồi không dám nghênh chiến, bây giờ lại đột nhiên xuất ra lời cuồng vọng như vậy, ha ha, một con bạc nếu thua cuộc, phải chuẩn bị sẵn sàng cắt đứt đầu ngón tay. Đồ Mãng Phu chẳng biết sống chết, vì công tử của Tư Đồ gia nói xong, vẫn cảm giác được sự xem thường, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Tư Đồ gia chính là đại gia tộc nắm giữ hồng môn tại Mỹ, nắm giữ lực lượng tài phú phi thường khổng lồ, chính nhờ nguyên nhân như vậy, Tư Đồ gia gia chủ hiện nay Tư Đồ Nghĩa mới đánh chủ ý tới đường môn. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là hai nhà làm thông gia. Nếu được thế lực đường môn trợ giúp, Tư Đồ gia muốn chính thức trở thành người đứng đầu hồng môn trên thế giới cũng không phải là chuyện khó. Tư Đồ Nghĩa đã hạ mệnh lệnh cho đứa con bảo bối của mình là không để ý tất cả phải đem Đường Tử Trần đuổi tới tay, hơn nữa bản thân Tư Đồ Quang cũng bị khí chất, dung mạo của Đường Tử Trần hấp dẫn. Bây giờ nghe thấy Vương Siêu muốn cùng Đường Tử Trần kết hôn, nơi nào còn có thể nhẫn nại được, ngoài mặt thì lạnh lùng, còn trong tâm lý thì hắn đã động sát khí. Vương Siêu tiên sinh, ngồi xuống rồi nói chuyện, ngài đánh cược có chút nóng nảy đó. Tư Đồ Nguyệt hơi chút nhíu mày, Tư Đồ Nguyệt tiểu thư, Tư Đồ gia trước thế kỷ 20. Tại Mỹ quốc cũng dựa vào nắm đấm mà chậm rãi phát triển. Nhưng cho tới bây giờ, công phu của các người đã hoang phế. Nói lời khó nghe, nghe nói, trong giới võ thuật, cô vẫn không bước qua được cánh cửa. Là một người của đại gia tộc, cô cũng không thể xen vào được, nếu không sẽ là trò cười cho thiên hạ. Vương Siêu nói chuyện không có khách khí. Chính xác, lấy thân phận trong giới võ thuật mà nói, Vương Siêu thanh danh chính là tông sư, cấp bậc đại quyền sư. Mà Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ Quang hai người, nếu trừ bỏ thân phận liên quan đến Tư Đồ gia, công phu của bọn họ bất quá cũng chỉ là cao thủ cấp bậc tiểu học đồ. Vương Siêu nói nàng không được xen vào cũng có lý do của nó. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha ha, đối mặt với sự phát huy của Vương Siêu, không chút khách khí chỉ trích, Tư Đồ Nguyệt cười ha hả, nhưng bên trong lòng thì nàng đang rất phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn nàng là đại tiểu thư của Tư Đồ gia, nên chưa từng bị người chỉ trích như vậy. Cho dù là trong giới xã hội thượng lưu tại Mỹ quốc, cũng phải tôn trọng nàng, khen ngợi nàng là công chúa phương Đông. Bởi vì chồng của nàng là người thừa kế gia tộc Rockefeller. Tư Đồ Nguyệt sở dĩ phải cười, là do nàng lo lắng mình sẽ tức giận, đem hỏa khí phát ra, cho nên nàng nương theo nụ cười phát tiết ra sự tức giận trong lòng. Nếu những danh gia trong giới võ thuật các người cũng có quy tắc, Tư Đồ gia ta cũng sẽ không nhúng tay. Tuy cười nhưng khuôn mặt cao quý của Tư Đồ Nguyệt hiện ra vẻ lạnh lùng trước đó chưa từng có. Nhưng chữ lạnh như băng phát ra sau đó không hề nói chuyện, chỉ đem phỉ thúy ban chỉ trên ngón cái đưa lên nhẹ nhàng mân mê. Những người quen thuộc đều biết, Từ Đồ gia đại tiểu thư lúc tức giận, đều thích xoay tròn giới chỉ trên ngón tay của mình. Nguồn gốc của giới chỉ này chính là năm đó được chôn cùng với Từ Hy Thái Hậu. Sau đó bị Tôn Điên Anh đào mộ, đưa cho Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch vì muốn mượn sức của Tư Đồ gia nên làm lễ phẩm tặng cho Tư Đồ gia. Lai lịch rất dọa người, làm Tư Đồ gia đại tiểu thư phải chuyển động giới chỉ này. Ngày thứ hai, người làm nàng không vui nhất định phải biến mất khỏi thế gian. Đây chính là một cái truyền thuyết được lưu truyền trong giới hắc đạo hồng môn ở Mỹ. Vương Siêu, chúng ta cũng không vòng vo, công phu của ngươi, cái này chúng ta đều thừa nhận, nhưng nếu muốn lấy một địch sáu. Lời nói quá ngông cuồng, lần này chúng ta đến đây, không muốn cùng Đường môn kết oán, hy vọng không nên phát sinh ra tranh chấp xung đột. Lữ Lão Bộc mở miệng, cao thủ cấp bậc hóa kính, không ai là không có thanh danh vang xa, có thể tự mình khai sơn lập phái là một đại tông sư. Nói về khả năng chiến đấu, vậy không cần phải bàn, quyền sư như vậy, nếu có thể lấy một chọi sáu, cũng đủ để khiến cho thiên hạ chấn động. Ta từ lúc xuất đạo tới nay, đã luận võ vô số lần. Cho tới bây giờ cũng không có trong lúc luận võ mà hèn hạ ám toán, chứ vị sợ vạn nhất có gì xảy ra, các ngươi sẽ không rời khỏi trường học này sao? Ta cam đoan sẽ không có chuyện như vậy. Vương Siêu cười hai tiếng. Lấy một địch với sáu chúng ta dám nói, cho dù là Trương Tam Phong sống lại cũng không dám nói như vậy, bằng ngươi mà có thể sao? La Phách mặc một bộ quần áo màu lam không khách khí nói. Một triệu USD mỗi người, Đường môn muốn tặng không số tiền này sao chứ? Miêu Khang Hy bận một bộ trường sam màu trắng, thân thể tương đối thon gầy nói một câu. Đúng vậy, một triệu USD của Vương Siêu, có sức hấp dẫn rất lớn. Bọn họ mặc dù khai tông lập phái, kinh doanh quyền quán, nhưng cả đời cũng không có thấy nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, Vương Siêu búng ngón tay, phân phó cho Tạ Lỵ vẫn đứng ở phía sau mình, từ đầu vẫn không nhúc nhích, cũng không nói một tiếng, giống như một bức tượng gỗ chuẩn bị chi phiếu 6 triệu USD. Vâng, Tạ Lỵ lên tiếng rồi đi ra ngoài. Tốt, xem ra Vương Siêu sư phụ thật muốn lấy tự do của chúng ta ra đánh cược. Người có khí phách như vậy, chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối. Lữ Lão Bộc mở miệng, thanh âm giống như sư tử giống, vang vọng khắp đại sảnh. Tại thời điểm Lữ Lão Bộc lên tiếng quát, năm vị quyền sư còn lại cũng chậm rãi đứng lên, khẽ vận động chút gân cốt, cả đại sảnh như có những chuỗi pháp liên tục nổ lên. Trong nháy mắt uy thế kinh người, Lữ Lão Bộc, Hồ Nhan Lương, Miêu Khang Hy, Lâm Hồng Vân, Đồ Hùng, sáu người này có thể nói là đại biểu cho toàn bộ quyền sư người Hoa ở Mỹ. Mỗi người đều là cao thủ hóa kình, là những quyền sư bá chủ một phương. Bây giờ sáu người cùng nhau đứng lên, đem tất cả địch ý tập trung trên người Vương Siêu, đây chính là một cổ áp lực vô hình khổng lồ. Thậm chí có thể khiến cho tâm trí của một vài cao thủ sớm không còn thanh tỉnh. Nghĩ xem, cho dù chỉ là sáu đại hán bình thường, dùng ánh mắt ngập tràn địch ý nhìn ngươi, ngươi có cảm thấy kinh hãi không chứ? Huống gì sáu người này đều là những cao thủ danh chấn một phương. Rắc, nền nhà cứng rắn dưới chân của Vương Siêu, tại lúc sáu vị quyền sư này đứng lên hoạt động gân cốt, hướng tới hắn tỏ ra địch ý, trong nháy mắt, nền nhà dưới chân hắn đều phát ra những trận rung động giống như động đất, làm nứt ra một khe hở bằng đầu ngón tay. Đây là do lực lượng của bọn họ phóng ra tạo thành. Sáu người này đều là quyền sư cao thủ mang theo địch ý mạnh mẽ, trong nháy mắt, khiến cho tinh thần của Vương Siêu căng thẳng cực độ. Toàn thân cơ thể, gân cốt đô đều khẩn trương, áp lực thật lớn, đối mặt với sáu người này, gây ra áp lực trước đó chưa từng gặp. Áp lực so với Triệu Quang Vinh cùng Nghiêm Nghiêm Nghi liên thủ còn muốn lớn hơn nhiều. Vương Siêu cảm giác được địch ý, tự nhiên tinh thần có phản ứng khẩn trương lên, trong lòng cũng có nhận định đây tuyệt đối không phải là một hồi chiến đấu dễ dàng. Bất quá nếu dễ dàng, thì đã không còn tính khiêu chiến. Từ lúc Vương Siêu bước vào cảnh giới tụ đan, quyền pháp một đường thẳng tiến đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng phá toái hư không, bước vào cảnh giới ích gốc mà từ cổ chí kia chỉ có thể nghe nói, trên con đường này, đối thủ cũng không có gây cho hắn quá nhiều khó khăn để giải quyết. Thiếu tính khiêu chiến, bây giờ đã mạnh miệng nói ra, đã đem sáu vị cao thủ này bước lên lương sơn, chỉ là muốn đẩy tính chất khiêu chiến lên đến cực hạn. Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ Quang đã đứng lên, ngay cả lão quản gia Kỳ Bá cũng đứng thẳng người, vóc người già nua hình như trẻ lại vài tuổi. Vị quản gia cao thủ này bảo vệ sự an toàn của Tư Đồ thiếu gia và Tư Đồ tiểu thư lặng lẽ lui về phía sau. Có thể nhìn ra được, lão quản gia ấn dấu quá sâu này, cũng có thể xưng là một cao thủ thần bí, đối với trận quyết đấu kinh nhan tuyệt thế này rất là chờ mong. Mặc dù vị Kỳ Bá này trong mắt Vương Siêu, được coi là cao thủ nhất lưu, nhưng không thể nào đến được với chữ tuyệt đỉnh, nhưng đây là bởi vì Vương Siêu đã đứng ở vị trí quá cao. Hào khí là kiếm đã rút nó đã dương, cửa đại sảnh, chậm rãi đóng lại. Không có bất cứ kẻ nào rình coi, đây là đóng cửa luận bàn, một hồi luận võ không công khai. Nếu muốn công khai, tuyệt đối có thể liên hợp làm một hồi luận võ đại hội, chắc chắn sẽ làm nổi lên một trận kinh thiên động địa. Mặc dù nói là đóng cửa luận bàn, không có công khai, nhưng chúng ta đều là những võ thuật gia danh tiếng, hợp đồng thì phải nên ký một chút. Tạ Lị đi đến, Vương Siêu nhận từ tay nàng tất cả 7 bản hợp đồng. Đường môn có hơn 1.000 đại luật sư tạo thành một đoàn luật sư, chỉ cần ký vào bản hợp đồng này, nếu 6 vị quyền sư vi phạm hợp đồng, dù có chết thì cũng sẽ mang theo tiếng xấu sau lưng. Đây là quy củ, không cần phải giải thích. Lữ Lão Bộc cùng 5 vị quyền sư còn lại tiếp nhận hợp đồng, nhìn một chút, rồi ký xuống những thủ ấn quen thuộc. Xem trình tự ký hợp đồng, bọn họ kinh nghiệm không chỉ có 1-2 lần, làm rất là thành thục. Hợp đồng đã ký kết, ánh mắt đám người Lữ Lão Bộc nhất thời tập trung trên người Vương Siêu. Trong đại sảnh, lại khôi phục về trạng thái không có tiếng động, nhưng những tiếng hít thở trầm ổn cùng buồn bực đều có thể nghe thấy được. Mặc dù 6 vị quyền sư danh tiếng này ai cũng kinh thân bách chiến, nhưng lúc liên hợp đối mặt với Vương Siêu, vẫn thể hiện ra sự khẩn trương thông qua ánh mắt. Có thể đối với định ý của 6 người chúng ta, vẫn trấn tĩnh như thường, không nói công phu, chỉ dựa vào định lực này, tin tưởng đã là khinh khủng tới cực điểm. Nhưng ta không tin, Á Châu đệ nhất cao thủ, có thể ngăn cản được sự liên thủ của 6 người chúng ta. Song quyền khó địch tứ thủ, huống chi 6 người chúng ta, là 12 tay. 6 người chúng ta, không phải là học đồ. Lúc này, tâm lý 6 vị quyền sư, dĩ nhiên là cũng có ý nghĩ này trong đầu. Nhưng cứ như vậy rằng co, không có người nào động thủ trước. 6 vị sư phụ, các người có biết ta tại sao hôm nay lại tự tin lấy một chọi 6 không? Đột nhiên trong lúc này, Vương Siêu mở miệng nói. Đám người Lữ Lão Bộc cũng không có trả lời, chỉ đem tất cả lực chú ý cùng địch ý tập trung trên người Vương Siêu. Chỉ cần hơi thở của Vương Siêu có một chút suy yếu, chính là thời cơ để bọn họ động thủ, xuất ra một kích chí mạng. Quách Vân Thâm đem kình chia làm 3 cấp bậc, minh kình, thầm kình, và hóa kình. Nhưng quyền pháp không chỉ dừng lại ở hóa kình, nhưng đạo lý phía sau nó quả thực quá mức huyền ảo, cùng đại đạo tương thông, không có cách nào để miêu tả, ngay cả Tôn Lộc Đường nổi tiếng như vậy, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mà thôi. Ta mấy năm nay, cùng các quyền sư ở Nam Dương nghiên cứu, miễn cưỡng đem tầng trên hóa kình hóa giải một chút. Coi như là hóa phức tạp thành đơn giản, đám người Lữ Lão Bộc vẫn như trước không nói lời nào. Bọn họ không giống như Vương Siêu, toàn bộ tinh thần một khi đã chăm chú, một khi mở miệng thì tinh thần sẽ mất tập trung. Nhưng bọn họ cũng rất kinh ngạc, người này quả thật là quái thai, dưới tình huống toàn bộ tinh thần chăm chú vẫn ở miệng nói chuyện như vậy, mà cũng không có chút sơ hở nào. Sau hóa kình, lại có đan kình, sau đan kình, lại có cương kình, mà cương kình, lại phân ngoại cương nội cương. Hình như để chứng minh sự thật trong lời nói của mình. Hai tay của Vương Siêu, cả cánh tay đều đỏ như máu, trở nên thô to vô cùng, hơi thở do cơ thể thả ra mãnh liệt dao động, mỗi một lần dao động đều phát ra những tiếng ông ông ông, mãnh liệt như thanh âm của xe lửa. Bộ dáng này, nếu nhìn sơ qua Vương Siêu, thì không giống như nhân loại, giống như là chiến sĩ ở tương lai trong các bộ phim viễn tưởng, là cố máy cơ khí hình người chuyên môn chiến đấu chém giết. Nhìn thấy bộ dáng này của Vương Siêu, đám người Lữ Lão Bộc, thần thái phát ra từ ánh mắt càng sắc bén, tinh thần toàn thân càng chăm chú hơn. Bọn họ đều là quyền sư danh tiếng, có thể từ công phu kia mà biết được Vương Siêu đạt đến trình độ gì. Sau cương kính, chính là phá toái hư không, hình thành thân thể bất tử, dù có già trăm tuổi, cũng không có mất đi lực chiến đấu, có thể ích cốc, đoạn tuyệt với khói lửa nhân gian. Ta đã luyện đến ích cốc rồi, 6 người các vị, chỉ bất quá là hóa kình, ngay cả đan kình cũng không có đạt đến, cho nên ta có thể lấy một chiến 6 người. Động thủ, ngay lúc Vương Siêu còn không có nói hết, Lữ Lão Bộc đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh thiên, bóng người nhanh chóng chuyển động, hướng tới Vương Siêu mà phóng đến. Bọn họ mặc dù không có tìm ra được sơ hở của Vương Siêu, nhưng không thể nào không động thủ. Bởi vì nếu chờ Vương Siêu nói xong, lúc đó bọn họ sẽ hoài nghi chính mình. Lúc đó sợ rằng sẽ hỏng hết, luận võ, trước tiên là đấu khẩu, Vương Siêu nói chuyện, làm tan rã ý chí của bọn họ, sinh ra một bong ma trong tâm lý bọn họ, đây chính là tâm lý chiến. Kỳ bá, người này nói, rốt cuộc là thật hay giả? Trong lúc Vương Siêu nói chuyện, Tư Đồ Quang cùng Tư Đồ Nguyệt mặc dù là người đứng xem, cũng bị lời nói của Vương Siêu làm cho chấn động không còn đủ tin tưởng. Tư Đồ Quang môi khẽ giật giật, phát ra thanh âm nhỏ như mũi kêu, hỏi kỳ bá. Là thật, người này võ công không thể lường trước được. Kỳ bá ánh mắt sắc bén như đao, hiển nhiên, Vương Siêu biểu hiện ra võ công, cũng là bình sanh lần đầu hắn gặp được. Được rồi. Tư Đồ Quang tâm lý nổi lên sự độc ác, kỳ bá, người có nắm chắc giết được hắn không? Dưới tình huống bình thường, võ công của hắn cao hơn ta, nhưng ta dùng hoa mai châm, thì chỉ có thể có một thành giết được hắn. Nhưng bây giờ ta nắm chắc 5 thành có thể thành công. Thanh âm của kỳ bá rất nhỏ, khó có thể nghe được. Tốt lắm, Kỳ bá ngươi hãy chọn thời điểm mấu chốt động thủ. Đừng để người khác nhìn ra được. Tư Đồ Nguyệt nhẹ nhàng vân về giới chỉ trên ngón tay của mình. Vâng, đại tiểu thư, thiếu gia. Kỳ bá nhắm hai mắt lại, nhưng bất luận là kẻ nào cũng không thấy được, trong ngón trỏ và ngón giữa của lão già này, không biết lúc nào đã xuất hiện một cây phi châm lớn. Hình dạng của loại phi châm này, rất khó thấy được, cùng một màu với quần áo của hắn, hơn nữa hắn dùng thủ pháp bí ẩn, giấu ở trong tay, cho dù là người có ánh mắt lợi hại, cũng khó có thể phát hiện ra được. Đây là ám khí thiếu lâm hoa mai châm. Tư Đồ Nguyệt biết, hoa mai châm của kỳ bá này xuất ra, Vương Siêu hôm nay chết là cái chắc. Hơn nữa nhất định sẽ là cái chết không minh bạch, bởi vì nàng đã từng nhìn thấy, kỳ bá hai tay năm ngón đều có phi châm, nhẹ nhàng vung lên, là có thể đem xác 20 con ruồi dính lên tường. Vô luận là độ chính xác, hay là lực xuyên thấu, công phu ám khí của kỳ bá này, đều rất khó có thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Tư Đồ Nguyệt vẫn biết, tuyệt kỹ của kỳ bá, gọi là tha châm thủ pháp. Toàn thân bất động, lực dồn vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng xuất ra, tốc độ phi châm xuất ra nhanh như gió. Loại phi châm này, có một bí pháp phát lực đặc biệt. Từng cùng Tư Đồ Nguyệt tại Hắc Đạo đàm phán, bị hơn 10 khẩu súng vây quanh, kỳ bá đứng bất động, phi châm trên tay chỉ trong vòng 0.3 giây, đã phóng ra hơn 10 phi châm, xuyên qua huyệt thái dương, mất mạng ngay tại chỗ. Mà những người khác, căn bản không biết những người này chết như thế nào. Còn tưởng rằng bị bên ngoài công kích, vị kỳ bá thần bí này, trong giới võ thuật không có danh tiếng gì, nhưng trên một phương diện khác, chính là sát thủ, có biệt danh là vô ảnh châm. Đối diện với một người, cái gì cũng không động, người cũng sẽ không biết chính mình chết như thế nào. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự tự tin của kỳ bá, ta võ công không bằng ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi. Sát thủ cùng võ thuật gia là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trong lúc Vương Siêu cùng 6 vị quyền sư danh tiếng giao thủ, trong nháy mắt kỳ bá đã chuẩn bị xuất ra hoa mai châm. Thiếu lâm hoa mai châm vốn dùng để châm cứu người. Y thuật châm cứu của phái thiếu lâm là thiên hạ đệ nhất. Chỉ tiếc, việc gì cũng có hai mặt, thiếu lâm hoa mai châm cũng được coi là thiên hạ đệ nhất ám khí, giết người vô ảnh vô tung, tuyệt đối là vương giả trong ám khí. Một người bình thường, chỉ cần nắm giữ thủ pháp tốt, cũng có thể chính mình xuất châm xuyên qua lớp thủy tinh. Huống gì là một cao thủ chuyên môn lấy châm làm ám khí. Bình thường thì biểu diễn phi châm xuyên qua thủy tinh, đây không phải là một loại khí công, mà chính là một cái kỹ xảo. Thiếu lâm hoa mai châm có ba loại thủ pháp, vẫy châm, búng châm, cuối cùng mới là xoắn châm. Ba loại thủ pháp này tương tự như ba cảnh giới trong võ học minh kình, ám kình, hóa kình. Luyện đến cảnh giới xoắn châm, có thể giết người vô ảnh vô hình trong khoảng cách 20 thước. Kỳ bá là cao thủ dùng châm, tuyệt đối so với một người cầm súng còn lợi hại hơn nhiều. Dù sao súng cũng để lại dấu vết quá rõ, mà châm thì không thể nào thấy được. Vương Siêu võ công thật sự là rất cao, bình sinh ta cũng chưa nhìn thấy được nhân vật kiệt xuất như vậy. Cho dù là Trương Tam Phong sống lại, giỏi lắm thì cũng chỉ có thế. Có thể ám sát được cao thủ cấp bậc thần tiên, thì kiếp sống sát thủ của ta cũng không còn gì để hối tiếc. Kỳ bá toàn thân bất động, ngay cả cặp mắt cũng không chớp, chỉ có tròm râu trắng xóa nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó hắn cúi đầu xuống, ngụy trang một cách rất hoàn hảo. Lúc này, nếu ai nhìn thấy hắn, thậm chí còn tưởng hắn là lão quản gia đang cố gắng bảo vệ chủ nhân, nhưng ai cũng không biết, lão quản gia này đang tìm cơ hội một kích đoạt mạng. Sát ý của kỳ bá được che giấu rất hoàn hảo. Hắn cũng là cao thủ nhất lưu, biết cao thủ rất mẫn cảm, hắn là một lão sát thủ nhà nghề, đã được huấn luyện chuyên nghiệp để khống chế tâm lý. Đó chính là cách tốt nhất để che giấu sát ý, nếu không thể ra tay, tuyệt đối không được ra tay, nếu không sẽ sinh ra tâm lý dao động khiến đối phương chú ý. Cho nên hắn tự tin, cho dù Vương Siêu mẫn cảm cách mấy, lấy một chọi sáu, tinh thần dưới tình huống khẩn trương, tuyệt đối không thể nào phân tán lực chú ý quan sát đến hắn. Xẹt, trong nháy mắt luận võ đã bắt đầu, con mắt Vương Siêu nhìn thấy một quyền hướng hắn đánh tới, mặc dù chỉ có 0.3 giây thời gian, trong nháy mắt khi luận võ bắt đầu, con mắt của Vương Siêu đã nhìn thấy một nắm tay đánh tới, mặc dù chỉ là thời gian 0.3 giây, nhưng Vương Siêu rõ ràng có thể nhìn thấy trên từng sợi gân một trên nắm tay này, lực bộc phát lực sinh ra khiến cho đối phương khẩn trương, cùng với khí lưu sinh ra khi nắm tay xẹt qua trong không trung. Một quyền đối diện trước tiên quả nhiên là của Lữ Lão Bộc, người bận trường sam, một quyền sư có thực lực mang hình dáng của Lỗ Tấn tiên sinh, so với năm người còn lại thì cao hơn một chút. Động tác đánh nhau là phép thử thực lực tốt nhất của mọi người. Cho Ninh lúc 6 quyền sư đồng thời ra tay, Lữ Lão Bộc trong lúc xuất quyền, rõ ràng đã nhanh hơn 5 người còn lại 0.3 giây. Nhưng cho dù thấy rõ động tác của Lữ Lão Bộc, trong giây lát tâm lý Vương Siêu vẫn cảm thấy lo lắng. Bởi vì 6 người cùng nhau ra tay, Vương Siêu nhiều nhất chỉ thấy rõ 5 người. còn có một người thì miễn cưỡng có thể nhìn thấy được, căn bản ở trong mắt khó có thể phán đoán được biến hóa phía sau đó. Hắn dù sao cũng không tính toán nhiều được, 6 người đều là cao thủ hóa kình, tốc độ quá nhanh. Trong giây lát, để có thể đem vị trí của 6 người này, cùng toàn bộ động tác phát lực cảm nhận rõ ràng, cao thủ như hắn, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá nhìn thì nhìn, đánh thì đánh. Nếu Vương Siêu thật sự có thể trong nháy mắt đem toàn bộ các động tác lớn nhỏ của 6 người này nhìn thấy hết, hơn nữa còn có thể phán đoán được các chiêu thức phía sau, vậy một hồi luận võ này cũng không có gì để lo lắng rồi. Nhưng người như vậy, trên thế giới căn bản là không có. Chương 320, phá tan cho ngươi khiếp đảm. Bởi vì bản thân Vương Siêu chính là đại biểu cho người đứng trên đỉnh cao thế giới. Lữ lão bộc phóng đến, xuất ra một quyền công kích vào mi tâm của Vương Siêu. Quyền này của hắn ngón giữa đột nhiên xuất ra, như một cây đinh sắc bén muốn đâm đến đầu Vương Siêu. Quyền pháp Thiểu Lâm Phượng Nhãn Tiêm Quyền. Đối mặt với quyền thế Phượng Nhãn Tiêm Quyền, Vương Siêu làm động tác rất đơn giản, ản hô bào đầu, ngạng kháng một lực lượng thật lớn đã đem một quyền kia đẩy ra. Theo sau cánh tay đưa ra, hóa thái chảo, chụp đến thiên linh huyệt của Lữ lão bộc. Không ổn, Phượng Nhãn Tiêm Quyền của Lữ lão bộc bị đẩy ra, toàn thân bị chấn động đến tê dại, cả người giống như một con thiêu thân rơi xuống mặt đất. Một quyền này không thái công, hắn thế mới biết lực lượng của Vương Siêu đã đạt đến trình độ kinh khủng như thế nào. Lữ lão bộc xuất chiêu Phượng Nhãn Tiêm Quyền, đương nhiên là đã tính tới bước này, đổi phượng tiến lên một bước. Hắn lại dì ảm bất lực tiến tới, một tay đưa ra ngoài, chi trong dì ây lát, là có thể bóp được cổ đối phượng. Đây là thủ đoạn phía sau của hắn, lấy lực bằng một mà đấu với 10 lực lượng biến hóa như thế nào thì cũng không dùng được, nhưng hắn lại quên mất lực lượng của Vương Siêu, đã có lực lượng lớn như vậy. Nếu không phải chiêu này có thể đã đem hắn thổi bay đi. Vương Siêu một chiêu này, đã đem quyền pháp của hắn hóa dì ải, dưới tình huống mất đi trọng tâm, thân thể muốn té ngã. Làm sao có thể tiếp tục thi chiến ra biến chiêu, phải cố hết sức mới ổn định được trọng tâm. Cuối cùng cũng không có bị ngã, trong lòng khiếp sợ lực lượng mạnh mẽ của Vương Siêu. Lữ lão bộc đột nhiên cảm dì ác ra đầu tê dại, bên trong lỗ tai truyền đến những tiếng nổ oanh oanh, giống như một chiếc máy bay siêu âm từ trên đỉnh đầu bay lướt qua. Một bàn tay so với đầu của hắn còn lớn hơn đang chụp xuống, mỗi ngón tay đều cứng rắn to khỏe, giống như được chế tạo từ những thanh sắt. Nhất là năm ngón tay phát ra những màu sắc bạch ngọc, là những móng tay sắc bén đang bắn ra. Làm cho người ta không hề hoài nghi một chút nào là nó có thể xuyên thủng lớp xương sọ cứng chắn kia. Xương cốt của Vương Siêu mạnh mẽ vô cùng, móng tay cũng cứng rắn hơn người bình thường gấp trăm lần. Thậm chí so với móng vuốt của cọp cũng không có kém. Đạo lý này rất đơn giản, người có thể chất bình thường, móng tay sẽ yếu ớt. Nhưng nếu có thể chất mạnh mẽ, móng tay sẽ trở nên cứng cỏi. Đây chính là những vấn đề rất đơn giản trong y học. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn tay to lớn, móng tay sắc bén, tất cả cái này đang bao phủ phía trên đỉnh đầu của Lữ lão bộc. Giờ phút này, Vương Siêu như một tấm lưới lớn, còn Lữ lão bộc như một chú cá sắp bị bắt vào trong tấm lưới lớn. Không có cách nào, bởi vì khi cánh tay của Vương Siêu vận khí sung huyết, so với đầu của người bình thường thì còn muốn lớn hơn. Nếu để cho bàn tay kinh khủng kia chụp vào đầu, Lữ lão bộc chính mình giống như một con gà bị người ta đập nát đầu. Lữ lão bộc phát hỏa nhất lưu tim đập mạnh, cảm nhận được tử vong đang đến gần, rốt cuộc huy động toàn bộ tiềm lực. Người này là một võ thuật gia, cũng không phải là hạng người bình thường nhắc nhở một tiếng. Xúc đầu, khom lưng, co chân, lùi xuống, eo phát lực, thán thể ngồi xuống, giống như trong xúc quản một mình xông ra. Mạnh mẽ lui về phía sau nửa bước, chật vật tránh né một chảo nguy hiểm này. Đây là thân pháp cao nhất của hắn, Hà Cung Thoái Bộ. Bằng vào chiêu thức này, không biết đã bao nhiêu lần vượt qua sóng to gió lớn. Bây giờ cuối cùng cũng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng mà, mọi chuyện cũng không giống như hắn suy nghĩ, ngay khi hắn nghĩ đã tránh thoát được một chảo kia, biến hóa đột nhiên phát sinh. Một chảo của Vương Siêu mặc dù không thái công nhưng cũng không có dừng lại. Không khí từ năm ngón tay bị nắm chặt bạo xuất ra ngoài giống như bóp nát một viên đạn lớn. Thanh âm rất lớn từ bàn tay bộc phát ra ngoài, bay. Trong vòng một thước, kình phong giống như phi kiếm bay loạn xạ. Từ chảo biến quyền, không khí cách khoảng nửa thước trước mặt Lữ lão bộc oanh động không ngừng. Lữ lão bộc cảm thấy lỗ tai chấn động, đầu óc choáng váng, không còn nghe thấy thanh âm gì, hình như đã mất đi cảm giác nghe. Đồng thời, con mắt của hắn cũng bị kình phong kích thích, con mắt tối sầm lại, nước mắt lập tức chảy ra. Một chảo của Vương Siêu dù không có bắt được hắn, nhưng cũng oanh tạc không khí. Khoảng cách trong vòng nửa thước cũng đã làm tổn thương đến lỗ tai cùng con mắt của hắn. Một chảo dao oai cương mãnh như thế, Lữ lão bộc không phải là Ba Lập Minh, không có công phu bảo vệ cho lỗ tai, nên khi bị tổn thương, thì đôi mắt cũng khó mà thoát khỏi sự ảnh hưởng. Cũng chỉ có Ba Lập Minh mới có công phu bảo vệ cho lỗ tai. Mới có thế cùng Vương Siêu ngạng kháng, không bị bạo âm của quyền kình làm tổn thương. Đôi mắt và lỗ tai của Lữ Lão Bộc, trong thời gian ngắn mất đi chi gì ác, lúc này trong lòng đã không còn chiến ý nữa, trong đầu nổi lên duy nhất một chữ, đó chính là chạy. Đúng vậy, đối mặt với quyền thế oanh tạc của Vương Siêu, người trong thiên hạ còn có thể gì ứ nguyên chiến ý đã ít lại càng ít hơn. Phải là Ba Lập Minh, cũng không phải là Triệu. Lữ Lão Bộc dù sao cũng Quang Vinh Lưu Mộc Bạch Nghiêm Nghiêm Nghi đều là cao thủ tụ đan tuyệt đinh. Dùng hết khí lực toàn thần, Lữ Lão Bộc giống như con mồi không đầu. Dựa vào cảm gì ác, liên tục thi triển Hà Cung Thối Bộ chạy ra ngoài. Ngay khi hắn lui ra, nhờ vào sự cảm gì ác của ra tay, hắn có thể cảm gì ác được quyền cước của năm quyền sư còn lại đang va chạm với quyền thể của Vương Siêu. May mắn là còn có năm đồng bọn vây công, nếu không thì bây giờ đã chết rồi. Lữ Lão Bộc trong lòng căng thẳng nổi lên một cỗ khiếp sợ cùng cảm gì ác vui sướng, con mắt hắn vẫn còn cảm thấy đau đớn, cố gắng mở ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những cái bóng của mấy người kia. Thanh âm chấn động vào trong tai, làm tổn thương lên não bộ. Hắn đang lo lắng, rốt cuộc là có nên lên nữa hay không? Vốn khi võ công hắn luyện vào hóa kình, tâm trí đã trở nên rất cứng cỏi, tự tin rằng không có nguy hiểm nào có thể dung chuyển được ý chí của hắn, nhưng từ một khắc chạy thoát kia, hắn không thể không thừa nhận. Chính mình ở giờ phút này, vẫn đang còn rất khiếp sợ. Tiếp xúc trong nháy mắt, đôi bàn tay thật lớn, một chảo xuất ra, Vương Siêu giống như có ba tay nhanh như thiểm điện. Tuyệt đối không vượt qua một giây đồng hồ, đã đem người có thực lực kiệt xuất nhất trong 6 vị quyền sư làm cho khiếp sợ, đồng thời cũng làm cho lỗ tai và đôi mắt trong thời gian ngắn mất đi chức năng. Đáng tiếc Vương Siêu không có thời gian thừa thắng truy kích, bởi vì năm cao thủ còn lại cũng đã đến gần bên hắn. Đô Hùng Tam Hoàng Pháo Truy Thất Tinh nhằm hắn đánh tới. La Phách là tung chân quét ngang, làm bạo phát ra cuồng phong cũng như thanh âm rít gào, hướng đến tất cả các đốt ngón tay của hắn. Quyền cước đám này chính là Hoàng Thối Tảo Kích. Miêu Khang Hy một tay đặt tại bên sườn, một tay xuất thủ nhanh như thiểm điểm, tịnh chi như tiền, bắn về phía con mắt hắn. Quyền này là quyền tiến chi đoản đà. Hồ Nhan Lương di chuyển kỳ quái, di chuyển thái hình bán nguyệt, mới bạo kích ra một quyền mãnh liệt, đây chính là bát quái trưởng. Lâm Hồng Vân là một trung niên có thản hình nhỏ nhắn, nhưng quyền thủ xuất ra, lại là như quyền cuồng bạo nhật. Trường Sam vắt vào eo mình, động thủ rất là tiện lợi, hơi nhào đến một chút, hung hăng xuất quyền, tay chân đều động. Nhìn như xuất quyền không theo phương pháp nào cả, nhưng lại làm phát ra những thanh phong rất lớn, mỗi một quyền cước đánh ra, đều mang theo khí lực hùng hậu. Hầu quyền phách quái loạn quyền thế, hầu quyền thì bát đà, phách quái thì trầm hùng kéo dài. Quyền cước của năm người cơ hồ đã bao phủ hết tất cả các bộ phận trên người Vương Siêu. Năm người liên thủ, so với Nghiêm Nghiêm Nghi dùng truy phong đoạn còn lợi hại hơn gấp đôi, đổi mặt với uy thể như vậy, Vương Siêu sau khi bước lui Lữ Lão Bộc. Lực lượng phân tán, không thể tập trung, nên đành tạm lánh mũi nhọn công kích. Dùng chi thù đạp thủy nhanh chóng phóng ra ngoài, lấy thân pháp mau lẹ, tránh né uy thế tấn công của năm người. Năm người đều là cao thủ, nên cũng có hậu chiêu, lập tức như bóng với hình nhìn thẳng Vương Siêu. Đuối theo đánh, nhưng chi trong giây lát này Vương Siêu đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Nương theo thê xoay người, hai chuôi đao sát eo, khí tức trầm tĩnh, nhờ cảm gì ác của chính mình mà xuất đao ra. Chi tiết tốc độ của năm người so với chi thù đạp thủy của Vương Siêu thì chậm hơn nửa nhịp. Ngay khi Vương Siêu rời khỏi đó vài thước và xoay người lại, bọn họ mới khó khăn đuổi đến. Dạ chiến bát phượng trong bát quái chướng thủ đạo là chiêu thức trong quần chiến. Vương Siêu cánh tay huy động, như cuồng đao loạn khảm, trưởng phong cứ đều xuất ra xé rách không khí, làm phát ra liên tiếp nhưng tiếng thét chói tai, như thanh âm quỷ khóc thần sầu. Trong khoa người chết, thời gian ngắn, cả đại sảnh như một nông thôn xưa cũ có vô số nhưng thanh âm thê lương như tiếng quỷ khóc. Xoài xoát xoát, năm bóng người, hơn. Dạ chiến lùi ra sau vài bước, tự lui về phía sau, tiếp xúc trong ba giây, toàn bộ năm danh nghĩa đều tiếp trưởng của Vương Siêu, cánh tay mỗi người đều đau đớn, khí huyết nhộn nhạo. Không thể không thối lui, mà Vương Siêu lại không hề sức mẻ chút nào, vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như thiên thần. Chỉ là hai tay lại khôi phục hình dáng bình thường, không còn thô lớn nữa. Hiển nhiên vừa rồi mới liều mạng đánh đã đánh tan khí huyết ngưng tụ trên tay hắn. Dù sao cũng là năm cao thủ hóa kình. Không phải là năm người bình thường, nếu như đổi lại là chiến trường cổ đại thì bất cứ đại tướng nào, cho dù là nhân vật như Lữ Bố mà đụng phái năm cao thủ hóa kình vây công thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lực lượng của Vương Siêu cương mãnh và cường đại, nhưng dù sao cũng chi là da thịt. Liên tục đánh hơn 10 chiêu, hai tay của hắn hiển nhiên khí huyết cũng tan đi, tránh cho trong lúc va chạm máu bầm tích tụ tạo thành thương thể. Đồ Hùng Miêu Khang Hy, Hồ Nhan Lương, Làm Hồng Vá, La Phách năm người này sau khi thối lui thì trong lòng cũng hết sức khiếp sợ lực lượng của Vương Siêu lại có thế cường đại như vậy. Một chiêu quần chiến dạ chiến bát phượng lại có thể đánh bọn họ phải thối lui. Bọn người Lữ Lão Lộc cũng giống như vậy, lực lượng cực lớn tại trọng tâm của bọn họ tản mắt hết, khiến cho bọn họ không thể thi triển tiếp những thủ đoạn khác. Chỉ có thế lui về phía sau điều chỉnh trọng tâm cùng xương cốt đang đau đớn tê dại. Ngay khi Lữ Lão Lộc bị Vương Siêu thi triển dạ chiến bát phượng đẩy lui thì tự động dừng lại một chút, miễn cường mở mắt ra thì phát hiện Vương Siêu đã đẩy lui 5 người, trong lòng càng thêm khiếp sợ bọn họ mạnh mẽ dừng thế công lại, 5 người đứng sát người hắn. Công phu của hắn mặc dù trong 6 người cao hơn một bậc, động tác cũng nhanh hơn một chút. Nhưng một trảo kinh thiên của Vương Siêu đã hù dọa tới tận ruột gan của hắn. Bảy gì ở miền cưỡng lấy lại dũng khí thì cũng không dám một mình xông lên. Loại trinh tề này thật giống như binh lính, người phổi họp trinh tề ăn ý với người hắn, so với vừa rồi thì còn nhuần nhuyễn hơn một bậc. Nếu như nói mới vừa rồi 6 người vây công đánh loạn xạ thì bây giờ chính là quản đội được huấn luyện tốt. Thực lực bản thân có thể nói là không cao, nhưng nếu biết phối hợp thì có thể đề cao thực lực chiến đấu. Khí thế so với vừa rồi cũng tăng lên gấp đôi. Không hổ là cao thủ hóa kình, quả nhiên vô cùng thông minh. Vừa mới động thủ đã biết liên thủ phối hợp với người hắn. Nhìn tình huống như vậy, tâm lý Vương Siêu nhanh như chớp hiện lên một tia than thờ. Cao thủ có thể luyện vô công đến hóa kình thì không người nào không phải kinh tài tuyệt diễn và vô cùng thông minh. Hơn nữa đây lại là 6 danh gia, điểm khác biệt lớn nhất giữa quân đội và lưu manh chính là việc có thể phối hợp tác chiến. Một người chém giết lung tung thì không thể bằng người có đấu pháp bài bản. Hiện tại trong nháy mắt giữa ao thủ, 6 vị danh gia này đã biết nếu như không phối hợp, người công ta thủ thì kết cục hôm nay rất có thể sẽ thua. Chuyện được copy tại, 6 người vây công một người nhưng lại thất bại. Đây là loại sỉ nhục gì? Đương nhiên 6 người không gì là không biết, chỉ sợ sau này được ghi chép lại trong lịch sử quốc thuật, lưu truyền mãi trăm ngàn năm. Không thể để cho thanh danh của chúng ta tạo nên danh tiếng cho hắn. Sau khi trao đổi ánh mắt, đồng thời bước ra một bước đều nhất trí với người hắn như thế. Bước ra một bước, hai chân phải nghiêng, giống như kết thái mãn nguyện an, đột. Thật sự là một trường chiến đấu khó khăn, Vương Siêu đối mặt với 6 người cùng vững chắc không lay động. Giống như nghi thăng mà không phải thăng, Vương Siêu bước ra một bước đồng thời dậm chân, thậm chí còn có một trận khói bụi bốc lên. Thình thịch, mặt đất lay động, đá vụn lúc dậm chân xuống đã khiến cho toàn bộ đá vụn bị vỡ ra, dậm chân xuống. Cả người Vương Siêu cũng thay đổi, thì ra Vương Siêu dì ấm thái bột đá, khí lực toàn thản sung mãn bành trướng ra, khép xương kéo cao lên, áo quần toàn thân trở nên rộng thùng thình. Giống như bộ dáng trong thanh xà bị kìm nén mà bùng nổ. Vốn dĩ áo quần của Vương Siêu rất rộng lớn, dễ dàng chịu lực co giãn, nhưng bây giờ rút cốt xương huyết khiến cho cả người biến lớn ra, cường tráng giống như thần linh. Bộ công phục rộng thùng thình trên người hắn hiện tại giống như một người lớn mặc quần áo của trẻ con. Nhưng là, trong nháy mắt nhưng người ở đây không hề có cảm giác buồn cười. Trong tâm lý mọi người đều chỉ có một cảm giác, đó chính là cảm giác áp bức. Cảm giác vô cùng áp bức, bước đi, sắm chân, rút xương bành trướng, ngay khi những biến hóa này trong nháy mắt hóa thái. Vương Siêu cũng không dừng lại mà thân thê cong lại như một cường cung, bắn tới một phát. Cái này thật giống như một cái nỏ thật lớn thời cổ đại bắn ra tên lớn. Vừa mới dậm một chân tựa hồ như muôn dì ấm xuyên cả mặt đất, bây giờ lại dì ơ tay lên cao tựa như muốn xé toạc cả trời xanh. Đây đúng là chiêu phiên thiên ấn dùng lòng bàn tay huy động biến hóa thành thiêu thiên đạp địa. Một chiêu chống dì ứ, tuy trời không bị phá nhưng lực lượng tựa hồ phản chấn ngược trở lại trên hai trưởng của Vương Siêu. Cùng với tốc độ chạy nước rút bay thăng đến đánh vào 6 người. Đối mặt với 6 cao thủ hóa kình có khí thế liên thủ uy phong. Vương Siêu không tránh cũng không dùng hư chiêu mà trực tiếp dùng một thức phiên thiên ấn trực tiếp dựng thăng lên chạy tới mang theo thế xé trời, uy thế mạnh mê đập tới. Tiếng ầm ầm ù ù chói tai vang lên cùng với cuồng phong gào thét. Một chiêu bổ nhào tới này chính là do Vương Siêu đã mãnh liệt xông tới, dùng chân đạp mạnh tạo ra uy thế chiến đấu, lướt qua khoảng không. Lực như thế mà xông tới thì đúng là một kích long trời. Đúng là thiên hạ vô địch, Kỳ Bá hoàn toàn nhắm hai mắt lại, trong tim kịch liệt run rẩy. Sâu trong nội tâm hắn cũng hưng phấn tới cực điểm, đó là bộ dáng giống như một sát thủ sắp lấy được tính mạng của thần tiên mà hưng phấn. Có cái gì có thể so sánh được với sự hưng phấn khi giết thần. Trong chớp mắt, Lữ Lão Lộc, La Phách, Làm Hồng Vá, Miêu Khang Hy, Hồ Nhan Lương, Đồ Hùng, 6 đại danh gia tâm lý khó chịu đến mức nói không nên lời. Sau khi nhìn người hắn, 6 người đã quyết định sẽ liên thủ phối hợp với người hắn. Vì vậy tất cả cùng bước ra một bước chuẩn bị động thủ. Một bước này của họ vô cùng ăn ý, hơn nữa cảm giác vô cùng hòa hợp. Bọn họ tin tưởng chỉ cần liên thủ với người hắn thì trong thiên hạ không có bất cứ gì có thể chống đỡ được bọn họ. Người phòng ngự, ta phản công, công thủ vẹn toàn, nhưng bọn hắn thật sự không ngờ tới, Vương Siêu ở trước mặt lại dùng cứng chọi cứng. Dùng mạnh phá mạnh, cứ thế mà tới, hơn nữa uy thế còn rất hung mãnh. Trong con người hắn hiện lên thân thể cao lớn của Vương Siêu đang lướt đến, bén cạnh thân thể thậm chí còn có thể thấy vài tia không khí bị nứt ra. Khi hai quyền như sắt đen mãnh liệt đánh tới thì rốt cục Lữ Lão Lộc đã không thể giữ được bình tĩnh. Đột nhiên này sinh ra ý niệm chạy trốn. Chương 321, dùng tay bóp nát não. Thì ra hắn chính là bị hù dọa đến mức ruột gan nhộn nhạo. Bây giờ Vương Siêu lại đánh tới với khí thế cuồng bạo như vậy thì rốt cục hắn đã mất tinh thần. Bất chấp đội ngũ đang phối hợp lại liên tục lắc mình. Dùng Hà Cung Thối Bộ tránh mũi nhọn, khó khăn lắm sáu người mới tâm ý tương thông, ngay cả hơi thở cũng hòa làm một. Chuẩn bị cùng người hắn tiến lui thì trong nháy mắt Lữ Lão Lộc lại mất tinh thần thối lui. Năm người kia cực kỳ mẫn cảm, khi Lữ Lão Lộc vừa lui bước thì bọn họ cơ hồ đều đồng thời cảm giác được. Lập tức ảnh hưởng đến đấu trí của bọn họ, đối mặt với hai quyền của Vương Siêu đang đánh tới, năm người cũng bất chấp tất cả, không còn liên thủ nữa. Tự mình thi triển ra thản pháp của bản thản mà thối lui. Không thể không nói, nhưng người này khổ luyện thản pháp né tránh địch thật vô cùng lợi hại, linh hoạt xảo diệu. Lữ Lão Lộc dùng Hà Cung Thổi Bộ, Đồ Phách dùng Trạc Cước cũng là thoái công tuyệt vời. Hai chân như một thân thể tiêu thất bay ra ngoài, mà Tam Hoàng Pháo Trụy Na Di Bộ của Đồ Hùng lại càng trầm ổn nhanh nhẹn, như bánh xe xoay cuồn cuộn, hai chân xảo diệu cũng né được. Nam Quyền Áp Tử Bộ của Miêu Kha Hy dùng hai tay triển khai cũng chạy như bay. Bạn đang đọc truyện tải, Vương Siêu vừa phóng tới thì sáu người đã như chim thấy động bay đi. Phần trăm, sáu người tản ra như chim liền khiến tâm lý Vương Siêu được buông lòng. Nếu như sáu người này liều mạng, khi mình vừa phóng tới bọn họ đột nhiên phát lực, liều mạng ngăn cản mình thì như vậy gì thẳng gì thua vẫn là 50-50. Đáng tiếc Lữ Lão Lộc là người có công phu cao nhất trong sáu người nhưng lại tránh né đầu tiên, khiến cho việc sáu người liên thủ bị thất bại. U là mã sau pháo, luận võ chính là luận võ, vĩnh viễn không có. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ỉa này có thể luyện tập phối hợp cùng người hắn trong ba, thậm chí chỉ cần một tiếng luyện tập phối hợp thôi thì đã hoàn toàn khác. Sáu người tản ra, Vương Siêu lập tức như hồ lao vào bầy linh dương. Hắn đuổi theo một người đang chạy trốn là Hồ Nhan Lương, dùng phiên thiên an đánh vào sau lưng đối phương. Hồ Nhan Lương luyện chính là bát quái chướng, đối với am hiểu về bát quái thì Vương Siêu chính là bậc thầy trong bậc thầy, phương hướng né tránh của đối phương làm sao thoát được dự đoán của hắn. Hơn nữa bộ pháp của Hồ Nhan Lương làm sao có thể nhanh bằng Vương Siêu. Thấy tiếng gì ó sau lưng, Hồ Nhan Lương vội vàng xoay người, song trưởng vung ra. Ba tháp, trưởng của hắn mang theo lực đạo trầm ổn mạnh mê hướng về cổ tay Vương Siêu. Cổ tay Vương Siêu lật lại, song trưởng rút lại, dùng cánh tay thật lớn va chạm cùng một chỗ với Hồ Nhan Lương. Hồ Khan Lương vốn là bang đại yêu viên, cánh tay cánh chân đều thô to, nhưng bây giờ so với Vương Siêu thì nhất thời lộ ra vẻ gầy ốm như que củi. Giống như tay của người lớn so với con nít, cơ bắp bị đè ép khiến cho hắn vô cùng đau nhức. Kinh quá, phanh, hai tay Hồ Nhan Lương đau nhức, cấp bách co rút lại, bị Vương Siêu tiên đến mãnh liệt đè lên, dùng lực lượng vô cùng lớn ấn xuống. Trong nháy mắt khi thấy cảnh này, Kỳ Bá đột nhiên khẩn trương đen mức chảy mồ hôi đầm địa, khí nóng trên đầu cũng xông ra, nhưng thân thể của hắn vẫn như trước không chút sức mẻ. Bất luận kế nào thấy như vậy cũng tưởng mồ hói chảy ra vì quá khoa trương. Cũng chưa người nào cảm giác được có sự kỳ quái, bởi vì những người ở đây đã sớm mồ hôi đầm địa. Cũng chưa người nào nhìn qua, đại hán Kỳ Bá đang đầm đìa mồ hôi thì trong nháy má Mai Y Hoa Châm đang âm thầm sau lưng đã biến mất vô ảnh vô tung. Hoa Mai Châm được sát thủ Kỳ Bá tập trung toàn bộ tinh thần, ngón tay trong lúc đó trà sát bay ra. Cương Châm rất nhỏ lại xoay tròn với tốc độ rất cao bắn ra, cho dù nhãn lực cao cường cũng khó có thể nhìn thấy. Cơ hồ không để lại một màn tuyến nhó nhó, trong tích tắc đó đã bắn tới huyệt vị của khe hở khép xương sau ót Vương Siêu. Kỳ Bá nổi tiếng là bậc thầy về ám khí, Hoa Mai Châm lần này bắn chàm đã chọn đúng khe hở sau ót Vương Siêu. Một khi đi vào thì không hề gặp trở ngại, lập tức phá hủy hệ thần kinh khiến cho người ta trong chốc lát tử vong. Hơn nữa vừa rồi Kỳ Bá quả thực đã chớp thời cơ rất chính xác. Nhân lúc Vương Siêu phóng tới, nhất định sau khi xuất chiêu xong sẽ trong nháy mắt quay lại. Bởi vậy nên chỉ có vài gì ấy cơ hội, chỉ có loại cao thủ đã trải qua thiên truy bách luyện ám sát như hẳn mới có thể nắm được thời cơ chuẩn xác như thế. Mặc dù không hề bỏ sót tí nào, bởi vì đối phó với sáu chú ý, nhưng vừa rồi toàn bộ tinh thần đều chăm chú cao thủ như Kỳ Bá, nhưng rốt cuộc lúc chú ý về đại cao thủ cho nên hắn phái hao phí mất. Hắn cũng không nào tới hai người Tư Đồ Quân, Tư Đồ Nguyệt lại dám ở địa bàn của hắn ám sát, việc này chính là phá vỡ quy tắc của trò chơi. Bản thân hắn khi ở Bắc Kinh cũng tận lực bảo vệ không phá vỡ quy tắc trò chơi. Hai người này lại có dũng khí như thế, thật sự là rất to gan lớn mật, không biết nhìn xa. Hành vi như vậy một là ngu xuẩn, hai là có chỗ dựa rất lớn. Rõ ràng là Tư Đồ Quang và Tư Đồ Nguyệt là ở vế sau. Ngay lúc này, Hồ Nhan Lương vừa né tránh năm đại cao thủ, mặt khác lại mãnh liệt xông tới. Năm đại cao thủ nhìn thấy Vương Siêu đánh ngã một người thì rất hối hận. Bọn họ hối hận bởi vì đáng lẽ ra lúc nãy không nên né tránh mà phải liều mạng. Bây giờ một người đã bị đánh ngã, bọn họ cảm giác được rõ ràng nguy hiểm. Còn không liều mạng thì sẽ thua trận này. Năm đại cao thủ dồn lại vây công, so với vừa rồi thì còn mãnh liệt hơn gấp đôi. Hiển nhiên là bắt đầu liều mạng, bổn phía có năm đại cao thủ liều mạng, sau đầu có cương châm đang nhắm vào đầu, tình thế như chỉ mảnh treo chuông. Đang lúc này thì Vương Siêu rốt cục thể hiện ra lực lượng có thể so sánh với thần tiên. Răng rác, cô hắn mạnh mê rụt xuống, Vương Bát Thính lôi, cương châm bay sượt qua đinh đầu, điên cuồng hét lên một tiếng, Vương Siêu ôm lấy tứ chữ, lưng cong lại như cây cung, thật giống như rùa lớn ngàn năm, cuồng mãnh quay tròn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, quyền cước của năm đại cao thủ một nửa đánh vào người hắn, còn một nửa thì bị hắn hóa toàn hóa dị ải. Phác, sau khi Vương Siêu mạnh mẽ quay tròn thì thân thể đột nhiên duỗi thẳng ra, xoát một cái đã thoát khỏi thế vây công của năm người, hướng về phía Kỳ Bá phóng tới. Ngay khi đứng dậy, nội tạng Vương Siêu bị chấn động. Sắc mặt tái nhợt một chút, hiển nhiên là do dùng cứng đờ quyền cước nên bị thương. Lấy trình độ thản thê cường hãn của hắn, hơn nữa còn hóa dị ái nửa phần lực lượng mà lại có thể bị thương. Điều này cho thấy quyền cước của năm người này hung mãnh tới cỡ nào. Nhưng hắn vẫn huy mãnh như trước, Kỳ Bá phóng một châm không trúng thì biết là không ổn. Hai mắt hắn vừa nhìn lên thì chỉ thấy hai mắt đỏ như máu của Vương Siêu đã tới trước mặt mình. Lần này Vương Siêu phần nộ phát lực, khoảng cách hơn 10 thước chi như một bước, chớp mắt đã tới trước mặt Kỳ Bá. Dì ó lớn nôi lến thôi chúng Tư Đồ Quang Tư Đồ Nguyệt khiến hai người họ phải cuống quýt lui về phía sau. Thiếu chút nữa đã té chạm mông xuống đất, sau khi Vương Siêu nhào tới, không nói hai lời đã đánh một quyền phiên thiên ấn vào đầu Kỳ Bá. Ẩm âm, khí lưu thật lớn từ trên không hạ xuống, trên mặt Kỳ Bá hiện ra vẻ cười lạnh, hắn dì ương tay lên. Đầu ngón tay bắn ra bốn thanh cương châm đâm về phía cổ tay Vương Siêu. Nhưng là, Vương Siêu sao lại dễ dàng để cho hắn đâm. Há mồm phun ra một hơi như tạc đạn, phát ra khí lưu và thanh âm thật lớn, trong chớp mắt đã khiến Kỳ Bá thừa người ra. Máu từ tai Kỳ Bá chảy ra, hiển nhiên màng nhĩ đã bị phá vỡ. Vương Siêu vừa rồi chính là dùng công phu, chớp lấy cơ hội này. Vương Siêu chuyển tay tránh hướng đâm của châm Kỳ Bá rồi đột nhiên dùng toàn lực chộp một chảo về phía thiên linh cái của lão đầu sát thủ. Này, lần hạ chào này so với lúc đối phó Lữ Lào Lộc thì còn mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa lại nhanh đến mức khó tin, so với châm của Kỳ Bá còn nhanh hơn nhiều. Một bá tay thật lớn, ngón tay như sải đâm thủng đầu Kỳ Bá. Tay của Vương Siêu xòe ra lớn như vậy, đánh ra một chảo dĩ nhiên đã đánh nát cả xương đầu Kỳ Bá. Nắm cả gương mặt lại, phốc, một cảnh làm cho tất cả mọi người ở đây suốt đời sẽ khó có thể quên. Đầu của Kỳ Bá bị một chảo của Vương Siêu đánh nát bấy, thật giống như lúc trứng gà vỡ. Máu tươi cùng não tương, còn có xương vỏ, nước bẩn ra tung tóe. Vương Siêu dùng khuỷu tay thúc vào thân thể không đầu của lão sát thủ này khiến nó bị bắn bay đi như đạn pháo. Đập mạnh vào tường, chương 322, trực tiếp ném cho cá mập ăn. Bang bang, hai tiếng nổ làm cho người ta suốt đời khó quên vang lên, sau đó vách tường trên cao lõm vào một đoạn lớn, giống như bị xe tải tông mạnh vào. Mà nơi đó có một thi thể không đầu, máu tươi chảy đầm đề. Cảnh vật thê thảm giống như địa ngục. Làm cho tất cả mọi người ở đây có cảm giác bàn chân tê lạnh. Cái này tự nhiên là kiệt tác của Vương Siêu, hắn tiến tới dùng phiên thiên ấn. Dùng âm thanh phát ra để công kích, một chảo phát nát đầu, khuỷu tay đánh ra như đạn pháo. Động tác liên hoàn này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong nháy mắt, lão sát thủ Kỳ Bá, quản gia nhà Tư Đồ từ một người sống đã biến thành một thi thể không đầu lún sâu vào tường. Lão này cũng biết quyền pháp võ công của Vương Siêu đã đạt tới cực hạn. Trong cả đời hắn dùng hoa mai châm ám sát vô số cao thủ nhưng chưa từng giết qua cao thủ giống như thần. Hôm nay hắn nghĩ rằng muốn sáng tạo kỳ tích trong sự nghiệp sát thủ của mình nhưng đáng tiếc đã thất bại. Ám sát người như Vương Siêu không thái công thì kết quả chỉ có một đường chết. Giết thần không được thì bị thần giết. Bạn đang đọc truyện tại Kỳ Bá vốn là cao thủ, tuy võ công không tinh thuần như Chu Bình Lâm nhưng khi thực chiến thì khẳng định Chu Bình Lâm không bằng hắn. Nhưng trước mặt Vương Siêu thì không hề có lực phản kháng, giống như tiểu hài tử bị đánh nát đầu. Trong nháy mắt Vương Siêu phá nát màng nhĩ hắn, phổi của Vương Siêu cường đại, tu luyện kim cương la hán tỏa hầu công. Tiếng xé gió cổ họng phát ra vô cùng cứng cỏi, khi phát ra khẳng định trong vòng một thước xung quanh màng nhĩ sẽ bị phá vỡ. Thậm chí khí lưu mạnh đến nỗi làm hai mắt hắn lồi ra, trừ phi có công phu lỗ tai heo như Ba Lập Minh thì mới không sợ tiếng xé gió này công kích. Trong lúc đánh người, Vương Siêu chưa bao giờ dùng công phu này. Nhưng hôm nay hắn lấy một địch sáu, đối phượng lại lén ám sát thì sao hắn không tức giận được. Hắn xuống tay nhanh như chớp đánh chết Kỳ Bá văng lên bức tường. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đánh chết Kỳ Bá, Vương Siêu nhanh nhẹn xoay người lại, ngưng thần đứng thẳng. Một tay để dưới tiểu phúc, một tay nắm lại vươn ra, định đánh tới năm vị danh gia. Trong nháy mắt giết Kỳ Bá, Vương Siêu đã thả lỏng khí huyết đang trướng lên, từ một đại hán to lớn như thần linh đột nhiên khôi phục thân thể thiếu niên. Trong khí chất ác liệt trở về vẻ phiêu đật xuất trần. Tuy vậy trong mắt năm vị danh gia Vương Siêu dường như càng kinh khủng hơn. Trong bàn tay đang nắm chặt của Vương Siêu là màu trắng hồng của não tương và máu tươi. Mặt đất dưới chân là những khớp xương bị nghiền nát lẫn với tóc và mùi máu tươi. Hơi thở chết chóc kinh khủng càng làm cho Vương Siêu như tu la vương tới từ địa ngục. Cho dù là năm danh gia tại Mỹ khai tông lập phái đánh chết không ít người, người chết thấy qua vô số nhưng tràng cảnh này bọn họ chưa từng thấy qua. Vương Siêu giết chết Kỳ Bá chỉ diễn ra trong vòng 2 giây. Rốt cuộc bọn họ không hiểu tại sao đang luận võ thì Vương Sinh tình nguyện chịu đòn để bay ra ngoài đánh chết Kỳ Bá. Mỗi một quyền một cước của bọn họ đều có lực đạo 500-600 cân. Hơn nữa nhanh như gió, liên tục đánh ra trên thân thể Vương Siêu. Cứ nghĩ mặc dù hắn không chết nhưng tuyệt không dễ chịu. Lúc này bọn họ bị thủ đoạn hung ác tàn bạo vừa rồi của Vương Siêu trấn nhiếp, cho nên ngay khi hắn xoay người lại thì năm vị danh gia cũng đứng sát lại gần nhau. Vương Siêu, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ luận võ không thắng? Sợ mất thể diện nên muốn bắt công tử và tiểu thư Tư Đồ ra làm con tin sao? Người nhó gầy dừ dằn vừa quát một tiếng chính là danh gia Lâm Hồng Vân, trong nháy mắt đã đánh tan sự yên tĩnh của khiếp sợ. Bây giờ Vương Siêu đang đứng trước Tư Đồ Quang, Tư Đồ Nguyệt không xa, năm danh gia này sợ ném chuột vỡ đồ nên cũng chưa động thủ, tránh việc đánh nhầm người. Tạ lị, bao vây tất cả lại. Vương Siêu không trả lời làm Hồng Vân mà đơn giản ra một mệnh lệnh. Tạ lị không hổ là phụ nữ có kinh nghiệm trên chiến trường. Trong tai chỉ nghe tiếng rầm rầm bên ngoài. Những tiếng bước chân vô cùng gấp gáp có lực liền truyền tới. Ầm ầm, đại môn đã bị mở ra, một đám lính mặc quân phục, trang bị vũ trang hạng nặng cầm súng tự động J-36 hùng dũng tiến vào. Nháy mắt liền bao vây cả đại sảnh, nòng súng đen ngòm chĩa vào năm vị danh gia và Tư Đồ Quang, Tư Đó Nguyệt. Tốc độ của bộ đội rất nhanh, từ lúc Tạ Lị ra lệnh đến giờ mất có 10 giây ngắn ngủn. Nhìn thấy ít nhất là 30 tay súng tự động đằng đằng sát khí nhắm vào mình. Năm vị danh gia lập tức đứng im không nhúc nhích. Cho dù võ công bọn họ cao tới đâu thì lúc này loạn động sẽ trở thành tổ ong võ vẻ, chết không nguyên vẹn. Vương Siêu, ngươi muốn làm gì? Năm vị danh gia phẫn nộ lên lên. Làm gì? Thấy đã khống chế được cục diện, Vương Siêu lạnh lùng cười, chúng ta đều là dựa theo quy củ, đường đường chính chính luận võ. Nhưng các ngươi lại gọi người âm thầm đánh lén, Thiểu Lâm Hoa Mai Châm, các ngươi tưởng rằng công phu và một lão già dùng ám khí thì âm thầm đưa ta vào chỗ chết sao? Thắng công bằng thì được 6 triệu USD. Vương Siêu chỉ một ngón tay vào mặt đất, theo hướng ngón tay của hắn, năm vị danh gia thấy trên mặt đất sau lưng bọn họ có một cây cương châm thật dài. Nửa cây cương châm lại xuyên vào đá lát nền, có thể thấy được lực xuyên thấu cường đại đến thế nào. Nhất thời sắc mặt năm vị quyền pháp danh gia trở nên khó coi. Bọn họ cũng là người thông minh, lẽ nào không biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là lúc luận võ, Kỳ Bá dùng Hoa Mai Châm ám toán. Vương Siêu có rất nhiều thần thông. Đối kháng với sự liên thủ của 6 người đồng thời né tránh ám khí. Đột nhiên ra tay giết chết Kỳ Bá. Đây thật sự là thần thông rất kinh khủng. Thì ra là đánh lén. 6 người đánh một người mà còn đánh lén. Việc này nếu truyền ra ngoài thì chúng ta không phải là người. Bất quá chúng ta không biết, sao lại đổ lỗi lên đầu chúng ta. Năm vị danh gia nhìn thấy Hoa Mai Châm cắm trên mặt đất thì trong lòng nổi lên nghi ngờ. Lữ Lão Lộc ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng hai người Tư Đồ Quang. Tư Đồ Nguyệt, tiểu thư Tư Đồ. Chuyện này là thế nào? Nhà Tư Đồ lại có một vị cao thủ Hoa Mai Châm đánh lén. Sau đó hắn lại nói với Vương Siêu, Vương Siêu sư phụ, chuyện này quả thực chúng ta không biết. Chúng ta tốt xấu gì cũng là danh gia khai tông lập phái. Luận võ chính là luận võ, chuyện đánh lén ám sát chưa bao giờ làm. Làm Hồng Vân ta luận võ vô số lần nhưng chưa bao giờ dùng ám khí. Thua là thua, thắng là thắng, mới rồi ta thấy được quyền pháp của Vương Siêu sư phụ. Chính là không hề thua kém Tôn Phúc Toàn, Dương Lộ Thiền. Ta tâm tâm phục khẩu phục nhận thua, mới vừa ký vào hợp đồng ta đã thấy cao thủ cấp bậc thần tiên, coi như là mở rộng tầm mắt. Đại sư Lãm Hồng Vân đột nhiên có chút thối chí, trực tiếp nhận thua. Đồng thời cũng cho thấy bản thân trong sạch, hoàn toàn không liên quan đến chuyện đánh lén. Luận võ chính là luận võ, phải đường đường chính chính, đây chính là cốt cách cơ bản của quyền sư. Không giống như những kẻ lưu manh hèn hạ vô sỉ, hơn nữa thực lực Vương Siêu đích xác đã trấn nhiếp bọn họ. Quan trọng nhất là bộ đội của Vương Siêu tiến vào, mấy chục nòng súng đen ngòm đang nhắm thăng vào. Tốt tốt, tốt lắm, Vương tiên sinh quả nhiên thân thủ tốt. Đột nhiên một tiếng nói truyền tới, Tư Đồ Nguyệt vỗ tay, mặt không biến sắc cười cười như chưa từng có sự tình gì xảy ra. Sau khi vỗ tay ba cái thì hai mắt trở nên lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào thi thể Kỳ Bá trên vách tường mà nói. Không biết tại sao Kỳ Bá không để ý quy củ mà xuống tay, thật sự đã làm ta giật mình. Kỳ Bá chính là một sát thủ được Tư Đồ gia chúng ta mời làm quản gia, nhưng bản tính ngang bướng vẫn không thay đổi, lại cả gan phá hư quan hệ của Hồng Môn Chí Công Đảng chúng ta và Đường Tử Trần. Có thể hắn đã bị mua chuộc, chuyện này khi trở về nhất định ta phải điều tra thật kỹ. Vương tiên này xin yên tâm, chuyện này Tư Đồ gia chúng ta đưa cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Tư Đồ Quang đẩy nhẹ gọng kính, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Nếu luận võ kết thúc thì cứ dựa theo quy củ trong hợp đồng mà làm, ta không tiện can thiệp vào việc của mấy vị sư phụ. Nhưng trong lúc hợp tác thì quyền sư Hồng Môn và quyền sư Đường Môn phải có quyết định. Kỳ Bá là quản gia đắc lực nhất của nhà Tư Đồ. Để có hắn, Tư Đồ Quang không biết đã tiêu tốn bao công sức. Lúc này chết thê thảm như vậy, khiến hắn tức giận Vương Siêu tới cực điểm. Bất quá bây giờ hắn muốn tỏ rõ một chút thái độ của mình. Không ngờ dưới tình huống như vậy mà Kỳ Bá cũng không ám sát được hắn. Thôi bỏ đi, chờ sau khi trở về Mỹ thì sẽ mời cao thủ lợi hại khác đến giải quyết hắn. Kỳ Bá bị giết không thể cứu thế là cho qua, Tư Đồ Quang cũng không để tâm Vương Siêu sẽ làm gì tiếp theo. Dù sao thế lực nhà Tư Đồ rất mạnh, chuyện vừa xảy ra xem như là một quản gia bị người khác mua chuộc, không hề liên quan tới bọn họ, sau này cấp cho đối phương công đạo là được. Vương Siêu đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Nguyệt gật đầu nói tốt, tốt, tốt lắm. Tiểu thư Tư Đồ Nguyệt không hổ là con nhà đại gia. Chứng kiến quản gia bị ta đánh thành bộ dáng như vậy mà mặt không biến sắc, tim không đập loạn. Tư Đồ Nguyệt cười cười, ta đã gặp qua những cảnh như vậy nên không mấy ngạc nhiên. Hắc hắc, hắc hắc, ta còn có cảnh hay hơn cho ngươi xem. Vương Siêu cười lạnh hai tiếng rồi đột nhiên nói, Tạ Lị, trói hai người này lại cho ta, không phục thì bắn chết. Người nhà Tư Đồ có tới thì cứ bắt toàn bộ. Tạ Lị ngay lập tức vung tay, nòng súng đen ngòm nhắm toàn vào Tư Đồ Quang và Tư Đồ Nguyệt. Đồng thời vài thủ lĩnh bộ đội Long Xà chạy tới vây Tư Đồ Nguyệt và Tư Đồ Quan. Ngươi dám, Tư Đồ Quang biên sắc, ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa Hồng Môn và Đường Môn sao? Bình tĩnh đi, một nữ chiến sĩ cười lạnh rồi đánh một quyền lên mặt Tư Đồ Quang. Tư Đồ Quang giơ tay đỡ đồng thời cũng giơ chân đá vào bụng đối phương. Chiêu thức ấy rất lưu loát, chứng tỏ Tư Đồ Quang cũng có chút thân thủ. Nhưng nữ chiến sĩ này đột nhiên rút tay về, lại dùng đầu gối đá húc ngay vào chân Tư Đồ Quang. Một huyết này rất mạnh giống như đạn bắn ra, chân Tư Đồ Quang bị ngăn cản, cảm giác chân pháp đối phương cương mãnh liền vội lui về phía sau. Đột nhiên một nữ chiến sĩ khác bay tới đá một cước vào chỗ hiểm, lập tức hét lớn một tiếng rồi lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức toàn thân toát mồ hôi. Sau đó hai nữ chiến sĩ này cầm dây trói lại, vô cùng nhanh nhẹn. Mặc dù nền tảng quyền pháp của Tư Đồ Quang tốt nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lãnh Đan và Hoàng Ngữ Thanh. Hai phụ nữ này chính là người đứng đầu trong những nữ chiến sĩ của Tạ Lị, bản thân lạnh lùng, lại đi theo Vương Siêu học tập quyền pháp một năm. Ngoài ý muốn là Tư Đồ Nguyệt vẫn lạnh lùng, sau đó không nhanh không chậm nói, Vương tiên sinh, người rất ngông cuồng, người tựa hồ mới được Đường Môn đề bạt. Không nên vì hưng phấn nhất thời mà làm cho Đường Môn gặp phải nạn diệt vong. Chuyện lớn thế này nên thông báo với Đường Tử Trần thì tốt hơn. Vương Siêu nhìn Tư Đồ Nguyệt, mọi việc đều chú trọng vào quy tắc. Các ngươi đến địa bàn của ta lại còn dám ám sát ta. Nếu ta không chiêu đãi các ngươi thật tốt thì sau này sẽ lại có người tới. Tại Nam Dương này ta chính là điền viên, ta tới Bắc Kinh cũng không phá quy tắc của các ngươi. Các ngươi tới Nam Dương lại có dũng khí phá hư quy tắc của ta. Các ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào một Chí Công Đảng nho nhỏ sao? Tư Đồ gia sao? Tư Đồ Nguyệt thản nhiên nói, hôm nay ngươi động đến ta thì sẽ biết rốt cuộc ta dựa vào cái gì. Ha ha ha ha. Ngay cả quản đội trong nước ta cũng không sợ. Tướng quản Wharton của Mỹ thì cũng tính là gì? Ngươi nói như vậy khiến ta rất tò mò, nhất định phải xem tiếp theo xảy ra chuyện gì. Vương Siêu đột nhiên ra lệnh, không cần giam giữ Tư Đồ Quang, trực tiếp ném cho cá mập ăn. Chương 323, khí phách của tỷ đệ. Cá mập theo lời Vương Siêu nói cũng không phải loại tầm thường. Thí dụ như một câu nói của Hắc Đạo, đem người vứt xuống biển cho cá ăn. Nam Dương là một vùng biên nhiệt đới, ở nơi biên sâu có một đàn cá mập.

Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu đệ của ta rất mạnh. Đường Tử Trần ngẩng đầu nói, nàng và Hoắc Linh Nhi không khác nhau nhiều, đương nhiên thấp hơn Vương Siêu một chút. Tư Đồ Nguyệt có bạn trai ở Mỹ là người trẻ tuổi xuất sắc thừa kế gia tộc Rockefeller. Hơn nữa Tư Đồ Nghĩa muốn mượn thế lực Đường Môn chúng ta lần nữa mở ra đại hội hồng môn trên toàn thế giới, thống nhất tất cả hồng môn. Đường Tử Trần nói lại rõ ràng. Người thừa kế gia tộc Rockefeller sao lại lấy con gái người Hoa? Ta nhớ rõ là bất cứ thân vương hoàng thất của quốc gia nào mà muốn kết hôn với con gái thường dân thì đều phải từ bỏ thân phận. Vương Siêu nói. Quy củ đó đối với gia tộc Rockefeller đã quá xưa rồi, hiện nay cách mạng đổi mới. Huống chi là một gia tộc, hơn nữa tình yêu là mù quáng. Đường Tử Trần trả lời, bất quá Đường Môn chúng ta đang đứng trên đỉnh thế giới, không hề e ngại bất cứ kẻ nào. Cũng không e ngại bất cứ quốc gia nào. Tiểu đệ, bọn họ coi đệ không ra gì thì đệ để ta dùng hành động cho họ biết. Nếu như gia tộc Rockefeller tham dự thì cứ phá tan cơ nghiệp của chúng. Lần này nhà Tư Đồ đột nhiên liên hợp Hồng Môn tham gia đại hội võ thuật, hơn nữa còn muốn ta lãnh đạo. Đây rõ ràng là một âm mưu, sao có thể qua mặt được ta? Ta muốn tự xử lý Tư Đồ Nguyệt để tỏ rõ thái độ. Chương 324, còn muốn tốt hơn. Tỷ tỷ, Vương Siêu thấy Đường Tử Trần tỏ thái độ muốn giải quyết chuyện của Tư Đồ Nguyệt thì biết rằng mình cũng có chỗ trong trái tim nàng. Đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Ta hóa ra lại có thể có được một thê tử hoa mỹ như nữ thần. 6, 7 năm trước ta chỉ là một người không xu dính túi, là một đệ tử ngây thơ buồn cười. Ai biết được 6 năm sau lại có thể đứng trên đỉnh thế giới. Nhân sinh thật giống như một giấc mộng thoáng qua, gặp toàn những điều khó tin. Thời gian 7 năm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn như vậy là tốt rồi. Vương Siêu nhìn khuôn mặt thanh lệ xuất trần và khí chất phong hoa tuyệt đại của Đường Tử Trần, bàn tay càng ôm chặt eo của nàng hơn. Hắn muốn ôm vào lòng nữ thản này cũng giống như hằng nga trên trời vậy. Hôm nay Đường Tử Trần mặc một cái áo mỏng màu trắng, khí trời Nam Dương bốn mùa đều giống như mùa xuân. Nhất là ở cạnh biển, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, cho nên không mặc nhiều quần áo. Trong lúc Đường Tử Trần nói chuyện, Vương Siêu nhìn xuống dưới chỉ thấy hai bầu ngực cao vút lộ ra nơi cổ áo. Xem tới đây, Vương Siêu không tự chủ bản thân, dùng tay sờ soạng vào, chỉ cảm thấy cách một lớp áo mà vẫn cảm giác được làn da mềm mại và mùi thơm ấm áp của cơ thể. Tâm tư của hắn lại càng động đậy, đồng thời bàn tay đang nắm chặt eo đối phương cũng không chịu yên phận. Bốp, cảm giác ngực mình có chút ngứa ngứa, Đường Tử Trần nhìn xuống dưới thì thấy hóa ra là tay Vương Siêu đang đặt trên ngực mình. Lập tức tay vừa động đã nắm lấy cổ tay Vương Siêu, giống như là nắm lấy một con mãng xà bảy tấc đánh văng ra ngoài, phát ra một tiếng bốp. Đây là bên ngoài, giữa ban ngày ban mặt chúng ta đang nói chính sự, tay để an phận một chút có được không? Cô táp Vương Siêu bị đánh ra ngoài nhưng lại không chút để ý tới, lại nhẹ nhàng rút tay về, cười hì hì nói, tỷ tỷ, ta cảm giác tỷ gần đây thả lòng rất nhiều, khi tay của ta đặt lên người mới cảm giác được. Có một ông chồng trẻ so với Đạt Ma, Trương Tam Phong còn lợi hại hơn bảo vệ ta, thì ta còn sợ gì ai tới giết nữa. Tâm tình Đường Tử Trần cũng có chút nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn Vương Siêu chớp chớp mất một chút. Trong tích tắc đôi lông mi dài xinh đẹp đó chớp động, hiện lên vừa dạng người xinh đẹp vó cùng. Nếu như nói trước kia Đường Tử Trần cao cao tại thượng, mang khí chất nữ thần không thể xâm phạm thì Đường Tử Trần hiện tại mặc dù vẫn còn khí chất đó nhưng đã nhẹ nhàng hơn, hình như đã thả lỏng mọi chuyện. Không còn cao cao tại thượng lạnh lùng như băng nữa, nhiều thêm một chút vẻ ung dung nhàn tính. Bạn đang nghe chuyện trên audiobookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm lý Vương Siêu rất rõ, Đường Tử Trần trước kia phải lãnh đạo một đường môn to lớn như thế. Mặc dù dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ để xác lập quyền lãnh đạo nhưng những nguyên lão dưới quyền đều không coi ra gì. Đều là tự mình lập ra một thể lực riêng, ví dụ điển hình là Nam Dương Triệu Quang Vinh và Lãm Thế Phong. Hai nguyên lão này quả thực đã thành lập thế lực gia tộc riêng của mình trong đường môn. Vương Siêu tin rằng tình hình đường môn ở nơi này so với ở Nam Dương cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Dù sao Đường Tử Trần cũng là một người phụ nữ, muốn quản lý một tổ chức người Hoa trải rộng trên khắp thế giới, kiêm luôn việc buôn bán quản sự với các đế quốc. Lại vừa phải phòng ngừa mâu thuẫn bên trong, bảo vệ uy quyền tuyệt đối, lại còn phòng ngừa ám sát. Lo lắng chu toàn cho nhiều việc như thế thì quả thật làm cho tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, nếu không quản lý chặt chẽ thì sẽ dẫn đến hậu quả bị tiêu diệt. Hiện tại mình xuất hiện khiến cho nàng có thêm một người để tín nhiệm tuyệt đối. Bây giờ thế lực, địa vị của mình tại Nam Dương đang dần dần được củng cố, sẽ tới lúc chính thức giúp đỡ được nàng. Tiến vào thế giới của Đường Tử Trần để trợ giúp nàng, gánh lấy một phần ưu phiền không phải chính là nguyện vọng lúc đầu của mình sao? Bây giờ rốt cục cũng đã bắt đầu thực hiện được rồi. Ta muốn đi châu Phi một chuyến, sau khi trở về cũng chính là lúc chúng ta kết hôn. nhìn khí chất trưởng thành của Vương Siêu, nương tử Trần lấp tay vuốt ve khuôn mặt của hắn một chút. Sau đó đột nhiên nói, cái gì, tỷ tỷ muốn đi sao? Vương Siêu kinh hãi, đúng vậy, đường tử Trần xoay người nhìn ra biển rộng. Ta quay về Nam Dương vốn là vì quyền lợi Nam Dương Đường môn bị phân tán, nhanh chóng đổi thành gia tộc tư nhân võ trang. Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong và các phú thương Án Độ cũng chia cắt thế lực Đường môn. Vừa lúc tiểu đệ ngươi tới làm cho Nam Dương Đường môn ổn định lại. Hôm nay đệ ném người nhà Tư Đồ cho cá mập ăn thì cũng có chút phiền toái. Mấy năm nay nhà Tư Đồ cùng với các gia tộc thượng lưu trong xã hội Mỹ thường lui tới mật thiết. Lần trước chúng ta xung đột vũ trang quy mô lớn với quân đội chính phủ, bọn họ lấy cớ hỗ trợ nhưng thật ra chính là muốn dò xét một chút hư thật nhằm lung lạc quan hệ của chúng ta. Để tiến thêm một bước tốt trong việc phát triển quan hệ, ta sẽ tương kế tự kế. Châu Phi là một khối kinh doanh lớn, nơi đó đường môn chúng ta cường đại nhất, bộ đội tinh nhuệ được trang bị vũ khí đầy đủ nhiều nhất. Châu Phi trở thành trụ cột đường môn cũng là do ta đã chính thức hàng phục được tất cả nguyên lão trụ cột đường môn. Cho nên ta không thể không trở về, mà bây giờ đệ nắm trong tay Nam Dương đường môn, nhất là lại có tỷ tỷ làm hậu thuẫn kiên cố cho đệ. Nam Dương này là nơi có tình hình quốc tế phức tạp. Hải quân của chính phủ trong nước hiện đang từ từ quật khởi, thế lực khống chế từ Mỹ đang yếu dần, quân chính phủ có xu thế yếu nhược. Tình hình này đúng là cơ hội tốt nhất để phát triển Nam Dương đường môn lớn mạnh. Nếu như đường môn chính thức là một khối thì bất cứ thế lực, bất cứ gia tộc nào trên thế giới cũng không thể lật đổ được chúng ta. Tiếp theo chúng ta rất có thể sẽ đối mặt với gia tộc Rockefeller, mục tiêu bị đả kích đầu tiên khẳng định là trụ sở của ta ở châu Phi. Ta không thể không trở về chủ trì. Đường tử Trần một bên đế cho Vương Siêu ôm eo, một bên tản bộ trên biển. Vậy khi nào tỷ tỷ đi? Vài ngày sau sẽ đi, trước tiên chúng ta đi xem Tư Đồ Nguyệt một chút. Trong một căn phòng, Tư Đồ Nguyệt ngồi trên ghế salon sắc mặt lạnh như băng, hai mắt và miệng gắt gao nhắm lại. Chỉ có ngón tay là không ngừng vặn chiếc ban chỉ của Từ Hy Thái Hậu. Bên cạnh nàng là hai đại hán to khỏe cầm súng J-36. Tập trung tinh thần nhìn chầm chầm vào nàng. Rất hiển nhiên chỉ cần nàng có chút động đậy khác thường thì sẽ lập tức bị bắn thành tổ ong võ vê. Không thể không nói, Tư Đồ Nguyệt gặp nguy vẫn không loạn, ngay cả người thân của gia tộc bị ném cho cá mập ăn mà vẫn bình tĩnh bất động giống như lão Phật ra vậy. Đột nhiên một tiếng ken két vang lên, cánh cửa được mở ra. Nghe thấy động tĩnh, Tư Đồ Nguyệt mở mắt liền thấy Đường Tử Trần và Vương Siêu đi tới. Vương Siêu, hiện tại A Quang có phải đã bị ngươi giết hay không? Tư Đồ Nguyệt lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt nhìn Vương Siêu chứa cửu hận rất sâu. Nhưng khi nàng nói chuyện lại rất bình tĩnh, thanh âm đều đều. Không sai, kẻ phá hư quy tắc trò chơi thì chỉ có một kết quả này, Vương Siêu nói. Tư Đồ Nguyệt chuyển ánh mắt về phía Đường Tử Trần, không nhìn Vương Siêu nữa. Đường Tử Trần, phiền ngươi nói rõ một lời cho nhà Tư Đồ chúng ta. Người nhà Tư Đồ chúng ta cũng không phải dễ dàng bị người khác giết như thế. Ồ, Đường Tử Trần ngồi xuống nhìn Tư Đồ Nguyệt, không biết tiểu thư Tư Đồ Nguyệt muốn ta đưa cho nhà Tư Đồ các ngươi cái công đạo gì. Các ngươi phá hư quy củ, đến địa bàn đường mòn chúng ta ám sát người lãnh đạo đường môn. Việc này mà cũng cần đưa ra một công đạo sao? Tư Đồ Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt Đường Tử Trần, tựa hồ đang đánh giá người phụ nữ trong truyền kỳ. Tư Đồ Nguyệt biết Đường Tử Trần từ 10 năm trước, khi đó nữ tử này hoàn toàn không có quyền lực gì. Ai có thể ngờ được ngắn ngủn trong vòng 10 năm đã thành lập nên một đế quốc thương nghiệp quân sự rất rộng lớn. Thành công của Đường Tử Trần khiến cho một người phụ nữ như Tư Đồ Nguyệt cảm thấy vô cùng ghen ghét. Tư Đồ Nguyệt vô cùng tự phụ, hơn nữa lại là phụ nữ tài hoa lợi hại. Bằng không thì cũng không tại một bữa tiệc ở Mỹ gặp người thừa kế gia tộc Rockefeller chế tuổi xuất sắc nhất, khiến cho đối phương say mê mình. Trong lần gặp gỡ này, Tư Đồ Nguyệt lại càng lợi dụng sức quyến rũ của mình, mượn thế lực gia tộc Rockefeller làm cho nhà Tư Đồ được không ít chỗ tốt. Nhưng hiện tại so ra thì vẫn còn kém thành công của Đường Tử Trần. Tại sao, ta sinh ra trong một đại gia tộc, mà Đường Tử Trần này một cái căn cơ gì cũng không có, lại có thể thành lập một tổ chức khổng lồ như vậy? Ý niệm ghen ghét đó chỉ chợt hiện lên trong đầu, Tư Đồ Nguyệt mở miệng nói, Kỳ Bá nguyên bản chỉ là một sát thủ, rất có thể đã bị ai đó mua chuộc, cho nên lần này mới xảy ra việc ngoài ý muốn. Ta nói rồi, nhà Tư Đồ chúng ta sẽ đòi công đạo từ đường môn. Ta chỉ hy vọng chuyện tình lần này không dẫn đến cuộc chiến tranh toàn diện của đường môn các ngươi và hồng môn của chúng ta. Ta chỉ hy vọng Đường tiểu thư ngươi lo một chút cho đại cục. Không nên vì một tên cao thủ nhỏ bé mà phá hư ích lợi của bản thân của người Hoa tại hải ngoại. Trên thế giới này cao thủ rất nhiều, nếu như đường môn các ngươi thiếu thì có thể bỏ ra chút tiền, tụp thời đều có thể tìm được số lượng lớn. Dứt lời, Tư Đồ Nguyệt nhìn thoáng qua Vương Siêu, rất hiển nhiên nàng xem Vương Siêu là loại người giống như Kỳ Bá. Hơn nữa theo ta được biết, bây giờ bén trong đường món cũng xảy ra vài vấn đề nhỏ. Nương tiểu thư ngươi triệu tập đại hội Nam Dương Đường môn vì một người mới, tước đoạt quân quyền của hai nguyên lão Triệu Quang Vinh và Lâm Thế Phong. Tin tức này đã lan truyền khắp nơi, là người nắm quyền lãnh đạo Đường môn trong tay, ta nghĩ trừ Đức Quốc Đường môn Yến Ni thì các nguyên lão khác cũng đều có ý nghĩ này. Ta nghe nói gần đây người lãnh đạo chung đóng Đường môn là Ôn Tiên Sinh vì vấn đề dầu mỏ đã bí mật tiến hành nói chuyện với gia tộc Rockefeller. Một phần lớn tài chính của Đường môn đều từ vụ buôn lậu dầu mỏ đó. Tư Đồ Nguyệt chậm rãi nói, thật giống như gia tộc của mình đang tung hoành trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ta nghĩ Đường tiểu thư cũng không muốn giữ lại mầm mống tai họa trong Đường môn, hơn nữa người lãnh đạo Đường môn được ngươi đề bạt này vô cùng kiêu ngạo ngang ngược. Ta vừa tới đã nghe hắn nói muốn cùng kết hôn với Đường tiểu thư. Tư Đồ Nguyệt nói xong thì nhướng mày, nàng liên tiếp nói ra nhưng lời này chính là muốn chia rẽ, uy hiếp, nói năng rất lưu loát. Nàng tin rằng, Vương Siêu bất quá chi là một người mới, vì đề bạt người này mà đã khiến cho rất nhiều nguyên lão Đường môn bất mãn. Bây giờ lại vì người mới này mà muốn khiêu chiến với Hồng môn, Tư Đồ Nguyệt có thể tưởng tượng ra cảnh Đường môn C bị tan rã. Để duy trì tình trạng hiện tại của Đường môn, Tư Đồ Nguyệt tin rằng Đường Tử Trần lần này C cấp cho nhà Tư Đồ một câu trả lời thuyết phục, đem Vương Siêu giao cho nàng mang về Mỹ xử trí. Sau khi Tư Đồ Nguyệt nói xong thì lặng lặng chờ câu trả lời thuyết phục của Đường Tử Trần, trong lòng âm thầm tính toán tình thế hiện tại. Đường Tử Trần cũng biết mình là người lãnh đạo Đường môn, mượn một ít lực lượng của nguyên lão. Bây giờ đang một tay chèn ép những nguyên lão này, một tay để bạt người mới. Nếu diệt trừ người mới này thì chẳng khác nào chặt đi cánh tay phải của nàng. Nhưng bây giờ nàng là vì Vương Siêu mà khai chiến với Hồng môn, làm mất lòng tin các nguyên lão, thì Đường môn sẽ sụp đổ. Sau khi cân nhắc thì cái chết của Tư Đồ Quang cũng đáng giá. Sở dĩ lần này nàng ngầm đồng ý cho Tư Đồ Quang gọi kỳ bá ám sát Vương Siêu cũng chính là trong nháy mắt đã cân nhắc một chút lợi và hại, tiến hành hiểm chiêu. Nếu như lần này ta có thể đánh rớt tên Vương Siêu được Đường Tử Trần đề bạt này, chặt đi cánh tay phải của nàng ta thì sau khi Wiley cưới ta C không còn trở ngại gì nữa. Bất quá tên Vương Siêu này bất quá cũng chi là một tên mặt trắng nhó, không có chút suy nghĩ, thật sự giết chết A Quang. Nếu không thì ta thật đúng là không có cớ để nói. Nàng quyết định mình phải được gả vào gia tộc Rockefeller. Sau khi nói ra thì nàng rất tự tin, Đường Tử Trần hiện tại đang rơi vào tình thế tiến thối lưỡng nan. Để duy trì tình trạng hiện tại thì nhất định phải bỏ đi Vương Siêu. Một người phụ nữ không có căn cơ mà được ngồi vào vị trí môn chủ Đường môn đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi thật sự tưởng rằng mình muốn làm gì thì làm sao, cho dù là Võ Tắc Thiên muốn để bạt người quen cũng không thể không cố kỵ. Tư Đồ Nguyệt cười lạnh trong lòng, Tư Đồ tiểu thư có lẽ đang khẳng định rằng ta lâm vào tình thế tiến thối lưỡng nan sao. Đường Tử Trần đột nhiên mở miệng, Tư Đồ Nguyệt cười nhẹ, vặn chiếc nhẫn trên tay coi như thừa nhận. Đường Tử Trần ta tung hoành hơn 10 năm, người chết trên tay ta so với người mà ngươi từng gặp còn muốn nhiều hơn. Nhà Tư Đồ các ngươi đã định làm đám cưới với gia tộc Rockefeller, như vậy hãy để cha ngươi cưới đi. Đường Tử Trần lạnh lùng nói, trong tiếng nói không có bất cứ ba động gì. Ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Nguyệt giật mình, cảm giác có chút không tốt. Đột nhiên Đường Tử Trần vươn hai ngón tay ra, nhanh như thiểm điện điểm vào mi tâm Tư Đồ Nguyệt. Sau đó người phụ nữ tung hoành này sụi lơ ngã xuống máu tươi từ mũi chảy ra, đã tắt thở mà chết. Nàng bị Đường Tử Trần điểm một ngón tay vào mi tâm. Ám kình vào não, lập tức mất mạng, chương 325, hành động chém đầu. Thượng, nước Mỹ, San Francisco, một tòa nhà khổng lồ trên hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương, bẽn trong có vườn hoa rộng lớn, sân cổ, rừng cây. Không khí trong lành không hề nhiễm một hạt bụi cùng với kiểu kiến trúc được sơn màu trắng mang phong cách Âu Mỹ chứng tỏ rằng đây là một khu nhà cấp cao. Ít nhất thì cũng có giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Đây là khu nhà cấp cao của Hồng Môn Tư Đồ gia tộc tại Mỹ. Thành phố San Francisco vào thế kỷ 19 chính là thành phố trung tâm náo nhiệt nhất nước Mỹ, được phần lớn người lao động nhập cư Trung Quốc gọi là Kim Sơn, có nghĩa là khu phố của người Trung Quốc. Đây chính là khu phố của người Trung Quốc lớn nhất thế giới, và cũng là thành phố đông dân nhất ở Mỹ. Lý Tiểu Long cũng được sinh ra tại Bệnh viện Người Hoa tại San Francisco. Mặc dù nơi này rồng cá hỗn tạp, có tới mấy trăm xã đoàn người Hoa lớn nhỏ, tổng số người Hoa lên tới hơn 100 vạn, nhưng gia tộc Tư Đồ lại khống chế được tất cả khu vực kinh tế lớn nhất của người Hoa tại Mỹ. Có thể nói người đứng đầu nhà Tư Đồ tại San Francisco có năng lực rất lớn. Trên con đường Hắc Đạo, Bạch Đạo cũng rất phát đạt. Lúc này, có rất nhiều nam nữ ngồi xung quanh một cái bàn lớn trong phòng khách rộng lớn giữa khu nhà cấp cao. Nhà Tư Đồ đang mở một hội nghị lớn nhất gia tộc. Người lãnh đạo nhà Tư Đồ hiện giờ là Tư Đồ Nghĩa, hắn hiện đang ngồi trên cao nhất, sắc mặt xanh mét, tay cầm một chén trà tinh xảo đang run rẩy. Hiển nhiên là lửa giận trong lòng đã dâng cao đến cực điểm. Năm ngày trôi qua,

Y Hạ Nguyên Nhật Bản tuyệt không phải là nhân vật dễ đối phó. Năm đó tại cảng Thượng Hải khi mình cùng Nguyễn Hồng tu luận võ đã gặp qua hắn một lần. Người này có thể sánh với Chu Bình Lâm, xét về mức độ tàn nhẫn thì còn hơn xa. Hơn nữa hắn đang ở vào độ trung niên, chắc chắn sẽ có tiến bộ, được xưng là võ đạo gia thực chiến đệ nhất Nhật Bản thì chính là nhân vật kinh tài tuyệt điểm. Nếu hắn đột phá đan kiếp thành công thì là một mối họa lớn. Lần đầu tiên khi Vương Siêu gặp Y Hạ Nguyên, trong ấn tượng đây là một nhân vật rất khó đối phó. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù đã ra nước ngoài nhưng không có nghĩa là Vương Siêu không quan tâm. Dù sao võ thuật Trung Quốc hiện đã xuống dốc, đối với người Hoa không phải chuyện cao hứng, phải mời lão bằng hữu này của ta đi một chuyến thôi. Ý niệm nổi lên trong đầu Vương Siêu nhưng nhất thời không nghĩ ra ý kiến nào tốt, lập tức lái xe đến gặp Ba Lập Minh. Đến trường học Hoa ngữ Minh Luân Đường, Vương Siêu vừa mới bước vào đã thấy một đại hán vai rộng mặc vest đen. Lưng thẳng như ngọn bút, giày da bóng loáng, đeo cà vạt tóc được trải cẩn thận tỉ mi quy hình hạc cốt, vành tai thật lớn đang đứng thẳng ở giữa sân. Đại hán này đúng là Ba Lập Minh, lúc này Ba Lập Minh ăn mặc như một người trong giới xã hội thượng lưu, rất có khí phách của người thành đạt. Người dựa vào quần áo, Phật dựa vào áo vàng, nhìn thoáng thiếu chút nữa Vương Siêu không nhận ra hắn. Lúc này Ba Lập Minh đang cùng một trung niên nhân mang áo choàng ngắn màu đen, bộ dáng hình như muốn luận võ. Trung niên này chính là Bạch Tuyền Di. Xung quanh còn có mấy quyền sư nhất lưu ở Nam Dương, cùng với 6 quyền sư Lữ Lão Lộc vừa mới gia nhập. Đường Môn, còn có đám người Miêu Khang Hy. Đường Môn làm việc rất nhanh, trong 3 ngày đã đem người nhà của 6 người này tới định cư tại Nam Dương, mỗi nhà ở một phòng riêng, phí định cư là 300 vạn USD. Sản nghiệp còn lại cũng đang trong quá trình xử lý. Người nhà tới Nam Dương thì 6 cao thủ danh gia hóa kình này mới có thể nói là chính thức thuộc về Đường Môn. Rời khỏi giới võ thuật, thản phận bây giờ là quản gia. Cũng không có cách nào khác, ai bảo luận võ thua làm gì. Hay, Bạch Tuyền Di giống như một con báo được tiêm thuốc kích thích, vô cùng nhanh nhẹn, tấn công vào bên trái Ba Lập Minh. Đầu gối hất lên tựa như cái chảy lớn, mãnh liệt đánh vào bắp chân Ba Lập Minh, đồng thời hai tay nắm thành quyền, tay trái thoáng một cái đã giơ lên đánh vào mặt đối phương, còn tay phải thì hưởng xuống dưới. Ẩm hiểm án dấu giống như đã dung nhập vào trong bóng tối. Đột nhiên đánh về phía dưới của Ba Lập Minh, dùng mã bộ đánh vào bắp chân. Tay trái dùng hư chiêu thu hút sự chú ý, làm tiêu tan tinh khí đối phương, tay còn lại ẩn giấu báo quyền, dùng sát chiêu ám báo giả tập đánh vào thắt lưng đối phương. Tấn công liên tục, trên dưới đều đánh tay chân tung bay. Quyền ảnh chớp động giống như người có 8 cánh tay. Ám báo quyền chính là được Bạch Tuyền Di dùng thiếu lâm báo quyền của mình kết hợp với đấu pháp Vĩnh Xuân quyền. Không dễ dàng thi triển, nhưng một khi thi triển chính là lấy mạng người, móc trái tim kéo ra. Đối mặt với quyền ảnh như núi Ba Lập Minh vẫn không hoảng. Theo thế bước ra từng bước, giống như con voi lớn lội qua sông, thân hình tuy nặng nề nhưng lại mang theo sự nhẹ nhàng khó tin. Chợt thoát ra khỏi thế công của Bạch Tuyền Di, mặc cho chiêu pháp của Bạch Tuyền Di lợi hại đến cỡ nào, dưới tuyệt phẩm thân pháp Hương Tượng Độ Hà của Ba Lập Minh đều không còn nửa điểm uy lực. Sau khi Ba Lập Minh hiện lên, cổ họng phát ra 3 chữ như tiếng xé gió, tiếng sét đánh, khiến cho mọi người kinh hoàng. Báo quyền tốt, xoát xoài xoài, trong vòng 0,1 giây liên tục bước ra 3 bước chân. Hai đùi trở nên vừa thô vừa to giống như chân voi. Ba Lập Minh trong tích tắc đã phóng tới gần Bạch Tuyền Di. Bụng phình to như một bong bóng, giống như người phụ nữ mang thai được 10 tháng. Như vậy có thể thấy được dạ dày của hắn manh mẽ đến cỡ nào. Bụng dưới giống như một cái bóng khí lớn, theo một chưởng của Ba Lập Minh. Bao khí tự động phản tán ra khắp cơ thể, từ vai đến khuỷu tay, bàn tay, Ba Lập Minh dùng chính là đan điền khí đả trong Kim Cương Luân Quyền Thiếu Lâm. Sau một trường đã tích tắc biến thành lực của đan điền. Thông qua vai vận đến cánh tay, bàn tay lúc này phình to ra như cánh quạt, phát ra tiếng vỗ phần phật song như tiếng của cánh quạt phi cơ trước kia cất cánh. Lấy thế lôi đình vạn quán đánh về phía Bạch Tuyền Di. Trong nháy mắt này, Bạch Tuyền Di cơ hồ ngay cả thở cũng không thở được. Hoàn toàn bị kình phong bao phủ, lỗ tai chỉ còn nghe được tiếng ầm ầm u u. Qua hơn 100 tiếng như thế thì hai mắt tối sầm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tai cũng bị điếc. Ngay cả ra tay vốn mẫn cảm như bị đoạn khí, không còn cảm giác. Lỗ tai mất đi thính lực, hai mắt mất đi thị lực, ra tay mất đi mẫn cảm. Trong nháy mắt khi Ba Lập Minh đánh ra một chưởng, Bạch Tuyền Di ngoại trừ nhắm mắt chờ chết thì không còn con đường nào khác. Ẩm, Bạch Tuyền Di gần như kiệt sức, ngay lúc chỉ còn biết nghe theo mệnh trời thì chợt cảm giác bên cạnh mình như có mấy trăm cây di thuốc nổ đột nhiên phát mạnh. Khí lưu làm cho hắn đứng không vững. Cuống quýt lui về phía sau thì có hai bàn tay va chạm cùng một chỗ, cánh tay xảo diệu cùng đánh ra cùng một thế. Thì ra không biết từ lúc nào Vương Siêu tiến vào, đón lấy chưởng của Ba Lập Minh, Ha ha ha ha, lần đầu gặp mặt chúng ta cũng là giao thủ thế này, không ngờ lần này cũng thế. Đáng tiếc ngươi cao hơn ta một bậc. Ba Lạp Minh nhẹ buông tay, khí thế vừa rồi tiêu tán. Cười ha ha cảm thán nói, vừa rồi Vương Siêu ra tay, hắn cũng đã nhận ra đối phương vận kình như thần. Xuất thủ đã đạt cảnh giới vô thanh vô tức, trong tình thế chỉ mảnh treo chuông, kịp thời tiếp nhận một chưởng này của hắn. Ha ha, lão ba, ngươi cũng không kém, Vương Siêu cười trả lời. Mặc dù Ba Lập Minh không thể như hắn nhưng vận khí thân thể bành trướng như đại hán khổng lồ, có thể bành trướng một bộ phận, lực lượng đạt hiệu quả tới 9 thành. Nếu Vương Siêu vận khí bành trướng thán thể bộc phát lực lượng 11, 12 sức ngựa, thì Ba Lập Minh cũng đạt tới 10 sức ngựa. Vương Siêu bất quá hơn một chút mà thôi, ngay cả Bạch Tuyền Di một trong 9 vị quyền sư hóa kình cũng trợn mắt há hốc mồm. Vốn Vương Siêu có thể so sánh với Đạt Ma, Trương Tam Phong, dường như đến cấp độ như thần, bọn họ không thể tin vào mắt mình. Bây giờ xuất hiện thêm một người cũng là cao thủ thần cấp, khiến bọn họ cơ hồ tê dại. Quả nhiên cấp độ khác nhau, không cùng trình độ. Trong lòng Lữ Lão Lộc vô vàn cảm khái, vốn tưởng rằng mình đứng đầu trong 6 cao thủ thì ngạo thị thiên hạ, nhưng tới Nam Dương mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Ếch ngồi đáy giếng, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Sau khi nhìn thấy Vương Siêu và Ba Lập Minh, 6 danh gia võ thuật người Hoa tại Mỹ này đều cảm giác bản thân giống như ếch ngồi đáy giếng. Trước kia mình ngạo nghễ hò hét, tự cho mình là quyền sư vô địch thiên hạ, đột nhiên vào trung tâm giới võ thuật này, gặp được những người mạnh như Tôn Lộc Đường, Lý Cảnh Tâm, Lý Thư Văn liền cảm thấy xấu hổ. Tâm phục khẩu phục, ta thật sự tâm phục khẩu phục. Mới vừa rồi nếu không có Vương Siêu sư phụ tiếp một trường kia thì ta đã bị ngươi đánh chết rồi. Bạch Tuyền Di thở ra một hơi thật dài, mắt hắn đặt cao hơn đầu chưa bao giờ phục người khác. Nhưng hiện tại cũng chính thức tâm phục khẩu phục quyền pháp của Vương Siêu và Ba Lập Minh. Vừa rồi ba sư phụ hình như dùng Thiếu Lâm Kim Cương Luân Quyền. Còn có thân pháp kia, hình như là hương tượng độ hà của Thiếu Lâm, công phu thật sự đã thất truyền rất lâu. Lúc ta theo sư phụ học Thiếu Lâm báo quyền thì nghe nói quyền phổ đã bị cướp đi thiêu hủy. Quyền pháp cao nhất của Thiếu Lâm có 2 thức, được ghi lại trong một quyền phổ gọi là Thiếu Lâm Khán Gia Quyền. Đó là Thôi Ma và Cắt Mạch, 2 thức chính là Linh Dương Quải Giác và hương tượng đồ hà rất chân quý trong thiêu làm. Ba Lập Minh khoát khoát tay, chưa bị thiêu hủy, nó đang ở chỗ ta. Thật ra Khán Gia Quyền tại Thiếu Lâm mặc dù là đứng đầu nhưng không phải là quyền pháp cao nhất, các người muốn xem thì cứ mang đi sao chép. Ở đây ta còn có chú giải Tây Tủy Kinh chân bản của Bạch Ngọc Phong. Mang đi sao chép, lời vừa nói ra lập tức liến kinh động đến những quyền pháp gia ở đây. Những năm đầu tiên, một lượng lớn bí tịch vô giá được phát ra rộng rãi. Tuy thế, người bình thường cho dù có được 100 quyển thì không có sư phụ chỉ điểm cũng không luyện được. Đây cũng giống như việc đọc sách viết chữ. Người không học tiểu học, không có sư phụ giúp ngươi hiểu các chữ số, cộng trừ nhân chia thì cho dù ngươi là thiên tài cũng không học lên tới trung học, thậm chí là đại học. Bất quá có bí tịch chân chính cùng quyền sư trụ cột ở đây, đương nhiên có thể học lên trung học, có trụ cột rồi có thể tự học vi phân, tích phản đại học. Vi, thật ra võ công muốn đột phá đan kình, muốn tiến bộ thì phải dựa vào kinh nghiệm, tính cách và kỳ ngộ. Bí tịch cũng không phải là quan trọng nhất, Tôn Lộc Đường cũng không viết cụ thể cách luyện, mà chính là viết kinh nghiệm sau khi hóa kình của mình. Thân thể có phản ứng thế nào, thiết nghĩ nên tìm người học tránh việc luyện sai. Giống như sau lúc ta bảo Đan luyện tập 8 khẩu quyết bát quái trưởng, luyện đến cương kình mỗi ngày đều phải kéo bụng một lần, kéo toàn bộ máu xuống rốn, đó là tẩy tủy hoán huyết. Bây giờ luyện đến ích cốc thì ngay cả hàm răng cũng thay đổi. Ta chỉ biết như thế là mình luyện thành công rồi. Vương Siêu mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng trơn bóng. Bây giờ ta có 40 cái răng mà người bình thường chi có từ 28 đen 32 cái. Đây chính là luyện cốt tủy đến đinh điềm mà thành. Đám người Bạch Tuyền dụ xa lượng, Lữ Lão Lộc vừa nhìn thì như vậy, hàm răng Vương Siêu thăng tắp đều như tuyết. Ngoại trừ Ba Lập Minh, những người ở đây không kiềm chế được sự kinh ngạc. 40 cái răng, Thích Già Mani cũng có 40 cái răng, người đã thành thần thành tiên thành Phật rồi sao? Phật Tổ Thích Già Mani có 40 cái răng, tượng trưng cho việc tu hành đến cánh giới cao nhất. Lúc này quyền sư này kinh ngạc, trong ánh nhìn Vương Siêu như hắn không thuộc về loài người. Thích Già Mani bất quá là một người đứng đầu tông giáo, không có một chút công phu làm sao khiến người ta tin vào giáo điều. Võ công luyện đến cảnh giới gân cốt phát ra tiếng sấm, thêm vào một chút trò vặt là có thể lừa gạt dân chúng, khiến bọn họ tin rằng đã gặp chân nhân. Ba Lập Minh nói. Thích Già Mani có sức mạnh ném được voi, điều này là không giả, lực lượng có thể so sánh với ta nhưng chưa chắc đã thành tựu vượt qua ta. Chính thức đánh nhau thì đấu pháp của hắn không tàn nhẫn, không có ý chí chiến đấu nhất định xê bại. Điều này đúng là vậy, Bạch Tuyền Di gật đầu, vừa rồi hắn động thủ với Ba Lập Minh cho nên biết người này rất kinh khủng. Người luyện võ hiểu biết rất rõ thân thể mình, căn bản không hề tin vào chuyện thần tiên. Ta thấy một số công phu của thượng sư luyện yoga, toàn thân mềm dẻo như bún, cứng như sắt, sự mềm dẻo của bộ xương bế khí một giờ cũng không chết. Thân thể bọn họ cường đại hơn cao thủ hóa kình, nhưng thật sự đánh nhau ngay cả thì cao thủ minh kình cũng không lại. Bởi vì bọn họ không biết đấu pháp, cũng không luyện phát khí đánh người, tâm lý cũng không độc. Không có ý chí chiến đấu, người một quyền đánh thì hắn ngay không biết né tránh, chỉ biết dùng thân thể ngạnh kháng. Bạch Tuyền Di thâm trầm nói. Ta đã đọc qua một ít sách về yoga đại thủ á, toàn bộ đều là kỹ năng dưỡng sinh. Yoga không có phương pháp đánh nhau, cũng không bồi dưỡng ý chí chiến đấu. Khi đánh nhau ngoại trừ lực lượng thì phải nảy sinh sự độc ác, người thân không nhận, xảo quyệt như yêu ma. Phải học theo Lưu Bang, Hạng Vũ năm đó bắt cóc phụ thân hắn đem đi nấu ăn. Sau đó hắn còn mời hắn một chén, tàn nhẫn như vậy thì nhưng hòa thượng tu hành không có. Vương Siêu cười cười nói, lại nói tiếp, lần này Đông Nam Dương lưu hành thái quyền, đấu pháp mặc dù ác liệt nhưng không có kỹ thuật dưỡng sinh, hơn 20 tuổi luyện thái quyền nhất định cần phải kiêm tu yoga thì mới có thể có lực chiến đấu. Không nói đến tu tâm dương tĩnh, lực lượng của Thích Già Mani không khác biệt, luận võ thì ta không dám chắc, phải đánh nhau mới biết được. Chúng ta đều là người đều phái chết, Đường Hào tiên sinh từng làm sáng tỏ thần thoại về Đạt Ma, Thích Già Mani thật ra không phải thần Phật gì, chẳng qua luyện công phu đến đỉnh điểm của con người. Lực lượng của Thích Già Mani không khác biệt với ta lắm. Câu nói cuồng vọng đến cỡ nào, nhưng từ miệng Vương Siêu nói ra thì không ở đây một người nào dám hoài nghi. Được rồi, khi nào có thời gian chúng ta sẽ đàm luận. Lão ba, người có hứng thú theo ta một chuyến không? Vương Siêu nói đến vấn đề mấu chốt. Chuyện gì vậy? Ba Lập Minh ngẩng đầu hỏi. Hai mắt Vương Siêu nhìn mọi người một cái, nhất là sáu quyền sư Lữ Lão Lộc đến từ Mỹ. Sáu quyền sư này đang yên lặng cúi đầu, suy ngẫm về những lời Vương Siêu và Ba Lập Minh vừa nói, không nhìn thấy ánh mắt của Vương Siêu. Vốn theo ý định của Vương Siêu, hành động trảm thủ lần này sẽ chọn sáu người bọn Lữ Lão Lộc. Bọn họ đều là cao thủ hóa kình, có khả năng tránh được súng ống. Bọn họ đảm đương một phần trọng trách, mới vừa rồi Vương Siêu nói rõ công phu chính là muốn tạo thành áp lực cho bọn hắn. Khiến bọn hắn không dám có ý đồ gì xấu, mà người trong nhà mặc dù Tạ Lị chọn ra những người có thân thủ rất tốt, nhưng đến Mỹ trảm thủ lần này khẳng định thương vong rất nhiều nên không thể dùng. Mà đám người Bạch Tuyền Di cũng không chịu sự khống chế của Đường Môn. Đối phó với bang hội bản xử Nam Dương thì được, chứ muốn đến Mỹ đánh nhau sống chết thì rõ ràng không tình nguyện. Vương Siêu không có cách nào nhưng không thể bắt buộc. Bây giờ Ba Lập Minh giúp đỡ thì cực tốt, ít người thì hoạt động bí mật hơn. Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi, Vương Siêu nói. Được Ba Lập Minh trả lời rất dứt khoát, ta còn có vài cuốn quyền phổ trong cái bao này, các ngươi mang đi sao chép đi. Có trả lại hay cũng không thành vấn đề. Ba Lập Minh cùng Vương Siêu đi vào trong. Ngày thứ hai, hai người cải trang từ Indonesia bay tới Nhật Bản. Sau đó lại từ Tokyo bay tới San Francisco ở Mỹ. Chương 327, hành động chém đầu. Hạ, máy bay đáp xuống sân bay San Francisco phát ra tiếng động cơ ầm ầm chấn động màng nhĩ. Sau khi đáp xuống thì tiếp tục lướt đi, tiếng nhạc êm tai báo hiệu lữ khách lấy hành lý chuẩn bị xuống máy bay. Nhưng lại có hai hành khách không hề động đậy, cũng chưa thu vén hành lý. Hai người này đều có khuôn mặt bình thường. Vóc người cao khoảng 1m8 nhưng với người da trắng thì không tính là gì, trong đám người tuyệt không chút nổi bật. Là Vương Siêu và Ba Lập Minh ngồi máy bay từ Nhật Bản đến Bắc Mỹ San Francisco. Hành động trảm thủ này không mang thêm gì khác, bây giờ mà vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến như vậy sao? Một người lấy năm vợ, rồi lại ở cùng một chỗ, quản lý công ty của gia tộc. Nhà tư đồ này thật đúng là càng sống càng trở về thời phong kiến. Trong lúc máy bay lướt đi, hai mắt Ba Lập Minh vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu nhà tư đồ trong tay, lẩm bẩm một mình. Sau khi xem qua, vị vua đấu võ hơn 30 năm ngồi tù này rất kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn quả thực không thể giải thích tổ chức gia tộc phong kiến tư đồ. Thứ này đã bị quên lãng từ lâu nhưng xuất hiện sờ sờ, tuyệt hắn không thể bỏ qua. Ngày hôm qua, sau khi Vương Siêu gặp Ba Lập Minh thì đã giới thiệu đơn giản về những chuyện đã trải qua, có ý muốn Ba Lập Minh hỗ trợ. Ba Lập Minh vui vẻ đồng ý đến Mỹ. Thực hiện hành động trảm thủ là chuyện nhỏ, cái chính là hắn muốn nhìn xem chủ nghĩa đế quốc ở Mỹ rốt cuộc là cái gì. Cả đời hắn chưa từng ra ngoài. Được rồi, lão ba, ngươi đến Nam Dương làm gì vậy? Vương Siêu đột nhiên hỏi. Trong 30 năm ngồi tù, ta đã thu rất nhiều đồ đệ. Bọn họ thường xuyên đến thăm ta, trong đó có mấy tên rất tốt. Sau khi ta đại náo Bắc Kinh thì cảm giác muốn đi đây đó chơi một phen. Cho nên mới gọi bọn hắn đưa ta tới Nam Dương. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba Lập Minh thở ra một hơi, ánh mắt chớp động, cả người tản mát ra khí thế như khủng long. Vương Siêu gật đầu,

Đối với việc này, ta rất thương tiếc. Đối lại, quân tình cục chúng ta sẽ hết sức đánh cho Đường Môn bị tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Toái Vân tỏ vẻ thương tiếc nói, từ đây có thể nhìn ra nhà Tư Đồ và nước Mỹ đã sớm có ước định với nhau. Morgan tiên sinh, cái ta muốn không phải lời nói suông mà chính là hành động trợ giúp cụ thể, Hồng Tú Liên lạnh lùng nói. Cục tình báo nước Mỹ các ngươi không phải là muốn tọa sơn quan hổ đấu chứ? Đương nhiên, hôm nay ta được Wiley tiên sinh mời tới đây, không giúp thì sao lại dẫn theo Thôi tiên sinh, Cung Thành tiên sinh, Greco tiên sinh, Ca Lam thượng sư. Đường Toái Vân nói tiếng Trung Quốc rất lưu loát, bọn họ mặc dù là danh gia nhưng trận chiến giữa Hồng Môn chúng ta và Đường Môn chỉ sợ không có tác dụng. Hồng Tú Liên vẫn cười lạnh, ta hy vọng quân tình của các ngươi toàn lực phối hợp. Bước kế tiếp đánh vào các thế lực của Đường Môn tại Bắc Mỹ. Đích xác khi giao đấu, cả hai phe đều dùng tới hỏa lực súng ống, có chính phủ tham gia, mấy cao thủ căn bản không có tác dụng. Hồng Tú Liên đã lên kế hoạch toàn diện tấn công Đường Môn. Nếu có quân đội chính phủ Mỹ tham gia thì sẽ rất lợi thế. Không, không, toàn lực đánh thật sự rất khó. Đây là mâu thuẫn giữa người Hoa các ngươi tự giải quyết đi. Ngươi cũng biết quân tình cục chúng ta có điều khó xử, muốn điều động quân đội phải trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp. Quan trọng hơn, nếu chúng ta gióng trống khua chiêng động thủ với Đường Môn thì sẽ khiến các nước khác phản đối. Tình trạng này Hồng Lão Thái Thái cũng hiểu rõ rồi chứ. Đường Toái Vân chậm chậm nói, hắc hắc, hắc hắc, Hồng Tú Liên lộ ra vế kiêu ngạo, cười lạnh, ta đây mặc kệ, kế hoạch lần này phải thông suốt. Morgan tiên sinh, ngươi lợi dụng chúng ta thì cũng không nên trắng trợn như thế. Bây giờ cháu trai và cháu gái của ta đều đã chết, nếu không làm thật tốt thì ta cứ làm cho San Francisco náo nhiệt long trời lở đất. Hắc hắc, hôm nay Morgan tiên sinh cũng đừng nghĩ ra khỏi căn phòng này của ta. Tốt, tốt, tốt lắm, quả không hổ danh từng là nữ thiên vương của Đường Môn, uy phong năm xưa của Lão Thái Thái vẫn không giảm chút nào, thật sự không thua kém Lão Thái Quân. Đối mặt với uy hiếp của Hồng Tú Liên, Đường Toái Vân không chút tức giận, ngược lại còn cười ha ha, bộ dáng rất sảng khoái, đánh Đường Môn không phải chuyện đơn giản có thể làm ngay. Lão Thái Thái nên cam đoan an toàn lần này với ta thì tốt hơn. Theo ta được biết thì Đường Môn luôn có cao thủ thi triển hành động trảm thủ. Nếu trước đêm khi tuyên bố khai chiến với Đường Môn mà Lão Thái Thái cùng vài lãnh đạo liên quan trong Chí Công Đảng đều bị giết chết, như vậy thì khỏi cần chiến nữa. Hừ, hành động trảm thủ. Hồng Tú Liên tỏ vẻ rất khinh thường. Nơi này là San Francisco, không phải là Châu Phi, cũng không phải Nam Dương, ta đang lo bọn chúng không đến nữa. Tốt nhất là đôi cẩu nam nữ Đường Tử Trần và Vương Siêu kia cùng đến, như vậy có thể một lần giải quyết tất cả những phiền toái. Âu, lúc ta vừa mới tới, lực lượng phòng thủ khu nhà cấp cao này cũng không xuất sắc lắm. Đường Toái Vân nói, xem ra Morgan tiên sinh vẫn chưa biết đại lục có một câu nói, chính là dẫn xà xuất động. Hồng Tú Liên chợt nói với bốn cô gái bộ dáng như hoa phía sau, Tiểu Xuân, Tiêu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông, các ngươi biểu diễn cho Morgan tiên sinh xem đi. Vâng, trong nháy mắt khi vừa ngẩng đầu, Đường Toái Vân đột nhiên giật mình một cái. Toàn thân nổi da gà, không tự chủ ngã ghế salon ra phía sau. Hắn vừa mới ngã ra sau thì trên bàn thủy tinh trước mặt phát ra một trận âm thanh giống như mưa đá đập vào. Băng băng băng, băng băng băng, băng băng băng, mặt bá thủy tinh vốn trơn bóng bằng phẳng, chỉ trong một giây đồng hồ đã bị cắm vô số cương châm. Nhưng cương châm này xuyên thấu qua thủy tinh, thật giống như con nhím. Bốn nha hoàn hình như không hề động đậy, như vừa rồi chỉ là ma thuật. Ồ, ỏ, trong nháy mắt những cao thủ, nhất là Ca Lam, Gracie, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ là cao thủ đứng đầu trong giới tu hành, mắt cao hơn trán, là nhân vật có danh khí rất lớn. Lần tham gia đại hội võ thuật là đại biểu cho nhu thuật và yoga. Tự cho mình là thiên hạ vô địch, khinh thường bất cứ một võ đạo gia nào, ngạo khí ngút trời. Hiện bốn nha hoàn này lại tạo cho bọn họ cảm giác sợ hãi. Về phương diện công phu, Ca Lam, Gracie sớm nhìn ra bốn nha hoàn này đã trải qua một khóa huấn luyện như nữ binh đặc chủng. Trong mắt người thường thì đáng sợ nhưng bọn họ không xem vào đâu. Đột nhiên bốn nha hoàn ra tay, nhìn thấy cương châm xuyên nửa đoạn vào thủy tinh, Ca Lam, Gracie tin rằng nếu không phòng bị, phóng châm này bắn chúng có thể mất đi cái mạng già. Vang danh là nhu thuật chi thần cùng yoga thượng sư, nếu chết trong tay mấy ả nha đầu vô danh này thì quả thực chui đầu vào cống ngầm chết còn đỡ nhục hơn. Hai mắt Rockefeller Wiley mở to nhìn thẳng cương châm, rồi lại nhìn sang bốn nha hoàn phía sau Hồng Tú Liên, khối khô lâu thủy tinh trong tay càng lúc càng chuyên động nhanh hơn. Ám khí chi vương, Thiếu Lâm Hoa Mai Châm, Đường Toái Vân đứng dậy lạnh lùng nói, không sai, chính là Thiếu Lâm Mai Hoa Châm, là cương châm đặc biệt dùng thủ pháp đặc thù mà phóng ra, trong khoảng cách 10 thước thì kinh khủng hơn cả súng ống. bọn nha đầu này của ta đều được huấn luyện từ nhỏ. Mặc dù thể lực không thể sánh với cao thủ tuyệt đỉnh như Morgan tiên sinh, nhưng công phu phóng châm giết người thì chỉ sợ Morgan tiên sinh còn chưa bằng. Hồng Tú Liên vỗ vỗ tay, từ dưới lầu đi lên hai thanh niên mi thanh mục tú mặc một bộ quần áo màu đen, vẻ mặt lạnh lùng. Cho phép ta giới thiệu một chút, đây là người huấn luyện sát thủ giỏi nhất nhà Tư Đồ chúng ta, danh hiệu là Ám Ảnh. Còn vị này là Dạ Đồ, công phu của bọn họ đều được quản gia Kỳ Bá chúng ta huấn luyện từ nhỏ, hơn 300 người 10 năm huấn luyện cuối cùng chỉ còn hai vị này sống sót. Chư vị muốn gặp võ thuật gia ư? Đáng tiếc nhà Tư Đồ chúng ta không bồi dưỡng võ thuật gia mà chỉ bồi dưỡng sát thủ. Khi Hồng Tú Liên giới thiệu Ám Ảnh, Dạ Đồ thì khẩu khí hết sức âm trầm, làm cho cao thủ quân tình cục như Đường Toái Vân cũng kinh hãi. Cảm giác lão thái bà này giống như người mẹ tà ác thời Trung Cổ ở châu Âu, đem con mình ra làm thí nghiệm. 300 người, 10 năm huấn luyện tàn khốc chỉ còn lại hai người sống sót, tỷ lệ tử vong đã ngoài 90%. Đây là cái khái niệm gì? Bất cứ một quốc gia nào huấn luyện bộ đội đặc chủng tinh nhuệ đều có chi tiêu tử vong, nhưng không thể hơn vượt hơn 90%. Tỷ lệ này quả thật là kinh khủng. Đường Toái Vân cẩn thận đánh giá hai người, cảm giác tử khí hết sức cường đại. Mặc dù thể năng còn kém thôi Trường Bạch, Cung Thành Lương Điền, Gracie, Ca Lam, nhưng luồng tử khí này khiến kẻ khác nhìn phát kinh. Đạo học võ chính là dưỡng pháp rèn luyện tâm cảnh, muốn học được thì phải từ bỏ tạp niệm. Hướng về hư không, dưỡng pháp học theo Khổng Tử, dựa theo quy củ, đấu pháp thì học theo ma quỷ, gặp thần sát thần. Thể lực của hai thanh niên trẻ này hiện tại kém đại quyền sư Hóa Kình nhưng một năm bốn mùa đều bao phủ sát khí trong lòng. Sát khí đã nhập tâm, chỉ sợ có luyện võ tốt thì cũng khó sống quá 40 tuổi. Đường Toái Vân nhún vai nói, không hổ là đại tông sư cấp bậc bảo đan, liếc mắt một cái liền nhận ra tính chất khác biệt. Hai sát thủ trẻ trước mắt này tâm tính đã như ma quỷ, công phu có thể luyện đến Hóa Kình đã là một kỳ tích. Toàn bộ đều dựa vào sự tàn nhẫn, muốn tiến bộ hơn thì không thể. Hơn nửa do âm tàn đã ăn sâu nên tuyệt không thể sống quá 40. Tại phương diện này, Vương Siêu chính là một ví dụ điển hình. Khi đánh nhau thì hung ác như Tu La Ma Vương, nhưng bình thường lại dựa theo quy đạo cũ, có đạo có lệ, ôn nhuận như ngọc. Là người quân tử, không thấy một điểm hung ác nào, đem đấu pháp yêu ma dung nhập vào cuộc sống, đó cũng là Vương Siêu muốn chết sớm. Đấu pháp võ học vốn là hành vi làm tổn hại sức khỏe con người. Nhà Tư Đồ chúng ta bồi dưỡng sát thủ chứ không phải là võ thuật gia. Hồng Tú Liên nói lại một lần nữa, bây giờ bọn họ mới 25 tuổi, cho dù không sống quá 40 thì cũng còn 15 năm. Trong 15 năm này nhà Tư Đồ chúng ta lại bồi dưỡng thêm những người như thế, đây cũng là chuyện bình thường. Hồng Tú Liên không chút biến sắc, thể hiện bản sắc nữ kiêu hùng, loại thủ đoạn mất nhân tính này quả thật chính là huấn luyện hiệu quả nhất. Morgan tiên sinh, ngươi nói thẻ xem nhà Tư Đồ chúng ta có sợ hành động trảm thủ của Đường Môn hay không? Chỉ bằng vào sát thủ đứng đầu là Ám Ảnh và Dạ Đồ, còn có một vị sát thủ chi vương của nhà Tư Đồ chúng ta, tuy tu dưỡng không bằng Morgan tiên sinh nhưng nếu muốn ám sát ngài thì chỉ sợ tiên sinh cũng khó chạy thoát. Hồng Tú Liên đắc ý nhìn Đường Toái Vân, oai ly tiên sinh, mặc dù nhà Tư Đồ chúng ta là người Hoa, chưa có thế đứng trong xã hội Mỹ, nhưng lần này lão thái ta cho người xem thực lực của chúng ta, xem có tư cách làm minh hữu của các ngươi hay không. Khô lâu hội của các ngươi, đảng 3K, đối với Tổng thống Mỹ hiện tại không hài lòng. Không biết có muốn mượn lực sát thủ nhà Tư Đồ chúng ta diệt trừ. Chuyện ám sát Tổng thống, các ngươi không phải là chưa từng trải qua. Hồng Tú Liên chuyển ánh mắt về phía Rockefeller. Wiley nói, người Hoa thật sự rất giỏi. Đột nhiên Wiley buông khô lâu thủy tinh trong tay ra, vỗ hai tay. Ta muốn cũng xem sát thủ nhà Tư Đồ các ngươi huấn luyện lợi hại cỡ nào. Đúng lúc này thì từ đại sảnh truyền tới tiếng của một thanh niên và một đại hán quy hình lưng hạc. Các cao thủ ở đây không cảm giác được họ vào như thế nào. Chỉ nghe có một trận gió nhẹ thôi qua, hai người đang đứng hiển nhiên là Vương Siêu và Ba Lập Minh. Là cao thủ thần cáp, hôm nay ta tới giết các ngươi, để xem các ngươi có thể chạy thoát hay không. Không biết thoái công của các ngươi thế nào, có thể chạy ra khỏi đại sảnh này hay không. Ba Lập Minh tiến lên một bước, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thật giống như tất cả cao thủ trong đại sảnh chỉ là những con bồ câu đã chết, căn bản không sợ bọn họ chạy trốn. Chương 329, đánh chết chỉ trong một giây. Ba Lập Minh cùng Vương Siêu hiên nhiên là cố gắng ẩn núp tiến vào khu nhà cao cấp cạnh biển này. Khu nhà cao cấp cạnh biển của nhà Tư Đồ rất lớn, lực lượng phòng vệ cũng không tệ lắm. Bốn phía đều là tường cao, cửa điện tử cũng được bố trí một lực lượng bảo vệ, có nơi còn được tuần tra 24/24. Hơn nữa những bảo vệ này đều là nhân tài được Hồng Môn Chí Công Đảng bồi dưỡng ra. Thân thủ tốt, thương pháp cũng tốt, có thể thực chiến, mặc dù so ra thì còn kém bộ đội đặc chủng, nhưng cũng đủ để ứng phó với một số tình hình xảy ra bất ngờ. Nhà tư đồ chính là thế giới ngầm, cho nên bên trong khu nhà cấp cao có bố trí lực lượng bảo vệ như vậy cũng là đương nhiên. Luật pháp nước Mỹ cho phép tư gia được tuyển quân sự và vũ khí. Nếu có kẻ xông bừa vào nhà thì có thể bị chủ nhà đánh gục. Hơn nữa các đại lão của xã hội đen trong khu nhà cấp cao không ngại khố tổ chức mấy lần đấu súng, như vậy cũng không gọi là xã hội đen Mỹ. Những lực lượng phòng vệ như thế này đối với cao thủ như Vương Siêu mà nói thì quả thực giống như người mù. Ngay cả trụ sở Bộ Tư lệnh quân khu thủy lục quá Indonesia mà Vương Siêu cũng dám đơn thá độc mà xông vào, giết người cắt đầu thì huống chi là nơi này. Nhà tư đồ mặc dù rất mạnh nhưng lực lượng phòng ngự tại khu nhà cấp cao không có khả năng so sánh với Bộ Tư lệnh quân đội. Càng huống chi công phu của Vương Siêu bây giờ so với khi tiến vào Bộ Tư lệnh ám sát còn cao hơn rất nhiều, lần ẩn núp tiến vào này quả thực không có nửa điểm lo lắng. Tường cao gần 3 thước, Ba Lập Minh và Vương Siêu nhún một cái lấy đà nhảy qua, không hề phát ra nửa tiếng động. Sau khi rơi xuống đất, trong vòng 3 phút đồng hồ Vương Siêu và Ba Lập Minh vãng lai phiêu hốt, đi trong đêm như quỷ mị. Vô thành vô tức giải quyết mấy đội tuần tra, tiếp theo liền tiến vào trung tâm khu nhà cấp cao này để phá sập chủ nhà của nó. Không còn cách nào khác, trước khi đến đây, Vương Siêu đã cho chụp ảnh từ vệ tinh sơ đồ khu nhà này. Từ sự phân bổ bảo vệ đến các điểm nguy hiểm đều được Vương Siêu nghiên cứu kỹ, cho nên lần này quả thực hành động rất dễ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang, mọi việc đều như ý, thính giác của hai người còn phải hỏi hay sao, khi gần đến khu nhà, những chuyện đang bàn trong kia, một chữ đều nghe được cả. Ba Lập Minh tâm tư mặc dù bình thản nhưng trong lòng lại không kiềm được hưng phấn, chính là một loại giơ tay lên chín tầng trời nắm lấy mặt trăng. Hạ tay xuống nắm cả đại dương bao la, cùng người đối địch, hắn cũng không thích ám sát tập kích. Phong cách của hắn chính là, ta muốn giết ngươi quang minh chính đại, nói rõ cho ngươi cũng không sợ ngươi chạy. Bởi vì hắn vô cùng tự tin, lấy thân pháp hương tượng độ hà là thoái công ngạo thị thiên hạ, đừng nói là hai chân người, cho dù ngươi tổ chức cuộc thi đua xe thì trong nháy mắt cũng có thể đuổi kịp ngươi. Cho dù ngươi biến thái một con chim, trong nháy mắt dương cánh bay lên trời cao thì cũng có thể bắt ngươi trong tay. Tuyệt đỉnh cao thủ tay không bắt chim. Truy hổ cầm báo cũng không phải là lời nói khoa trương. Đừng nói hiện tại đám người Hồng Tú Liên, Đường Toái Vân không có phương tiện chạy trốn. Cho dù bọn họ có máy bay trực thăng, chiến đấu cơ. Xe xịn nhất thì Ba Lập Minh cũng đồng dạng nói, không sợ các ngươi trốn thoát. Cho nên sau khi Ba Lập Minh nghe thay có tiếng nói chuyện thì lập tức sải bước vào phòng, lấy thế ngăn ngay lối vào. Nhìn đông đảo cao thủ như không có gì, một người cản tất cả. Khí thế như thế chính là liếc nhìn thiên hạ. Vương Siêu và Ba Lập Minh cùng nhau vào, nếu Ba Lập Minh có khí phách như vậy, quyền pháp của hắn so với Ba Lập Minh còn cao hơn một bậc thì đương nhiên không thể yếu thế. Từ ngày luyện võ đến nay Vương Siêu chưa từng sợ bất cứ kế nào. Không thể không nói, vô luận là Vương Siêu hay Ba Lập Minh đều có tác phong người luyện võ, hành vi quang minh chính đại. Nếu như là sát thủ thì khẳng định sẽ ẩn núp chờ cơ hội ám sát, một kích không được liền lập tức rời đi. Không hề nghi ngờ, tác phong của sát thủ chính là an toàn. Cho nên xác suất thái công cũng lớn, nhưng võ thuật gia chính là võ thuật gia, sát thủ chi là sát thủ. Mặc dù cùng là luyện quyền giết người nhưng tính cách quyết định hành vi. Vương Siêu cùng Ba Lập Minh không phải là sát thủ mà là võ thuật gia, cho nên bọn họ công khai trảm thủ. Xoát xoát xoát, Ba Lập Minh và Vương Siêu vừa tiến đến thì một trái một phải giống như thần giữ cửa chặn ngay lối đi. Ở đây Hồng Tú Liên, Đường Toái Vân, Thôi Trường Bạch, Cung Thái Lương Điền, Ca Lam, Ga Si. Còn có hai sát thủ cường đại do nhà tư đồ huấn luyện là Ám Ảnh và Dạ Đồ, không gì không phải là cao thủ. Lập tức cảnh giác, cơ hồ không hẹn mà cùng đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Siêu và Ba Lập Minh đang chặn tại cửa. Thì ra là Vương Siêu sư phụ, ta đã xem qua ảnh của ngài.